lại lắc đầu. Loại này là dùng để mổ bụng, dùng sức một câu, cái bụng liền khai, bên trong ruột non đại tràng rõ ràng có thể thấy được, cho nên dùng cây đao này, thực phương tiện. Ngay sau đó, lại chọn một phen như trúc diệp hình dạng đao, cái này đâu? Như cũ lắc đầu. Loại này là dùng để khai não, bởi vì nhân thể não cốt phi thường yếu ớt, cho nên dùng đao không thể quá rộng, lại không thể quá tiêm, cho nên chỉ có thể dùng loại này, thiết đi vào, bên trong tủy não còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn đến đâu. Nói đến này tủy não vậy rất có nghiên cứu, nóng hôi hổi, tựa như một chén tàu phớ. Frank, ghế rửa tạp mà thanh âm, cùng với tàu phớ ba chữ mà thập phần vang dội. Vệ dịch ngã ngồi trên mặt đất, bị dọa đến sắc mặt trở nên trắng, mở to hai mắt sợ hãi nhìn Kỷ Vân Thư, xương gò má cùng mi cốt đều mau tê đến cùng nhau. Một đôi trống ở trên mặt đất tay, không ngừng run. Ai làm ngươi coi trọng ta? Nên, Kỷ Vân Thư cũng không tính toán thu tay lại, ở cái kia gỗ đàn hộp phiên phiên, khơi mào một phen đau nhọn, mí mắt đi xuống một áp, lộ ra vẻ mặt tà khí, hướng tới trên mặt đất vệ dịch rôi qua đi. Không cần, đừng giết ta. Đừng giết ta a! Hắn hai chân đặng trên mặt đất, sau này hoảng loạn dịch đi. Vệ dịch, ngươi có muốn biết hay không, này đem đao nhọn là dùng để thiết nơi nào? Kỷ Vân Thư khỏe miệng khẽ nhếch, ngữ khí quỷ dị. Vệ dịch liều mạng lắc đầu, ta không muốn biết. Đừng giết ta, đừng giết ta. Theo Kỷ Vân Thư dần dần tới gần, vệ dịch dịch đến phía sau cây cột bên, bắt lấy cây cột bò lên, nổi điên dường như hướng phía ngoài chạy đi. Cứu mạng a! Thanh âm đinh thai nhức óc, càng ngày càng xa. Kỷ Vân Thư giơ trong tay đao nhọn, cười đến bụng làm đau, chiều Loan Nhi xử một ánh mắt, chạy nhanh theo sau, đem hắn đưa về vệ phủ, miễn cho tán loạn, thoán tiến hồ nước liền không xong. Đúng vậy. Kỳ thật, Loan Nhi cũng bởi vì nàng nói kia phiên lời nói mà một trận buồn nôn, cố nén, nhanh chân đuổi theo vệ dịch. Cuối cùng tiễn đi cái kia phiền thoái tinh, Kỷ Vân Thư cười xong, nhanh nhẹn thu thập khởi trên bàn tiểu đao. Nhất nhất cất vào gỗ đàn trong hộ, đương mu bàn tay đụng tới vệ dịch mang đến cái kia hộp khi, động tác mở giận. Đem cái kia hộp mở ra, bên trong khăn tay nằm ở vài miếng hồng hồng hoàng hoàng cánh hoa hạ, đẹp cực kỳ. Không thể không nói, kỳ thật nàng cũng rất thích. Bắt tay khăn lấy ra tới, đoan ở trong tay tinh tế nhìn, khăn đích xác thực sạch sẽ, không thấy nửa điểm nước bùn, còn tản ra nhàn nhạt bổ kết vị. Kia tiểu tử ngốc thật sự là giặt sạch thật lâu không thành. Lại vẫn dùng như thế xinh đẹp hộp trang, mặt trên còn tán cánh hoa. Thật là đủ lãng mạn. Đông dưng, Kỷ Vân Thư khỏe miệng chiều hai sườn gợi lên, mắt thăng ấm áp. Đem đồ vật thu thập hào lúc sau, nàng lại lâm vào một trận trầm tư chung. Nâng quai hàm suy nghĩ hồi lâu, Tố Vân nói còn quanh quẩn ở bên hai. Nếu một người không phải chúng độc chết nói, mà trên người lại không có bất luận cái gì vết thương, đó là chết như thế nào? Miệng nàng nói thầm. Nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ. Nếu có thể đem cái này tưởng đau triệt, đại khái án kiện là có thể hiểu rõ. Loan Nhi đem vệ dịch đưa về ra ở lộn trở lại tới thời điểm, đã là một canh giờ sau sự. Mới vừa vào nhà, liền thấy nhà mình tiểu thư mặt ủ mày cho ngồi ở chỗ đó, liền thấu qua đi, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ đem vệ công tử đưa trở về. Kỷ Vân Thư lại như là không nghe được dường như. Tiểu thư, như cũ không đáp. Còn ở nghiền ngẫm chính mình trong lòng nghi hoặc. Loan Nhi hơi giật mình, vừa rồi tiểu thư chơi vệ dịch khi còn hứng thú cao vút đâu, như thế nào quay người lại liền không ứng người đâu. Chờ Loan Nhi gãi đầu tưởng không rõ thời điểm. Kỷ Vân Thư đột nhiên duỗi tay chộp tới ấm trà, hướng trong chén trà châm trà, trong miệng lại nói thầm một tiếng, rốt cuộc là thứ gì sẽ tạo thành một người sau khi chết, trên người không có vết bầm đâu. Lời này lăn vào Loan Nhi bên tai. Nàng như là ở làm đoạt đáp để giống nhau, gào to một tiếng, chăn bông gối đầu. Loảng xoảng. Kỷ Vân Thư trong tay ấm trà một chút bóc ra, nện ở trên bàn, ấm trà cái lăn đến trên mặt đất, nắc. Nàng đột nhiên xoay người nhìn Loan Nhi, đứng lên bắt lấy cánh tay của nàng, vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Loan Nhi một run run, cánh tay bị một chảo, bả vai cũng liền không khỏi hướng lên trên tùng lên. Nhỏ giọng trả lời, nô tỳ nói. Nói chăn bông gối đầu. Chăn bông gối đầu. Này bốn chữ, làm Kỷ Vân Thư trong lòng vân đoàn tựa hồ chậm rãi bị lột ra. Trên người không có dấu vết, tất nhiên là bị cái gì mềm xốp đồ vật đem này đến chết mới đúng. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến. Bung ra vẻ mặt ngơ ngẩn Loan Nhi, nàng rũ mi mà xuống, cặp kia quính thần trong ánh mắt, mang theo như sương mù tầng tầng suy tư. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ nô tỳ vừa rồi nói sai rồi sao? Loan Nhi hỏi. Không phải ngươi nói sai rồi, mà là ngươi nhắc nhở ta. Nhắc nhở. Nàng gật gật đầu, cân nhắc lên, ngoài miệng lại nói thầm. Một người nếu là tự nhiên tử vong, thân thể cơ bắp 2-3 thiên lúc sau liền sẽ trở nên cứng đờ, liền tính là chúng độc tử vong cũng giống nhau, nhưng là... Đồng nhiên kinh giác. Minh bạch, tất cả đều minh bạch, sở hữu hết thảy, tất cả đều sâu lên tới. Vỗ tay một cái, thì hô, quả nhiên, ông trời vẫn là công bằng, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, trốn không thoát đâu, chú định trốn không thoát. Cũng chưa chờ Loan Nhi phản ứng lại đây, Kỷ Vân Thư cất bước ra cửa. Tính toán đi nha môn lật lại bản án, đi rồi vài bước, lúc này mới phản ứng chính mình quần áo vẫn là nữ trang. Một ngày đổi vài lần, thật là phiền toái. Nay sẽ nếu là gác ở hiện đại, nàng thật đúng là muốn đi một chuyến Thái Lan. Đang chuẩn bị lộn trở lại phòng khi, một cái nho nhỏ đá cầu lăn đến nàng bên chân. Đừng chạm vào ta cầu. Nhọn nhọn tinh tê tiếng nói vang lên. Hảo hảo hảo, ngươi cầu, là ngươi cầu, lăn ngươi cầu. Kỷ Vân Thư nhấc chân một đá, đá cầu bay lên tới lăn vài vòng, dừng ở nơi xa buồn hoa biên. Chỉ thấy Kỷ Linh Chi tiểu thân thể một chút liền chạy trốn tiến vào, xem chính mình đá cầu bị đá bay đi ra ngoài, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỷ Vân Thư, sau đó đem nảy từ trên mặt đất nhặt lên tới. Ném nổi lên sắc mặt, chỉ vào Kỷ Vân Thư, ngươi vì cái gì đá ta cầu? Đây là tam ca cho ta làm, đã hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao? Nhíu mày. Đồ vật rơi xuống ta trong viện, chính là ta trong viện, chẳng lẽ chính mình đồ vật đá không được? Vật nhỏ, ngươi nếu là lại ồn ào, ta đem ngươi cũng đá ra đi tin hay không? Kỷ Linh Chi châm một cổ keo kiệt diễm, hung hăng nói, số không biết xấu hổ, này rõ ràng chính là tam ca cho ta làm, khi nào là ngươi đồ vật? Nho nhỏ bộ dáng thủy linh linh, cố tình xoa cùng tuổi này không tương xứng hợp tàn nhẫn. Khó coi cực kỳ. Lười đến cùng ngươi nói lung tung. Ngươi cầu đều nhặt chứ, còn không chạy nhanh đi, còn không chạy nhanh lăn. Dứt lời, Kỷ Vân Thư liền chiều nhà ở đi đến, tiến đến nha môn lật lại bản án nhất quan trọng. Chính là Kỷ Linh Chi cái này khó chơi chủ, nào dễ dàng như vậy bỏ qua. Tiểu thân thể thẳng thắn hướng Kỷ Vân Thư trước mặt cản lại, ngửa đầu, lộ ra hung ác bộ dáng, nói, ngươi vừa mới đá ta cầu, ta muốn ngươi cùng ta xin lỗi. Tránh ra, ta không rảnh cùng ngươi nháo. Ngươi xin lỗi ta khiến cho. Kỷ Vân Thư đơn giản đi đẩy nàng, nhưng là lại sợ cho nàng lộng bị thương, thế cho nên trên cổ tay lực độ không xử đi lên, ngược lại bị nàng đẩy một phen, bước chân lảo đảo, hơn nữa lòng bàn chân có tuyết động. Thân mình không xong, sau này truy đi. Vốn tưởng rằng muốn rơi vào một cái mãn đường màu, không ngờ bả vai cùng phần eo bị người dùng lực một để, đem nàng lung lay sắp đổ thân mình lại lần nữa căng lên. Vân Thư, ngươi không sao chứ? Thanh âm giống một cổ thanh tuyền dường như rừng ở Kỷ Vân Thư bên hai. Kỷ Huyền Hân thanh sắc trước sau như một dễ nghe. Đại hai chân đứng vững, nàng nghiêng mắt nhìn lại, Kỷ Huyền Hân kia trương tinh xảo khuôn mặt, gần trong gang tấc. Nữ nhân này, thật như là tạo hình ra tới. Rất nhiều lần, nàng đều tưởng lột da kia trương ra, cẩn thận nghiên cứu một phen. Nay sẽ, nghe được bên ngoài có động tĩnh Loan Nhi, ra tới vừa thấy, kinh tới rồi. Lại thấy nhà mình tiểu thư một bộ mau ngã xuống đất tư thế, để ở Kỷ Huyền Hân trên người, liền chạy nhanh chạy qua đi, đỡ Kỷ Vân Thư tay. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Kỷ Vân Thư lắc đầu. Nhị tỷ tỷ, ngươi làm gì che chở nàng? Cái này dã loại nên ngã chết. Kỷ Linh Chi thấy thế, vẻ mặt câu oán hận. Kỷ Huyền Hân đem nhỏ dài ngón tay ngọc từ Kỷ Vân Thư trên vai thu hồi, thân sắc bình đạm chiều Kỷ Linh Chi đi đến. Kỷ Linh Chi vốn tưởng rằng chính mình yêu nhất nhị tỷ tỷ, muốn tới sờ sờ chính mình đầu, hảo an ủi nàng một phen. Há liêu. Bang. Một cái vang dội cái tát, ổn định vững chắc dừng ở Kỷ Linh Chi nộn trĩ trên mặt. Ai dạy ngươi như vậy tắc quái? Vân Thư là ngươi tỷ tỷ, cũng là trưởng bối của ngươi, há có thể nói ra như thế lời nói tới. Dạy học tiên sinh không dạy qua ngươi, đãi nhân đãi sự không thể vô lễ sao? Gian dạy thanh âm. Cùng với bàn tay thanh âm theo nhau mà đến. Luôn luôn hảo tính tình Kỷ Huyền Hân, thế nhưng cũng có như vậy tàn nhẫn một mặt, thực sự sợ hãi mọi người. Kỷ Linh Chi che lại nóng lên gương mặt, mở to hai mắt nhìn. Từ chính mình ký sự tới nay, nhị tỷ tỷ là đau nhất nàng, cũng không đánh nàng mắng nàng, hôm nay, là ăn cái gì hỏa dược. Nhị tỷ tỷ, người đánh ta. Nàng khó hiểu, lại mang theo tức giận. Kỳ Huyền Hân đôi tay đè ở bụng trước, như cũ thần thái đoan trang, ngươi từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính tình cũng càng thêm điêu quái, ngươi nương tự ngươi sinh ra liền đã chết, cha không giáo ngươi cũng thế, tổ mẫu mặc kệ ngươi cũng thế, đưa ngươi ra thư phòng đọc sách ngươi cũng không đi, cả ngày cùng ngươi tam ca làm ở Mỹ, học một bụng ý nghĩ xấu. Hoa! Lời này từ luôn luôn ít nói Kỳ Huyền Hân trong miệng nói ra, thật thật là lôi đến Kỷ Vân Thư ngoại tiêu lý nột. Nàng như thế nào liền không phát hiện, chính mình có một cái biết ăn nói, tài mạo toàn bị tỉ tỉ đâu. Kỳ Linh Chi tức giận đến tiểu thân thể run lên, thập phần không phục, bẹp bẹp miệng, trực tiếp đem tức giận diễn biến thành bén nhọn ánh mắt, vòng khai Kỷ Huyền Hân, thẳng tắp thư hướng về phía Kỷ Vân Thư. Đều là ngươi, ta muốn đánh chết ngươi. Dứt lời, tiểu thoái bộ đằng lại đây, chiều Kỷ Vân Thư phát đi. Cố tình Kỷ Vân Thư động tác mau, lôi kéo Loan Nhi hướng bên cạnh một cái trốn tránh, làm kia tiểu nha đầu phát một cái không. Đại khái đá phiến thượng có tuyết, hơn nữa Kỷ Linh Chi cặp kia tử kim miên theo đế giày chân nhắn, thế cho nên thu không được chân, ổn không được thân mình, thế nhưng hướng tới bổn hoa phát đi. Phanh! Đồ sứ chậu hoa ngã xuống đất, nho nhỏ thân mình cả người đều ghé vào mặt trên. Linh Chi! Kỷ Vân Thư thiện tâm quá độ, một cái bước nhanh, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Sau lưng Kỷ Huyền Hân cũng dọa thất thần. Đôi tay bởi vì ấn ở đánh vỡ đồ sứ chậu hoa thượng, Kỷ Linh Chi bàn tay bị chát khai lưỡng đạo khẩu tử, máu tươi theo lòng bàn tay chạy tới trên mặt đất. A ô khóc lên. Lại cũng không quên một tay đem Kỷ Vân Thư đẩy ra. Ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi, ta không chuẩn ngươi chạm vào ta, tay của ta. Loan Nhi. Kỷ Vân Thư nôn nóng gọi một tiếng, mau, đem tứ tiểu thư mang vào nhà đi thượng dược. Đúng vậy. Loan Nhi mới vừa tiến lên, Kỷ Linh Chi không chút khách khí một chân đá vào, vừa lúc đá vào Loan Nhi cẳng chân thượng. Cũng ngay. Nho nhỏ ra hỏa, sức lực rất đại. Kỷ Vân Thư cuối cùng là chính xác, túc mắng một tiếng, nếu ngươi tưởng tay phế đi, vậy tiếp tục nháo đi. Nàng mặc kệ, một bên khóc một bên mắng, ta muốn nói cho cha. Nói các ngươi khi dễ ta, ta muốn cha đem các ngươi đều giết, ta hận các ngươi. Nói xong, quan cặp kia máu chảy đầm địa tay, nhanh chân liền hướng sân ngoại một bên chạy vội, một bên khóc đê ơ. Ui ui ui, người đá cầu từ bỏ. Trận này phong ba thực sự tới quá nhanh, thế cho nên Kỷ Vân Thư đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chính mình sân đã thanh tịnh hảo chút năm, nếu là nàng cùng Loan Nhi ngày nào đó đã chết, sợ là cũng không có người phát hiện. Hôm nay là thổi cái gì phong, Kỷ Linh Chi tới, Kỷ Huyền Hân cũng tới. Nhìn kia nói tiểu thân ảnh lại lần nữa chạy trốn đi ra ngoài, Kỷ Vân Thư trong lòng tự nhiên cũng biết, nếu là Kỷ Linh Chi thật sự đi cáo trạng, phỏng chừng chính mình sẽ ăn không hết gói đem đi. Kỷ Huyền Hân ninh một khuôn mặt, bước chân bất an dịch lại đây. Cứ việc trong lòng lo lắng Kỷ Linh Chi, lại còn không quên nói, Vân Thư, mới vừa rồi gặp ngươi tựa hồ muốn đi ra ngoài, ngươi đừng lo lắng. Linh Chi bên kia có ta, ngươi làm chuyện của ngươi. Nhị tỷ, vừa rồi cảm ơn ngươi. Ngươi một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Nàng mặt mày phía dưới chân thành nhìn không sót gì. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, toàn bộ Kỷ gia, chỉ sợ cũng chỉ có nhị tỷ ngươi mới có thể lấy ta đương thân nhân. Lời này, chua ngọt đắng cay, ngũ vị tạp trần. Kỷ Huyền Hân duỗi tay ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ta biết ngươi trong lòng có oán. Từ nhỏ bị rất nhiều khổ, đổi lại là ai, chỉ sợ cũng chịu không nổi, mà ngươi trong xương cốt tính dai, ngược lại làm ta hâm mộ không thôi. Nàng đạm đạm cười, không đáp. Vậy không nói nhiều, ta đi xem Linh Chi, kia nha đầu ngoài miệng sinh phong, cũng không biết sẽ gặp phải sự tình gì tới, ngươi cứ việc đi làm việc, ta trước cho ngươi chán chán. Ân, làm đầu đồng ý. Kỳ Huyền Hân tiểu bước rời đi sau, xa xa còn nghe thấy nàng ho nhẹ thanh âm. Em đẹp tú nữ tử, cố tình bệnh ngường ngường. Nay sẽ, Loan Nhi đầy mặt ưu sầu, cắn cắn môi, tiểu thư, tứ tiểu thư sẽ không đi cáo chẳng đi. Đương nhiên, hiện nay Kỷ Vân Thư nhưng không rảnh lo này đó, lộn trở lại trong phòng, thay đổi nam trang, vội vàng chạy đến huyện nha. Tới rồi nha môn cửa, bên ngoài hai gã nha dịch nhìn thấy nàng gần nhất, mặt mày hớn hở. Kỷ tiên sinh tới, tựa như hàng xóm láng giềng ra tới tản bộ giống nhau. Kỳ Vân Thư liền mí mắt đều không liếc liếc mắt một cái, thân thể định đến thẳng tắp, kia một bộ màu xanh nhạt trường bào bị đông phong lạnh run cuốn lên, to rộng hai tay háo từng đợt phất. Khẩn ninh mà không mất thanh nhã mặt mày, thâm trầm mà không mất quyên tế khuôn mặt, quả thực có thể nói mỹ tiểu lang. Lương thể tử sinh con mộ tử Ngọc Lang. Đoan châu toàn quá toàn tiêu toàn mỏng tuấn. Dùng hai câu thơ này tới hình dung quả thực lại thích hợp bất quá. Hai cái nha dịch lẫn nhau nhìn thoáng qua, hôm nay Kỷ tiên sinh, như thế nào kỳ kỳ quái quái. Không ngờ đến. Kỷ Vân Thư đi đến nha môn khẩu đăng văn cổ trước, cầm lấy chày gỗ, cao cao dơ lên, dùng sức đập. Oanh đông. Một tiếng, đánh suốt bảy hạ. Nha dịch run run, song song sửng sốt. Đem chày gỗ thả lại chỗ cũ, Kỷ Vân Thư nghiêng người đối hướng hai người, nghiêm túc nói, có người kích trống, chẳng lẽ không ai đi thông báo Lưu đại nhân khai đường sao? Vừa trầm thần, nha dịch cũng không hiểu được trạng huống, sau này dịch vài bước, vẻ mặt ngốc, cuồng gật đầu, nga nga nga. Sau đó chạy nhanh thoán tiến nha môn hậu viện thông báo đi. Kỷ Vân Thư sau lưng cũng vào nha môn. Nay sẽ, huyện thái gia đang ngồi ở hậu viện trong đình phòng trà, rõ ràng nhàn nhã tự tại, cố tình thần thái khẩn trương, khoe miệng thượng tuy rằng xoa nịnh hót lời, nhưng là tay lại run đến một phát không thể vãn hồi. Nguyên nhân, còn phải từ ngồi ở hắn đối diện Cảnh Dung trên người tìm. Đối diện Cảnh Dung, băng vải treo ở trên cổ, liền treo cánh tay, một cái tay khác bưng chén trà uống trà, thật thật có chút buồn cười. Liên ở một canh giờ trước, này tôn đại Phật lại lần nữa giá lâm hàn xá, nói là muốn tìm hắn huyện thái gia uống uống trà, tâm sự rất tốt tương lai gì đó. Há liêu này ngồi xuống, Cảnh Dung nói, đều là chính mình này hơn nửa năm tới vào Nam gia Bắc Kỳ văn dị sự. Cái gì lão hòa thượng hoàn tục thành thân A? Cái gì heo chó đánh nhau A? Cái gì nữ tử trộm phu trong lồng heo A? Ai ai ai, ngươi này không phải cái gì kỳ văn dị sự. Ta còn gặp qua cục đá nở hoa. Lao cây liếu đổ máu đâu? Huyện thái gia trong lòng tưởng. Nhưng Cảnh Dung nói chuyện khi, huyện thái gia lại không dám sai lậu một chữ, dựng lô thai nghe xong đã lâu, buồn ngủ dần dần cũng phiếm lên. Đại nhân nha dịch hấp tấp chạy tới. Được cứu rồi, được cứu rồi. Huyện thái gia đôi mắt tỏa ánh sáng, trông cậy vào chạy nhanh đi khai đường, thoát khỏi này tôn Phật. Nha dịch thở hổn hển đi vào trong đình, chạy nhanh nói. Đại nhân, Kỷ. Kỷ. Cái gì gà a? Không phải gà. Nha dịch xua xua tay, xuyên thượng một hơi, là Kỷ tiên sinh, nàng ở nha môn ngoại kích trống, đánh bảy hạ. Kích trống đánh bảy hạ, thuyết minh án kiện cực kỳ nghiêm trọng. Huyện thái gia cọ một chút lên, hai mắt trừng lớn, Kỷ tiên sinh kích trống, vì cái gì? Không biết ta, nói là làm ngươi chạy nhanh qua đi khai đường. Nay huyện thái gia chiều Cảnh Dung nhìn thoáng qua, còn phải đợi hắn mệnh lệnh. Cảnh Dung đẹp mặt mày nhíu lại, nhéo chén trà tay không khỏi căng thẳng. Tiểu gia hỏa, đưa tới cửa tới. Tối hôm qua đem bổn vương ném ở nghĩa trang ngủ một đêm, lại vẫn làm lang bạc từ giữa tiện thể nhắn, thật liền như vậy muốn thoát đi bổn vương lòng bàn tay không thể. Hắn điểm điểm cằm, đi thôi, bổn vương ở phía sau nhìn, không chuẩn nói bổn vương ở. Là. Liên tục đáp. Chạy nhanh dẫn theo chính mình quan phục đi khai đường. Cao đường dưới, Kỷ Vân Thư thẳng tắp đứng. Huyện thái gia mới vừa ngồi xuống, thói quen tính chuẩn bị lấy kinh đường một tới trụ, đột nhiên tay một đốn, kích trống chính là Vân Thư, trụ thì a. Chiêu Kỷ Vân Thư nhìn lại, vẻ mặt hoang mang, Vân Thư, ngươi đánh cái gì cổ? Ai khi dễ ngươi? Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư sốc bảo mã quỳ. Đại nhân, thảo dân là tới kích trống minh oan. Sợ hai toàn bộ cao đường nội người. Đều là lão người quen. Quỳ cái gì quỳ A? Huyện thái gia phục thân thể, chạy nhanh nói, Vân Thư A, ngươi chạy nhanh lên, trên mặt đất lạnh. Nàng không dậy nổi, thập phần nghiêm túc, cường điệu một câu, đại nhân, thảo dân là tới kích chống minh oan. Kia! Vậy ngươi đánh cái gì cổ? Minh cái gì oan A? Huyện thái gia thật cẩn thận hỏi. Thảo dân muốn trạng cáo một người. Ai? Người này họ Kỷ, danh Vân Thư. Điên rồi! Điên rồi! Điên rồi. Huyện thái ra một cái chấn hưng, dùng tay đào đào chính mình lỗ thai, xác định chính mình không có nghe lầm. Mà cao đường mặt sau Cảnh Dung cũng hơi hơi nheo lại con người, tâm thăng nghi hoặc, này tiểu thư sinh, nhau đến là nào vừa ra a? Nhưng là xem ra, hẳn là có một hồi cho hay. Thật nên lấy điểm hạt dưa tới cắn một cắn. Chỉ thấy huyện thái gia phát run tay vừa nhấc, chỉ quỳ trên mặt đất Kỷ Vân Thư, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Kỷ Vân Thư hai tròng mắt một câu, thảo dân muốn trạng cáo nha môn họa sư Kỷ Vân Thư, xử án bất tường, sơ hở mọi cách, đoạn sai rồi án, oan của người, thảo dân khẩn cầu một lần nữa khai đường, điều tra rõ Chu gia án mạng. Ách! Trong nha môn, thứ trên xuống dưới toàn đã ồ lên. Chu gia án tử không phải đã chấm dứt sao? Hung thủ không phải đã thừa nhận? Thượng tấu án kiện thư văn cũng đã đưa cho hình bộ, bất quá mấy ngày, phán quyết nên xuống dưới. Này sẽ lại là cái gì cái tình huống? Huyện thái gia nuốt nước miếng, Vân Thư, chúng ta đừng náo loạn. Ai cùng ngươi náo loạn? Huyện thái gia khỏe miệng hơi phạm sợ, lại có chút không biết làm sao. Chính là hung thủ đã nhận tội, bản quan một không thẩm nàng, nhị không đánh nàng, nàng chính mình nhận, còn vẽ áp, nào có người sẽ như vậy buồn, rõ ràng chính mình không phải hung thủ, lại vẫn thừa nhận. Cầu cốt hạ trong ánh mắt, không rõ, vẫn là không rõ. Đó là bởi vì, nàng chính mình cũng không biết hung thủ khác một thân. Kỳ Vân Thư nói, gì? Đây là có ý tứ gì? Huyện thái gia đã hoàn toàn ngồi không xong kia đem hoa lê ghế, đơn giản vòng qua án đài, dẫn theo chính mình quan phục, đi xuống cao đường. Lại một bên nói, ngươi trước lên, ngươi quỳ trên mặt đất, bản quan cùng ngươi nói chuyện tổng cảm thấy biến yếu. Vậy ngươi đồng ý khai đường? Nàng ngước mắt hỏi hắn. Huyện thái gia đôi tay một quán, ngươi đến có chứng cứ A. Dựa theo trình tự, hung thủ vẽ áp, nếu muốn lật lại bản án, không chứng cứ, bản quan vô pháp một lần nữa khai đường, điểm này, ngươi là biết đến. Đương nhiên là có chứng cứ. Thật sự, Kỳ Vân Thư từ trên mặt đất chống thân thể, vô áo choàng thượng hôi, mặt túc, còn thỉnh đại nhân tức khắc hạ lệnh, đem Chu gia lão quản gia mang đến hỏi chuyện. Lão quản gia? Chu gia có cái lão quản gia sao? Như thế nào lúc ấy hắn không chú ý? Thấy huyện thái gia còn ở châm trước, Kỳ Vân Thư thoán hỏa con ngươi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đại nhân, chẳng lẽ là, còn muốn thảo dân đi nha môn ngoại kích trống? Không cần, ngươi cũng đừng thảo dân liên tục xua tay, hắn là tin được Kỳ Vân Thư, quay đầu phân phó nha dịch, đi, đem Chu phủ quản gia mang đến. Đúng vậy, nha dịch vừa mới chuẩn bị đi, đã bị Kỳ Vân Thư cấp kéo lại. Kỳ tiên sinh còn có cái gì phân phó? Nha dịch chớp mắt hỏi. Nàng tiến đến hắn bên hai, nói chút cái gì, nha dịch minh bạch gật gật đầu, lúc này mới mang theo vài tên nha dịch hướng Chu ra đi. Huyện thái gia trong lòng nỗi băn khoăn thật mạnh, tiểu bước tới gần Kỷ Vân Thư, miệng nhấp nhấp, nhíu mày, hung thủ có khác một thân, cùng cái kia lão quản gia có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ hung thủ là hắn? Đại nhân như vậy muốn biết? Đương nhiên a. Mang theo một tia đáng khinh khát cầu khuôn mặt lại chiều Kỷ Vân Thư lại gần đi, ngươi cùng bản quan nói, kia hung thủ không phải ngươi tìm ra sao? Kia hai người cũng đều thừa nhận. Như thế nào hiện tại muốn lật lại bản án, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh cùng bản quan nói. Đại nhân có hay không nghe qua một câu? Nói cái gì? Tò mò hại chết miêu. Bị sặc một câu cũng không nói ra được. Giờ phút này, một đôi mắt lạnh xuyên thấu qua kia nhỏ hẹp tế phùng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, giống ngưng tụ một đoàn ngọn lửa, liền kém chiều hai người ném lại đây. Không có việc gì ai như vậy gần làm cái gì? Tất tất xuất xuất cũng không biết đang nói chút cái gì. Cảnh Dung liền kém đem lỗ thai dán ở ván cửa thượng, nhưng tay bị treo, lại có chút không có phương tiện. Chính là đấy lòng thật là khó chịu. Lưu Thanh Bình, ngươi là gan rất lớn a, bổn vương tiểu thư sinh ngươi cũng dám dựa. Đại khái đợi một chén trà nhỏ công phu, nha dịch mang theo Chu phủ lão quản gia tới. Kia lão quản gia đôi tay đặt tại sau lưng, dáng người như cũ câu lũ, bởi vì hai chân không gắng sức. Bị nha dịch kéo tún tiến vào khi, luôn có loại đi phía trước đánh tới hạ truy cảm. Bị áp công đường, quỳ gối trên mặt đất. Lao quản gia cũng không tránh không náo, thuận theo cực kỳ. Chỉ là kia trương bởi vì có chứa đao xẻo mà giữ tận mặt, như cũ chôn thật sự thấp rất thấp. Mà đi theo phía sau cùng nhau tiến vào, còn có Chu lão gia cùng Chu phu nhân. Không lý do vào phủ dẫn người, sao lại không kinh động chủ nhân. Hơn nữa mang vẫn là ở trong phủ làm nhiều năm lão quản gia giếng thúc. Hiện nay, người đã đưa tới, huyện thái gia cũng chạy nhanh thượng cao đường, hướng hoa lê ghế ngồi xuống. Bang! Kinh đường một phách. Đường hạ, lão quản gia quỳ, Kỷ Vân Thư đứng, Chu lão gia cùng Chu phu nhân đứng ở bên cạnh. Huyện thái gia bưng sắc mặt, Kỳ Vân thư, bản quan nghe ngươi kích chống Minh Loan, ngươi lại chậm rãi đã đến tuột cùng cái gọi là chuyện gì? Kỳ Vân thư đôi tay phụ thượng, hơi hơi vừa nhấc, đại nhân, tại hạ xử án có lầm, Chu tiểu thư chi tử, hung thủ có khác một thân, khẩn cầu đại nhân phúc thẩm này án. Vậy ngươi nói xem, bản quan nghe, nếu thật sự như ngươi theo như lời, hung thủ có khác một thân, bản quan tự nhiên phúc thẩm phán án. Nghe được hung thủ có khác một thân, Chu lão gia cùng Chu phu nhân thân mình run lên. Chu lão gia nói, đại nhân, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hung thủ chẳng lẽ không phải Tố Vân sao? Này, đại vân thư thuyết minh đi, bản quan cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ánh mắt đầu hướng Kỳ Vân thư. Kỳ Vân thư bưng bước chân, túi đầu nhìn thoáng qua lão quang hàn gia, đạm hỏi, lão tiên sinh, ngươi có biết chính mình vì sao sẽ bị đưa tới nơi này? Nửa ngày, không thấy trả lời. Nàng cười cười, khoe miệng gợi lên một tia quỷ quyệt, nói, lão tiên sinh thân mình không tốt, nhà giam âm ú ẩm ướt, dịch chuột thành đàn, cũng không biết lão tiên sinh có không chịu được. Như cũ không đáp. Người khác không rõ, vô duyên vô cớ nói lên chuyện này để làm gì. Hậu đường Cảnh Dung, cũng tò mò đến không được, xê dịch ghế dựa, đi phía trước nhích lại gần. Nhưng vẫn là ngại huyện thái gia kia nói hơi béo thân ảnh chống đỡ chính mình, đơn giản lặng lẽ dịch tới rồi mặt bên. Tâm nhìn rộng lớn, có thể hảo hảo thưởng thức. Kỳ Vân thư cũng không có chú ý tới, ẩn ở bên mặt Cảnh Dung. Nàng vòng quanh bước chân đi đến lao quản gia phía sau, khóe miệng lại lần nữa một câu. Người có thể không nói lời nào, nhưng là đồ vật có thể nói chuyện. Lao tiên sinh, ngươi sao không thoải mái hào phóng thừa nhận, Chu tiểu thư là ngươi giết? Xôn xao. Hôm nay công đường phía trên, thật là xôn xao một trận lại một trận. Này náo nhiệt, bỏ qua đáng tiếc. Quỳ trên mặt đất lao quản gia, thân mình hướng lên trên một sợ, một đôi tay gắt gao túm chính mình góc áo. Nho nhỏ động tác, dừng ở Kỷ Vân thư trong mắt, tự nhiên thành chỗ dạ. Mà dẫn đầu đánh vỡ lần này khiếp sợ, chính là Chu phu nhân, sưng vành mắt, vượng vượng nói, tiên sinh, ngươi nói cái gì à? Không có khả năng là A Giếng, hắn sẽ không làm như vậy, hắn là nhìn nữ nhi của ta lớn lên, tuyệt đối sẽ không. Thập phần kiên định. Chu lão gia cũng phụ họa, hung thủ đã nhận tội, tiên sinh như thế nào hiện tại nói hung thủ là A Giếng? Có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Chu lão gia, Chu phu nhân, tại hạ đoạn sai rồi án, tự nhiên muốn bị phạt, chỉ là việc cấp bách. Tại hạ có trách nhiệm đem hung phạm tìm ra. Nhưng là Chu lão gia tắc nghẽn. Kỳ Vân thư lại lần nữa đi tới lao quản gia trước mặt, biến chuyển đỉnh mày, có một cổ hùng hổ dọa người tư thế. Ta hỏi lại ngươi một lần, Chu tiểu thư có phải hay không ngươi giết? Ngươi vì cái gì muốn sát nàng? Rõ ràng là chất vấn ngữ khí, lại mang theo một cổ lệ khí. Thúc đẩy đến kia lão quản gia không tự chủ được đem đầu nâng lên, khuôn mặt tuy rằng dữ tợn, nhưng ánh mắt ôn hòa. Khoe miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn, mang theo thập phần trầm thấp ngữ khí, nói. Tiên sinh như vậy thông minh, hẳn là đã có đáp án, kia vì sao, không chính mình đoán một cái. Ách! Kỳ Vân thư thế nhưng giận một chút, như vậy ngữ khí, rõ ràng không mang theo nửa điểm sợ hãi, ngược lại mang theo thoải mái hương vị. Mà lao quản gia này một câu, làm tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Chu tiểu thư, quả nhiên là hắn giết. Biết hung thủ là ai sao? Phản ứng lợi hại nhất, lại không phải Chu lão gia cùng Chu phu nhân, mà là ngồi ở cao đường thượng vị kia tức giận bất bình huyện thái gia. Sao khởi án trên đài kinh đường mục chỉ vào trên mặt đất lão quang hàn gia, đứng dậy, xúc động phẫn nộ nói, ngươi, nhân gia Chu tiểu thư cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn sát nàng? Nói, ngươi nói a. Trong giọng nói, giống như còn mang theo một chút phấn khởi. Ai. Hắn còn chưa nói có hay không thù đâu, ngươi hạt khởi cái gì kính a? Kia lão quản gia không trả lời, hắn lại hỏi, ngươi nếu là lại không thừa nhận, bản quan liền trước đánh ngươi 50 đại bản, xem ngươi miệng còn ngạnh không ngạnh, mau đem tội của ngươi từ thật đưa tới, miễn cho chịu hình. Thật sự không quan nhìn, Kỳ Vân thư chiều hắn rôi tay, đi xuống để ép áp. Ngồi xuống, nhận được Kỳ Vân thư tín hiệu, huyện thái gia hảo không xấu hổ a, hai má hơi triển. Ngồi xuống. Nay sẽ, cũng liền đến phiên Chu lão gia cùng Chu phu nhân. Ở song song lăng tiểu một lúc sau, mới dần dần phản ứng lại đây. Là ngươi giết nữ nhi của ta. A giếng, là thật vậy chăng? Nhưng ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Chu phu nhân chất vấn. Nhưng vô luận là ngôn ngữ vẫn là động tác, đều cũng không phải thực kích động. Trong ánh mắt, gần chỉ là mang theo thống hận tính thất vọng thôi. Không tầm thường, một chút cũng không tầm thường. Đến nỗi kia Chu lão gia, thế nhưng chỉ cần than một tiếng khí, không giải quyết được gì. Kỳ Vân Thư trong lòng bị lại lần nữa bao phủ một đoàn sương mù, mơ mơ hồ hồ, kỳ kỳ quái quái. Mà kia lão quản gia thế nhưng không chút nào để ý tới Chu phu nhân chất vấn, lại lần nữa đem ánh mắt thuận đến Kỳ Vân Thư ánh mắt thượng. Cười cười, tiên sinh, ngươi không phải nói, người có thể không nói lời nào, nhưng là đồ vật có thể chứ. Ngươi trong lòng đã có đại đáp án, cần gì phải lại đến chất vấn ta. Ngươi nên không phải ở khảo ta đi. Ta chỉ là không rõ, tiên sinh là như thế nào biết, hung thủ là ta. Ta tàng đến như thế nghiêm mật, ngươi không có khả năng phát hiện. Thật đủ tự tin. Nghiêm mật. Lúc này, nên là Kỳ Vân Thư cười. Nàng thẳng thắn thân thể, duy độc ánh mắt hơi hơi rũ xuống, dừng ở lão quản gia trên mặt kia nói giữ tợn vết sẹo thượng. Một ngữ chỉ ra, nếu là tại hạ không có đoán sai, ngươi trên mặt thường, hẳn là bị Chu tiểu thư thương đi. Lão quản gia cũng không kinh, như thế nào đã nhìn ra. Ngươi nói làm ta đoán, ta đây đương nhiên là đoán được, bất quá nghe lão tiên sinh khẩu khí, đại khái ta cũng đoán đúng rồi. Lão quản gia trầm mặc, một đôi mắt thần, vẫn là hoang mang. Đơn giản, Kỳ Vân Thư câu môi, ngươi tất nhiên lại muốn hỏi ta, chỉ cần bằng này đó, há có thể kết luận ra ngươi chính là hung thủ. Nói xong, nàng từ bên hông lấy ra một bao gấp tốt tiểu giấy vàng, tầng tầng phải bỏ, lộ ra bên trong hơi mỏng một khối sáp ong du, cọ ở mặt trên, thập phần rõ ràng. Nên không phải là độc đi. Ẩn ở bên mặt cảnh dung mặt bộ phạm xúc. Trước công chúng, tiểu gia hỏa này lại chuẩn bị hạ độc không thành. Liền thấy Kỷ Vân Thư đem giấy vàng hướng lao quản gia trước mặt rối ra, hỏi, nhận được sao? Vẻ mặt nghi hoặc, không nhận biết. Đem giấy vàng bưng lên tới, Kỷ Vân Thư rất có trường đàm tư thế, khỏe miệng mang theo lại người tìm hỏi túc ý, giải thích nói, ta trong tay đồ vật là một khối sắc du, là ta từ vị này lão tiên sinh trên quần áo dính xuống dưới. Vừa khéo chính là, này lao quản gia hồn nhiên không biết, giờ phút này còn ăn mặc kia kiện vải thô áo tang. Cổ đại người chính là như vậy, một kiện quần áo một tháng đổi một lần. Nay sẽ chờ lão quản gia phản ứng lại đây, nhìn chính mình ống tay áo liếc mắt một cái, đã vì khi đã muộn. Kỳ Vân Thư tiếp tục, giống nhau sáp du chỉ mang theo thực vật nhở cây hương vị, chính là này khối sáp du, lại mang theo thượng đẳng bảo liên nước hương vị. Nói vậy liền tính là ở trong hoàng cung cũng chưa chắc sẽ có như vậy một cái giá nến, cố tình, Chu phủ liền có. Ngữ lạc. Nàng chiều một bên nha dịch nhìn thoáng qua, nha dịch gật đầu, từ chính mình phía sau lấy ra giống nhau dùng vải bố trắng ôm đồ vật, đưa tới rồi Kỷ Vân Thư trong tay. Nàng một phen kéo ra, lộ ở mọi người trong mắt. Đúng là Chu tiểu thư trong phòng kia chản thủy tinh giá cắm nến. Đại gia lạ mặt nghi hoặc, không rõ. Huyện thái gia cũng không hiểu, tò mò chỉ vào cái kia đồ vật, này cùng sát Chu tiểu thư có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có. Nàng giơ ra cắm nến. Nghiêng người đối với lao quang ra, chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói tới. Ngươi làm ta đoán, ta liền tiếp tục đoán, đêm đó, Chu tiểu thư như thường lui tới giống nhau, điểm này chả nàng mỗi đêm đều cần thiết yếu điểm ra cắm nến, chuẩn bị ăn canh dược liền đi nghỉ ngơi, nàng vừa mới bưng lên kia chén có độc dược, liền nhìn đến ngươi xuất hiện ở trong sân, nàng lúc ấy thực không cao hứng, thông thường lúc ấy, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng, điểm này. Nói vậy Tố Vân cùng Kiều Tâm đều là biết đến, mà một cái nguyên bản hoạn có trọng. Độ hành vi tính cưỡng bách chứng người, một khi đánh vỡ nàng lập quy củ, nàng còn như thế nào là một cái đoan đoan có lễ đại tiểu thư. Cho nên, nàng lúc ấy phạm vào bệnh, tất nhiên là bực hung thành giận, mà ngươi, cũng đánh ngươi, mà ngươi nhớ tới chính mình trên mặt kia nói nhiều năm trước bị Chu tiểu thư hoa thương, cuối cùng, không thể nhịn được nữa, ngươi đi vào nội phòng, cầm trên giường gối đầu. Đêm này che chết ở mà. Mọi người lại là một thân ồ lên. Lời nói chưa xong, Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, liền ở kia trong quá trình, ngươi đụng phải trong phòng kia cái giá nến, trên quần áo bị hân ra một khối đạm màu đen đốm, mà giá cắm nến ngã xuống đất khi, mặt trên sáp du cũng tự nhiên mà vậy dừng ở ngươi trên quần áo, ngươi càng thêm không nghĩ tới chính là, liền ở Chu tiểu thư rẽ rủa đồng thời, nguyên bản bị nàng đặt lên bàn kia chén thuốc cũng đánh nghiêng trên mặt đất, tiệm tới rồi nàng trong miệng, cũng tiệm tới rồi ngươi trên quần áo kia. Khối sáp du thượng, cho nên, kia khối sáp du không chỉ có bảo liên hương vị, còn có chén thuốc trung xuân về hương vị. Chu tiểu thư sau khi chết, ngươi đem kia cái giá nến thả lại chỗ cũ, đem trong phòng thu thập một lần, liền ở lúc ấy, ngươi vừa lúc nhìn đến Tố Vân trộm vào sân, cuốn bích dưới, ngươi liền Chu tiểu thư xác chết đều không kịp xử lý, liền vội vàng rời đi, nhưng là ngươi ẩn ở nơi tối tăm, phát hiện Tố Vân nhìn đến thi thể khi thế nhưng không gọi cũng không náo, còn đem Chu tiểu thư thi thể, nâng tới rồi trên giường, ngươi rất kỳ quái, nhưng là cũng thực an tâm, bởi vì có người thế ngươi giải quyết tốt hậu quả. Cho nên, ngươi liền tiếp tục làm ngươi quản gia tốt, mà Tố Vân, coi như ngươi kẻ chết thay. Kỳ Vân Thư nói xong, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này án kiện, thế nhưng như thế phức tạp. Một kiện quần áo, một giọt sáp du, thế nhưng đem cái này án kiện toàn bộ thắt ra. Xem ra, hẳn là mỗi ngày tắm rửa, mỗi ngày thay quần áo. Nhưng, lão quản gia ánh mắt như cũ bình đạm ôn hòa, cứ việc giờ phút này, hắn đã như bị lột ra dường như, cho hấp thụ ánh sáng ở người trước. Vẫn là không có bất luận cái gì sợ hãi. Kỳ Vân Thư chất vấn hắn, hiện tại, ngươi là nhận, vẫn là không nhận. Thiên sinh, thật sự thực thông minh. Đúng vậy, hắn nhận. Nói chuyện đồng thời, hắn rốt cuộc đem gương mặt kia không chút nào che giấu nâng lên, kia nói đỏ sầm sẹo, tựa hồ chảy máu loang giống nhau, tranh tranh nhìn Kỳ Vân Thư. Cố Tình liền ở ngay lúc này. Đại nhân, không hảo, phạm nhân. Phạm nhân đã chết. Ngục tốt cuống quýt chạy tiến vào. Huyện thái gia nhíu mày, cái nào phạm nhân? Chính là Chu gia cái kia Tố Vân, tự sát đã chết, dùng thác đèn dầu cái kia mâm cắt cổ tay đã chết. Đèn dầu. Kỳ Vân Thư để lại cho nàng, dùng để sưởi ấm kia chản đèn dầu. Tố Vân tự sát. Đây là tất cả mọi người bất ngờ. Ngục tốt đem một khối máu chảy đầm địa khăn tay đem ra, chiều Kỳ Vân Thư đưa qua đi. Cái kia tơ tằm mềm nhắn khăn tay thượng, vặn vặn méo mó mấy hành chữ bằng máu, đem một đỏ một xanh hai đóa tang giật mình hoa, sấn đến phá lệ xuất sắc. Kỳ Vân Thư hơi hơi cứng đờ, lúc này mới đem khăn tay nhéo vào đầu ngón tay đầu trên thoạt nhìn. Vốn nên thanh tú chữ viết, dùng huyết viết ra tới, lại thập phần hồn hậu hữu lực. Mặt trên rành mạch viết tam hành tự, nguyện lấy mệnh muốn nhờ, bảo lâm đoan mạnh khỏe. Dư Kỳ tiên sinh. Đôi tay manh đến run lên. Kia hai cái tang giật mình hoa thêu tuyến ma ở nàng đầu ngón tay hoa văn thượng, giống vô số đem thật nhỏ dao nhỏ dường như, cắt đến nàng ẩn ẩn làm đau. Nàng hẳn là mau một chút pha án, mau một chút, lại mau một chút. Đáy lòng tiếc hận, như hành tây giống nhau, bị tầng tầng lột ra, đỏ nàng hốc mắt. Nàng nhìn về phía lao quản gia, vạn phần lên án mạnh mẽ, ngươi có biết, ngươi hại chết, không phải một cái mạng người, mà là hai điều. Lao quản gia rũ mặt mày. Cuối cùng là lộ ra một tia hối ý cùng áy náy. Ta không nghĩ làm như vậy. Hắn lắc đầu. Nhưng ngươi chung quy giết người, cũng chung quy hại người. Ta không nghĩ, ta thật sự không nghĩ. Ngay sau đó, hắn manh đến ngẩng đầu lên, một sửa phía trước vô vị đạm nhiên, kích động hướng về phía Kỷ Vân Thư giống lên một tiếng. Ta giết chính mình nữ nhi, ngươi cho rằng ta thực vui vẻ sao? Nếu không phải nàng làm ra như vậy sự tình tới, ta sẽ không giết nàng. Đừng nói nữa. Lưỡng đạo thanh âm là một trước một sau vọng lại, trầm mặc Chu lão gia kích động đi phía trước cất bước, cặp kia khiếp sợ mà sợ hai ánh mắt tranh tranh trừng mắt lão quang ra, đỏ ngầu mặt, chỉ vào hắn. Ngươi từng đáp ứng quá ta, việc này liền tính là ngươi đã chết, ngươi cũng tuyệt không sẽ nói ra tới. Chu tiểu thư, không nên là Chu lão gia nữ nhi sao? Khi nào, thành lão quản gia nữ nhi? Cái này làm cho ở đây mọi người, bao gồm Kỷ Vân Thư đều chấn động không thôi. Thật là một cái kinh thiên bí mật. Yên lặng ẩn cảnh dung, con môi, con mắt sáng hơi trọn. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ chính mình nết lên tới đầu gối, mang theo 10 phần hứng thú. Mau mau mau, bổn vương đều gấp không chờ nổi muốn biết này có cán kiện ngọn nguồn. Bởi vì Chu lão gia ra tiếng ngăn cản, lão quản gia quả nhiên đem lời nói nuốt trở vào, chỉ là thân mình ẩn ẩn run rẩy, thâm lom trong hai mắt, chảy nước mắt. Trong miệng cũng phát ra từng tiếng hối hận tiếng khóc. Huyện thái gia gãi gãi chán, vẻ mặt mờ mịt. Đơn giản, lại lần nữa sao khởi kia khối kinh đường mục. Bang một tiếng. Kỳ Vân Thư ngầm chừng hắn một cái, người này trong đầu có phao đi, lúc này chụp cái gì chụp a? Liền nghe huyện thái gia nhắc tới giọng, hỏi đi, nói rõ ràng, như vậy sự tình, là loại nào sự tình? Từng vụ từng việc đều cấp bản quan nói rõ ràng, công đường phía trên, không đồng ý giấu giếm, bằng không, bản quan bản tử hầu hạ. Hầu ngươi muội hầu. Lúc này, Chu phu nhân lũ lũ thân mình, thở dài, tiến lên, để cho ta tới nói đi. Thanh âm quá trầm, trầm đến có chút an tĩnh. Chu lão gia tiến lên giữ chặt hắn, kinh sợ nói, phu nhân, đừng nói. Đều đã lúc này, còn có cái gì không thể để cho người khác biết đến. Trong ánh mắt, tựa hồ xem phai nhạt hết thảy. Nàng ánh mắt, từ huyện thái gia trên người, thuận tới rồi trên mặt đất phát run nước nở lão quản gia trên người, lại một lần thuận tới rồi Chu lão gia trên người. Ánh mắt tràn ngập hồi ức, 20 năm trước, ta gả cho lão gia sau, vẫn luôn không có thể vì Chu gia sinh nhi dục nữ, mặc kệ như thế nào điều dưỡng thân mình đều không làm nên chuyện gì, sau lại nhiều phiên trần trị, lúc này mới biết được, không phải ta không thể sinh, mà là lão gia thân thể hắn. Không được, kia đoạn thời gian, lão gia mỗi ngày mặt ủ mày cho, mỗi ngày đều uống đến linh đinh đại say, cho nên, ta mới. Nói nơi này, Chu phu nhân nghẹn ngào lên, dùng ống tay háo xoa xoa nước mắt. Chi ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, ta lúc ấy cũng là hồ đồ, mới có thể nghĩ đến cùng A Giếng làm ra như vậy sự tình tới, ta chỉ là tưởng hoài cái hài tử, thế lão gia hiểu rõ tâm nguyện, lão gia biết sau, cũng không có trách ta, mà là đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, chúng ta vốn tưởng rằng việc này như vậy từ bỏ, sẽ không lại đi nhắc tới. Ánh mắt dừng ở lão quản gia trên người. Nhưng là mấy năm trước, A Giếng nữ nhi vào phủ tới xem hắn, bởi vì không cẩn thận làm dơ Ngưng Nhi quần áo, đã bị Ngưng Nhi cấp nút lại, kết quả sống sờ sờ cha tấn đã chết, A Giếng trên mặt thường, cũng là ở cứu nàng nữ nhi thời điểm, bị Ngưng Nhi hoa thương, A Giếng đau thất chính mình nữ nhi, chính là nói đến cùng, Ngưng Nhi cũng là hắn nữ nhi, cho nên kia chuyện hắn không có báo quan, cũng không có nói ra đi, cũng chỉ có ta, lão gia cùng hắn ba người biết. Giờ này khắc này, Chu phu nhân đã khóc không thành tiếng. Chu lão gia càng là cả khuôn mặt đều ninh thành một đoàn, duỗi tay ôm chính mình phu nhân, khó chịu cực kỳ. Đại khai ý tứ, Kỷ Vân Thư cũng nghe minh bạch. Chu lão gia tính vô năng. Chu phu nhân mượn tinh sinh con. Lão quản gia hai cái thân sinh nữ nhi, một cái nữ nhi giết một cái khác, mà hắn, giết dư lại kia một cái. Thật là phức tạp thực. Khó trách biết được lão quản gia là hung phạm thời điểm, Chu phu nhân không kích động, Chu lão gia không giận khí. Án kiện lúc này đã rõ ràng sáng tỏ. Nhưng đại gia tâm tình càng thêm nặng nề. Ngay cả nguyên bản mang theo xem náo nhiệt tâm tình cảnh dung, cũng chậm rãi trầm khuôn mặt, trong lòng có chút đổ. Huyện thái gia liếm liếm khô cằn môi, dựa theo lưu trình, hắn cần thiết hỏi lại một lần, lão quản gia, ngươi bởi vì chính mình nữ nhi bị Chu tiểu thư giết chết, cho nên đêm đó ở bị Chu tiểu thư đánh chửi khi, mới nổi lên sát tâm, giết nàng, có phải hay không? Nửa ngày, lão quản gia xúc thân mình, kia trương giữ tận mặt chôn thật sự thâm rất sâu, rốt cuộc nhìn không thấy hắn cặp kia ôn hòa, mà tràn ngập hối ý hai trong mắt. Chỉ nghe thấy một chữ, đúng vậy. Huyện thái gia vừa lòng gật gật đầu, triều sư gia nhìn thoáng qua, sư gia liền cầm lấy một trương vừa mới viết hảo tội trạng giấy, đi đến lão quản gia trước mặt. Đặt ở trên mặt đất, trực tiếp đem hắn ngón tay cái hướng màu đỏ bùn ấn nhấn một cái, lại hướng tội trạng thượng ấn đi. Chu tỷ tiểu thư án mạng, cuối cùng kết thúc. Nhưng mỗi người, tựa hồ hưng phấn không đứng dậy. Đặc biệt là Kỷ Vân Thư. Lão quản gia bị áp vào nhà giam, Chu lão gia cùng Chu phu nhân song song ôm đầu khóc giống, tâm như cho tàn, cũng rời đi. Nha môn công đường thượng, Kỷ Vân Thư còn đứng ở nơi đó, ngốc ngốc nhìn cao đường thượng kia khối bảng hiệu. Gương sáng treo cao. Không khỏi, nàng than một tiếng khí. Trong tay méo, vẫn là kia khối thêu có tang giật mình hoa khăn tay. Nàng thật hận chính mình vì sao không mau một chút đem án kiện điều tra ra, nếu không phải Kỷ Linh Chi náo loạn kia một phen, nói không chừng, có thể đuổi ở Tố Vân nổi lên tự sát ý niệm phía trước cứu nàng. Càng hận chính mình, vì sao phải đem kia chản đèn dầu để lại cho nàng. Huyền Thái gia xem nàng ngốc đứng hồi lâu. Rối tay vẫy vẫy, tan tan, đều tan. Hai bên bọn nha dịch, tuân lệnh lui ra. Cảnh Dung cũng không biết khi nào, đã rời đi công đường, không thấy bóng người. Huyện Thái gia đi xuống cao đường, theo nàng ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Gương sáng treo cao. Này bốn chữ, có chỗ nào không thích hợp sao? Hắn duỗi tay ở Kỷ Vân Thư trước mắt quơ quơ. Kỷ Vân Thư không có phản ứng, đại đại đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm kia khối bảng hiệu. Huyện Thái gia nhịn không được hỏi, Vân Thư, làm sao vậy? Nàng lắc lắc đầu. Hay là mấy chữ này có chỗ nào sai rồi? Huyện Thái gia sờ sờ chính mình cằm, bưng mặt mày cẩn thận nhìn xem, nhẹ giọng nói thầm một câu, không có sai à. Kỷ Vân Thư nghe được hắn nói thầm, thu hồi ánh mắt, sắc mặt ghét bỏ đinh hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng trách kỳ quặc. Chu gia án tử kết, ta phải viết một phần hành án cho ngươi. Là. Vậy mượn đại nhân thư phòng dùng một chút, viết xong, ta lại đi trở về. Kỳ quái, ngày thường, Kỷ Vân Thư không đều là ở nhà viết hảo, lại đưa đến nha môn sao. Như thế nào này sẽ muốn lưu tại trong nha môn viết? Hắn nào biết đâu rằng, bởi vì sáng nay Kỷ Linh Chi một nháo, hiện tại trở về, không chừng tội liên đối ghế rửa cơ hội đều không có. Kia băng lánh lánh sàn nhà, đang chờ nàng đâu. Lời này, Kỷ Vân Thư cũng lười đến nói. Rốt cuộc, thanh quan khó đoạn việc nhà. Huyện Thái gia lãnh nàng tới rồi hậu viện, vào thư phòng. Ngươi đi ra ngoài đi, ta viết hành án khi không thích bị người quấy rầy. Kỷ Vân Thư ngữ khí thanh lãnh. Huyện Thái gia một bộ chó nhật tư thái, cười cười, hảo hảo hảo, giấy và bút mực đều ở trên bàn bãi. Ngươi hảo sinh viết, bản quan không quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn liền dịch tiểu toái bộ, cung quýt lui đi ra ngoài. Này nho nhỏ một gian thư phòng. Đồ vật nhưng thật ra đầy đủ hết, chung quanh khung đầy kệ sách, mặt trên thư bị tễ đến tràn đầy. Kỷ Vân Thư này 5 năm tới, vẫn là đầu một hồi tiến huyện Thái gia thư phòng, thư hương vị dày đặc, bố trí đến cũng thập phần tinh xảo nhã khí. Huyện Thái gia kia muộn tao hầu, thế nhưng cũng có này phiên thưởng thức trình độ. Không tồi không tồi. Xuất phát từ tò mò, nàng ở mấy cái kệ sách hạ chuyển động lên, nâng con ngươi từng cuốn tìm nhìn. Bại ở kệ sách thượng. Một quyển viết lâm kinh án hồ sơ vụ án, hấp dẫn nàng chú ý. Đơn giản, duỗi tay đem này lấy xuống dưới. Lật xem ra, ánh vào mi mắt, là một hàng viết ngự quốc công chi án tông kiện chữ. Ngự quốc công. Có vài phần quen thuộc, trong đầu vơ vét một lần, lại chỉ có một đoàn bóng dáng. Mà ngoài cửa, liền ở huyện Thái Gia vừa mới lui ra ngoài thời điểm, phía sau lưng đụng phải một cái đĩnh bạc ngực, vừa định chửi ầm lên. Cái nào không có mắt. Vừa quay đầu lại, chính đối thượng cảnh dung kia nói sắc bén ánh mắt. Lập tức liền xúc thành tiểu miêu, trong miệng run run, dung. Nói còn chưa dứt lời, cảnh dung nhẹ giọng ngăn lại, câm miệng. Hoàng hốt trương, huyện Thái gia che lại miệng mình, đại khí cũng không dám nói. Lưu Thanh Bình, bổn vương thư sinh, ngươi mới vừa rồi dựa đến nhưng thoải mái. Cảnh dung xua xua tay, giữa mày ninh chân mày, nơi này không cần ngươi, đi xa chút, không có việc gì. Cũng đừng tới quấy rầy. Không dám ra tiếng, huyện Thái gia che miệng, liên tiếp gật đầu, sau này lui lại mấy bước, sau đó xoay người vội vàng đi rồi. Cảnh Dung khẽ lắc đầu. Thôi, bổn vương cũng không phải người nhỏ mọn. Vì thế nâng bước chân, vào thư phòng. Đi vào, liền thấy được Kỷ Vân Thư đưa lưng về phía chính mình, đang ở đoan nhìn cái gì thư tới. Vừa mới phá xong án tử, không phải hẳn là nghỉ ngơi sao. Thiên sinh nhưng thật ra chăm chỉ thực a. Kia từ từ thanh âm vang lên, thực sự đem Kỷ Vân Thư hoảng sợ, trên tay hồ sơ vụ án cũng một chút hợp lên. Xoay người nhìn lại, liền nhìn đến cảnh dung kia trương ngả ngớn bộ dáng, cùng kia chỉ treo tay. Thật là mạc danh hỉ cảm a. Kỷ Vân Thư ra tiếng, vương gia như thế nào sẽ tại đây? Không thể sao? Đương nhiên có thể, chỉ là hiện tại lúc này, vương gia không phải hẳn là ở dưỡng thương, cũng hoặc là... Truy tra độc chết người cấp dưới hung thủ sao? Một bên nói, Kỷ Vân Thư đặt ở hồ sơ vụ án, đi đến kia trương án thư trước ngồi xuống, ở trên bàn phô một trương giấy tuyên thành, một bàn tay cầm lấy nghiên bính, một bàn tay méo trường mà to rộng quần áo, ở nghiên mực nghiền nổi lên mặc. Nếu là không nói kia hung thủ một chuyện còn hảo, hiện nay nhắc tới lên, cảnh dung có chút không vui. Vài bước tiến lên, đứng ở Kỷ Vân Thư đối diện. Bất mãn nói, ngươi có biết nghĩa trang là địa phương nào? Kỷ Vân Thư ha hả cười, vương gia vấn đề này từ đâu mà đến? Ngươi có biết, bổn vương bị ngươi ném ở nghĩa trang, ngủ một đêm. Thanh âm tràn đầy oán hận. Hắn liền tính ăn đến quán sơn gian món ăn hoang dã, ngủ được cầm ướt gỗ đỏ bản, nhưng ở nghĩa trang ngủ một đêm, kia vẫn là trước nay chưa từng có. Thử hỏi, nào Triều Vương gia, ngủ quá nghĩa trang. Kỳ Vân Thư ngước mắt xem hắn, cảm tình là vì việc này tới tìm nàng lý luận tới. Nàng hơi hơi nhún vai, ngữ khí như cũ bình đạm, Vương gia nếu là bởi vì việc này mà đến vấn tội tiểu nhân, kia không bằng như vậy, tiểu nhân cũng đi nghĩa trang ngủ một đêm, như thế nào? Cứ như vậy từ bỏ. Bằng không Vương gia còn muốn thế nào? Nàng vừa mới nói xong, Cảnh Dung đột nhiên bắt lấy nàng nghiền mặt tay, giữ chặt trước ngực. Nếu không phải trung gian cách một cái bàn, này sẽ, Kỷ Vân Thư lại nhào vào hắn trong lòng ngực. Chẳng lẽ hoàng đế sinh ngãi con, thật sự như thế bá đạo? Thủ đoạn bị một cổ lực lượng bắt lấy, làm cho Kỷ Vân Thư giữa mày hảo sinh đau đớn. Con thỉnh Vương ra buông tay. Nào biết đâu rằng, Cảnh Dung khuôn mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, bổn vương cũng không phải là muốn ngươi đi ngủ nghĩa trang, mà là bổn vương bất mãn ngươi xử sự phương pháp. Cái gì? Ngươi là thế bổn vương pha án, án kiện cuối cùng như thế nào, ngươi nên cùng bổn vương giáp mặt công đạo rõ ràng, ha có tìm người từ giữa tiện thể nhắn nói đến. Chính mình lại bỏ trốn mất dạng, bổn vương án tử, ngươi chính là như vậy làm. Rõ ràng không vui. Kỳ Vân Thư trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có vài phần tắc nghẽn lên. Ngay sau đó, Cảnh Dung lại nói, ngươi như thế bỏ chạy chi yêu yêu, thật sự không nghĩ lại đối mặt bổn vương. Làm cho Kỷ Vân Thư cả người run lên. Vương gia, ngươi trước vương gia ta. Thủ đoạn thật sự là đau muốn mệnh a. Cố tình hắn chẳng những không vông, ngược lại lực độ tăng thêm, lại lần nữa một xả, Kỷ Vân Thư thân mình một nửa đều nằm ở trên bàn. Kia hình ảnh, thật thật có chút khó coi. Bổn vương vì ngươi, bị thương, ngươi nhìn thấy không? Hắn cánh tay vừa động, đem bị thương tay hơi hơi vừa nhấc. Này bao quanh khí, đến tột cùng từ đâu mà đến a? Rào đến Kỷ Vân Thư có chút như lọt vào trong sương mù, rồi lại ngực hoảng sợ. Đặc biệt là đối thượng cặp kia rõ ràng phẫn nộ, lại mang theo cực nóng ánh mắt khi, trong lòng tựa hồ có một đoàn hỏa, châm đến càng ngày càng hung hãn. Nửa ngày, Kỷ Vân Thư ửng đỏ môi, nhàn nhạt khải, kia vương ra, muốn cho tiểu nhân như thế nào? Là làm tiểu nhân đi nghĩa trang ngủ thượng một đêm, vẫn là làm tiểu nhân đem án kiện một lần nữa báo cáo một lần, cũng hoặc là, đem tiểu nhân cánh tay cũng bẻ gãy, bồi vương ra cùng nhau đau. Bổn vương đều không hiếm lạ, tiểu thư sinh, bổn vương hiện tại chỉ có một bàn tay, không có phương tiện, hôm nay khởi, ngươi liền bồi ở bổn vương bên người, một bên một chữ không lậu đem bổn vương án kiện báo cáo cùng ta, một bên chiếu cố bổn vương áo cơm cuộc sống hàng ngày, thẳng đến bổn vương thương làm tốt ngăn. Điên rồi. Điên rồi. Điên rồi. Nào có nam nhân chiếu cố nam nhân. Kỷ Vân Thư con mắt sáng mở, vặn vẹo chính mình thủ đoạn, biểu tình nhíu lại. Vương gia, tiểu nhân vụ về, liền chính mình áo cơm cuộc sống hàng ngày đều khó có thể chiếu cố. Vương gia cần gì phải khó xử ta. Ngươi cảm thấy bổn vương là ở làm khó dễ ngươi. Đỉnh mày ngảng lớn. Đúng vậy. Hơi một đốn, hắn liền dứt khoát nhanh nhẹn, nói, đó chính là. Đến lúc đó, vương lòng ra nàng. Thủ đoạn được đến tự do, Kỷ Vân Thư lập tức sau này lui hai bước, đem thủ đoạn thu vào ống tay áo chung, tàng đến kín mít. Há liêu, Cảnh Dung vòng qua trước mặt bàn, bay thẳng đến nàng đi tới, bước chân dần dần tới gần, khiến cho Kỷ Vân Thư banh thần kinh, trực tiếp khơi mào ống tay áo, đem hai tay hướng phía sau bối đi. Kia tiểu dạng, dưng ở Cảnh Dung trong mắt, còn rất đáng yêu. Bước chân ngừng ở ly nàng bất quá ba cái nắm tay khoảng cách, Cảnh Dung câu môi nói, bổn vương sinh ra yêu nhất, là khó xử người, nhất cảm thấy hứng thú làm, đó là uy hiếp người, Kỷ tiên sinh, nhị tuyển một, ngươi tuyển cái nào? Nàng có đến tuyển sao? Ngươi bị thương, trách ta lạc. Ngươi áo cơm cuộc sống hàng ngày vô năng, cũng trách ta lạc. Kỷ Vân Thư sắc mặt một thanh một bạch, thân mình sau này khuynh đi, như tinh mặc hai ông con ngươi thật là bất mãn nhìn chằm chằm hắn. Dung vương, không mang theo như vậy khi dễ người. Nga, bổn vương quên mất một cái, bổn vương nhất vui mừng, chính là khi dễ người. Mặt mày xoa mãnh liệt đắc ý. Trên trán lúc này mạo nhiều ít căn hắc tuyến, Kỷ Vân Thư cũng lười đến đi đếm. Khoe miệng run run, không lời gì để nói. Cảnh Dung đối nàng phản ứng, vừa lòng cực kỳ, trong ánh mắt nhiễm nghiêng ngấm, mí mắt híp lại, hai chân bất động, thân mình lại chiều Kỷ Vân Thư cố ý vô tình áp qua đi. Coi như là bổn vương làm khó dễ ngươi cũng hảo, uy hiếp ngươi cũng hảo, cũng hoặc là khi dễ ngươi cũng thế, bổn vương tay liền toàn quyền giao cho ngươi, ngày sau nếu là rơi xuống bệnh căn, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trốn, chỉ có thể cả đời làm buồn vương tay. Ách! Kỳ Vân Thư cần thiết thừa nhận, kia rõ ràng chính là làm người tưởng tấu hắn ngữ khí, chính là dừng ở nàng bên thai khi, thế nhưng sẽ mang theo một loại tê dại cảm giác, từ màng thai thượng một đường kéo dài đến nàng ngực. Kịch liệt tiếng tim đập, làm nàng không khỏi kinh sợ lên. Chính mình đây là làm sao vậy? Đông chốc, ánh mắt của nàng từ kia bốn mắt đan chéo va chạm chung dịch hai, điểm điểm hơi rũ. Thẹn thùng chi dạng, hoàn toàn dừng ở cảnh dung trong ánh mắt. Hắn vui vẻ cực kỳ, đắc ý cực kỳ. Câu lấy kia băng mỏng môi, thon dài đốt ngón tay từ ống tay háo chung chậm rãi vương, hướng tới Kỷ Vân Thư vãn lên đỉnh đầu búi tóc quan mà đi, làm như muốn đem đừng ở búi tóc quan chung châm khấu ninh xuống dưới. Mà Kỷ Vân Thư cúi đầu, lại hồn nhiên không biết. Đốt ngón tay dần dần tới gần, cảnh dung ánh mắt vội vàng thoáng nhìn, trùng hợp, thế nhưng bỗng nhiên dừng ở Kỷ Vân Thư phía sau, bày biện ở trên bàn kia quyển sách thượng. Kia bổn lâm kinh án. Tay một đốn, ánh mắt từ ban đầu màu hồng phấn ngạng lớn, tức khác chuyển biến đến thư tật như quang, sắc mặt ngần ra. Lập tức liền vòng khai Kỷ Vân Thư, đi qua đi, đem lâm kinh án cầm lên, cử ở trong tay, hỏi nàng, ngươi nhìn. Kỷ Vân Thư đã xoay người nhìn về phía hắn, nói, lật vài tờ. Vậy ngươi cũng biết này lâm kinh án giảng chính là cái gì? Ngự quốc công phủ án kiện. Biết nội dung sao? Vừa mới vừa xem, không biết. Một hỏi một đáp, biết nghe lời phải. Cảnh dung sắc mặt đoan trang, nhẹ giọng ân một tiếng, đem trong tay lâm kinh án triều Kỷ Vân Thư đưa qua. Như vậy, bổn vương cho ngươi 3 ngày thời gian, hảo hảo thuộc đọc này lâm kinh án thượng từng câu từng chữ. 2 ngày sau, bổn vương ở thành Tây Quảng cử viện chờ ngươi. Đây là Kỷ Vân Thư lần đầu tiên nhìn thấy cảnh dung như thế ngưng trọng khuôn mặt, ánh mắt mang theo thần bí cùng nôn nóng, thế nhưng làm người tâm, cũng nắm thành một đoàn. Nàng rôi tay đem lâm kinh án nhận lấy. Trong miệng nhẹ giọng phát ra một câu, vì sao? Cảnh dung túc mục, ngươi thuộc đọc lúc sau, bổn vương sẽ tự nói cho ngươi. Cố tình Kỷ Vân Thư thông minh, tựa hồ là sinh ra đã có sẵn, suy một viên câu nghi tâm, lại nói, nhưng cùng vương già theo như lời. 72 cụ tiêu thi án có quan hệ. Thần sắc đốn hoảng. Hắn cần thiết thừa nhận, Kỷ Vân Thư quá thông minh. Rồi lại chứng minh chính mình, tìm đúng người. Nhưng, việc này rất trọng đại, bổn vương hiện nay cũng vô pháp nói với người mình, nhưng là bổn vương có thể báo cho ngươi chính là, bổn vương ly kinh nửa năm, vì đúng là việc này. Đại lâm lịch đại hoàng tử thụ phong, chỉ ban cho phong hào, không mà bị lớp mà, sở thiết phủ đệ, cũng chỉ cực hạn ở kinh thành trong vòng, gần nhất phương tiện bọn họ lao tử đối bọn họ tiến hành quản hạn, thứ hai cũng là chặn bọn họ nuôi quân xúc duệ ý niệm. Mà hoàng tử ly kinh càng là một cọc đại sự, gần nhất sợ bọn họ ly kinh sau chiêu binh mãi mã, thứ hai là sợ bọn họ đến cậy nhờ phiên bang nơi, khởi binh mưu phản. Từ xưa đế hoàng nhiều nghi kỵ, đây là lịch đại quân chủ bệnh chung. Cho nên đương kim đại lầm kỳ chính đế, từng hạ đạt một chỉ long công văn, bất luận cái gì hoàng tử ly kinh, cần mỗi 3 ngày phái người hồi kinh thông báo hành tung, một khi đến trễ, đem luận này mưu phản chi ý. Mà kia 5 cụ tiêu thi, đúng là cảnh dung hạ lệnh phái này hồi kinh thông báo, há liêu trên đường, thế nhưng bị người hại chết. Cảnh dung ly kinh, vừa rời đó là nửa năm, càng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể thấy được này lâm kinh án trọng đại. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, không hề hỏi đến, là, tiểu nhân nhất định đem thư chung từng câu từng chữ thấy được rõ ràng minh bạch. Như vậy thuận theo, đối cảnh dung thực hưởng thụ. Thu hồi khuôn mặt thượng nghiêm túc, ôn nhu cười, kia bổn vương liền không quấy rầy ngươi, hảo hảo đoán xem, 2 ngày sau giờ thịnh, không chuẩn lại vãn. Nói xong, phất kia rộng lớn quần áo, rời đi. Thư phòng, cũng tức khắc gan tính lại. Kỷ Vân Thư ôm kia bổn nặng trĩu lâm kinh án, văn bản thượng hoa văn giống nước gợn dường như, một liên tạo nên, dao động đắc nhân tâm, cũng có chút khẩn trương. Đem thư nhẹ nhàng bông, nàng vẫn là chạy nhanh đem Chu gia hành án viết xong, ôm thư về nhà lại gầm đi. Ước chừng đủ rồi một chén trà nhỏ công phu, hành án đã nghĩ hảo, bình phô ở trên bàn, mặt trên chữ viết thập phần thanh tú chỉnh tề. Kia chính là nàng xuyên qua tới khi, hoa hơn nửa năm thời gian luyện tốt văn tự cổ đại. Phế đi không ít công phu. Nàng cũng không đợi huyện thái gia tiến vào ký nhận, ôm kia quyển sách, rời đi nha môn. Dọc theo đường đi, nàng tâm tư lại có chút chạy chật. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Tố Vân. Em đẹp một nữ tử, vì chính mình tình lang, liền chết còn không sợ. Kia phân ái, là nàng không rõ. Ít nhất hiện tại, nàng còn không có gặp được một cái, có thể làm nàng nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh đi cứu người. Liên miên không ngừng suy nghĩ chen chúc ở trong đầu, thẳng đến trở lại kỷ gia khi bị hết thể đánh gãy. Đẩy ra trong viện môn, liền nghe được bên trong bùn bùn tiếng vang. 4-5 cái gia đình cầm cây gậy, hướng nàng trong viện buồn hoa không để lối thoát đấm vào, đầy đất toái đồ sứ, đầy đất bùn đất, đầy đất bị đạp hư nhánh cây cùng hoa chi. Đừng tạm, tam thiếu gia, cầu xin ngươi đừng tạm, này đó đều là tiểu thư cực cực khổ khổ nuôi lớn, cầu ngươi tam thiếu gia, đừng tạm. Loan Nhi khóc kêu khẩn cầu thanh âm truyền tới Kỷ Vân Thư bên hai. Nhìn thấy một màn này, Kỷ Vân Thư không ngoài ý muốn, Kỷ Linh Chi đôi tay bị chắt thương, khẳng định muốn đi cáo trạng. Mà luôn luôn cùng nàng làm bạn Kỷ Nguyên Chức tự nhiên muốn thay nàng xả giận. Chỉ là đau lòng này mãn viện tử hoa hoa thảo thảo. Kỷ Vân Thư nhàn nhạt nhiên đi qua, mị liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình. Loan Nhi quỳ trên mặt đất, đầy mặt là nước mắt, nhìn thấy nhà mình tiểu thư trở về, liền khóc đến càng thêm thương tâm, khóc lớn hô một tiếng, tiểu thư. Kỷ Vân Thư đi đến bên người nàng, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, một bên nói, ai làm ngươi động bất động liền quỳ xuống, như thế không tiền đồ. Loan Nhi một ngạnh, cầm ống tay áo cùng sắt nước mắt. Nàng còn không phải đau lòng này đó hoa hoa thảo thảo a. Kỷ Nguyên Chức đôi tay bối ở sau người, ưỡn ngực, vênh váo tự đắc dùng lỗ mũi đối với Kỷ Vân Thư, thấy nàng một thân nam trang trang điểm, thiên đều đã bắt đầu tối mới hồi phủ, đánh đáy lòng liền cảm thấy không thoải mái. Hư một tiếng. Chiều mấy cái gia đình giống to, còn không chạy nhanh cho ta tạm, một chút không dư thừa, tất cả đều tạm. Gia đình tuân lệnh, cầm cây gậy càng thêm ra sức tạp lên, mãn viện tử tựa như ở phóng pháo giống nhau bùm bùm. Quả nhiên, 3 ngày một việc nhỏ, 1 tháng một đại sự. Như đại di mụ giống nhau đúng giờ. Kỷ Vân Thư chớm mắt, nhìn Kỷ Nguyên Chức, chỉ nói, tạp đi, hết thể đều tạp, nếu là cảm thấy chưa hết giận, trong phòng còn có chút, không bằng mang sang tới, cũng cấp tạp. Ngươi còn dám tranh luận. Kỷ Nguyên Chức khí thế kiêu ngạo. Tam ca, ngươi không phải thích tạp đồ vật sao? Một khi đã như vậy, đem trong phòng đồ vật cùng nhau tạp, không phải càng tốt. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Kỷ Nguyên Chức thân thể đi phía trước một đỉnh, thập phần sinh khí, ngươi đem Linh Chi đẩy ngã, làm hại nàng đôi tay bị thương, đừng nói tạp ngươi trong viện đồ vật, liền tính là thiêu ngươi cái này sân cũng không quá, ngươi một đứa con hoang, căn bản là không xứng làm ta Kỷ ra người. Dã loại. Lại là một câu dã loại. Kỷ Vân Thư mặt vô biểu tình thần sắc, đột biến đến có chút sắc bén lên, ánh mắt như nóng bỏng dầu đen giống nhau, hắt ở Kỷ Nguyên Chức cặp kia kiêu ngạo hương ngạnh ánh mắt thượng. Một cái giật mình, Kỷ Nguyên Chức thế nhưng cảm thấy hai chân mềm nhũn, mặt mày hơi hoảng. Kỷ Vân Thư chiều hắn mại gần một bước, kia lạnh như băng mỏng môi, khải, những năm gần đây, ta một không hướng Kỷ gia đại môn đi, nhị không ngoài xương chính mình chính là Kỷ gia người, tam không cần Kỷ gia một đinh bạc, hôm nay, ngươi luôn mồm. Một ngụm một đứa con hoang gọi ta, ta Kỷ Vân Thư một không thiếu ngươi, nhị không chiêu ngươi, ta nương cũng không nợ Kỷ gia nửa phần nửa hào, ngươi dựa vào cái gì 3 lần 4 lượt vũ nhục ta. Ngươi, Kỷ Nguyên Chức giơ tay, mở ra 5 ngón tay, đang muốn huy trưởng mà xuống. Có bản lĩnh ngươi liền đánh. Cùng với, là Kỷ Vân Thư chút nào không sợ hai thanh âm, nàng càng là đem mặt cao cao nâng lên, một đôi hàng triệt thủy mắt, giống chui từng cây bén nhọn băng điều dường như. Ngươi hẳn là biết, ta trong tay đao là thiết ở người chết trên người, ngươi hôm nay nếu là ở ta trên mặt lưu lại một đạo thương, ta đảo không ngại làm ngươi cũng nếm thử kia phiên tư vị. Ách! Kỷ Nguyên Chức là cái bưu hán tử, trời sinh tính thập phần bị ổi, cái gì ác độc sự tình chưa làm qua, cố tình giờ này khắc này, ở đối thượng Kỷ Vân Thư ánh mắt kia khi, thế nhưng có chút lồng lộng run run. Cử qua đỉnh đầu tay, cứng đờ ở không trung. Chậm chạp không có dừng ở Kỷ Vân Thư trên mặt. Đây cũng là hắn, lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Vân Thư như vậy hung hãn một mặt. Hung hãn? Nàng đâu chỉ là hung hãn. Nay bàn tay nếu thật là đánh hạ tới, nàng hôm nay phi mổ hắn thi, nghiệm nghiệm hắn túi ra phía dưới kia trái tim, đến tột cùng là hồng vẫn là hắc. Tam tiểu thư, lão phu nhân cùng lão gia cho ngươi đi sảnh ngoài một chuyến. Vừa lúc thời nghi, một đạo thanh âm từ viện ngoại chuyển tiến vào. Nha đầu chạy tiến vào, đầu tiên là nhìn trong viện cảnh tượng liếc mắt một cái, một giận, lúc này mới lại cùng Kỷ Vân Thư nói, Tam tiểu thư, chạy nhanh đi thôi, lão phu nhân cùng lão gia đều chờ đâu. Kỷ Nguyên trước vài phần xấu hổ, rốt cuộc tìm được bậc thang đem chính mình không tiền đổ tay thả xuống dưới, còn không quên hướng trên mặt đất phi một ngụm. Ta bên này xem như thế linh chi giáo huấn đủ rồi, cha bên kia, ngươi liền chờ bị giáo huấn đi. Vung tay lên, mang theo những cái đó mồ hôi đầy đầu gia đình đi rồi. Mãn viện tử đánh nát bùn xứ, bùn đất, hỗn hợp đại tuyết hòa tan nước bẩn, thật là đầy đất hỗn độn bất kham. Tóm lại, có thể tạp, hết thể đều tạp, có thể lộng hư, cũng hết thể đều lộng hỏng rồi. Ngay cả nàng dưỡng đã nhiều năm tiểu tử đàn thụ, cũng bị nhổ tận gốc, ngã vào giữa sân, chi tàn diệt bại. Kỳ Vân Thư lẳng lặng nhìn trước mắt cảnh tượng, mi bưng lên, bất động thanh sắc, một đôi ôm thư tay khẩn nắm chặt, túc đến đầu ngón tay hơi áp khi dần dần trở nên trắng. Một bên Loan Nhi, lúc này còn ở nhỏ giọng khóc thút thít, xoa xoa đôi mắt, tiến lên. Tiểu thư, đều là nô tỳ không tốt, hẳn là thủ sân, không cho tam thiếu gia tiến vào, ngươi muốn trách thì trách nô tỳ đi. Cùng ngươi vô can. Tiến đến thông báo tiểu nha đầu e sợ cho chậm trễ xong việc, dịch bước tiến lên, tam tiểu thư, ngươi vẫn là chạy nhanh đi sảnh ngoài đi. Nàng nhàn nhạt gật đầu, đem trong tay lâm kinh án nhét vào Loan Nhi trong tay, thu vào trong phòng đi. Đúng vậy, khóc nức nở đáp lại. Đại thư thu hảo, Kỷ Vân Thư cũng lười đến đi đổi nữ trang, không cho Loan Nhi đi theo, chính mình một mình đi sảnh ngoài. Quả nhiên, trong đại sảnh, Kỷ Lão Phu Nhân cùng Kỷ Thư Hàn đều ở, Kỷ Linh Chi nho nhỏ thân mình cuộn ở Kỷ Lão Phu Nhân trong lòng ngực, xúc đầu, mãn nhãn là nước mắt, cặp kia bị mảnh sứ vỡ chát thương tay đã quấn lên băng vải, treo ở trước ngực. Mà bên cạnh, còn lại là vẻ mặt xem kịch vui Kỷ Mộ Thanh, cùng với mặt lộ vẻ ưu sắc Kỷ Huyền Hân. Nếu không phải nàng đại ca cùng nhị ca đều ở kinh thành làm việc, mà vừa mới Kỷ Nguyên chức cũng đã giáo huấn xong, vừa lòng đi trở về, hiện nay, hẳn là toàn bộ Kỷ gia người đều đến đông đủ. Nhìn Kỷ Vân Thư một thân nam trang, Kỷ Lão Phu Nhân cặp kia nhăn rúm gió mí mắt vừa nhấc, con ngươi nổi trận lôi đình. Kỷ Thư Hàn càng là tức giận đến trước ngực hết đợt này đến đợt khác, trong lỗ mũi ra khí, méo nắm tay, dùng sức hướng trong tầm tay bàn trên đài một tạp. Chén trà run đến loảng xoảng rung động. Hôm nay, ngươi lại như thế nào đẩy linh chi? Kỷ Thư Hàn chất vấn. Đẩy. Từ đâu mà nói lên a? Rõ ràng chính là nàng chính mình vô hụt khi té ngã, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Kỷ Vân Thư chiều Kỷ Linh Chi thình lình sợ liếc mắt một cái, còn tuổi nhỏ, thế nhưng học được cáo trạng không nói, còn thích nói ngoa, bàn lộng thị phi. Bị Kỷ Vân Thư ánh mắt vừa thấy, Kỷ Linh Chi bẹp bẹp miệng, hướng Kỷ Lão Phu Nhân trong lòng ngực cọ cọ. Tổ mẫu, ngươi xem tam tỷ tỷ. Ác nhân trước cáo trạng. Kỷ Lão Phu Nhân chiều Kỷ Vân Thư trừng đi, giật giật một mép, như thế nào, ngươi còn không phục? Linh Chi bất quá mới 8 tuổi, ngươi liền ngoan độc đến muốn bắt nàng mệnh, cùng ngươi kia chết đi nương quả thực giống nhau như lúc, đều là ngoan độc thôi. Nàng không nói. Thiên môn vạn ngữ giải thích, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người nhìn đến, đều là Kỷ Linh Chi cặp kia máu chảy đầm địa tay. Trong đại sảnh tựa hồ lăn một cổ nồng đậm khói thuốc súng, mấy cái thương, đều đối với Kỷ Vân Thư. Một bên Kỷ Huyền Hân đầy mặt ưu sắc, sở trường khăn che miệng ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói, tổ mẫu, cha, các ngươi không cần hiểu lầm Vân Thư, lúc ấy, ta cũng ở trong sân, là Linh Chi này tiểu nha đầu chính mình té ngã. Lời này vừa ra, Kỷ Mộ Thanh liền không làm. Đơn phượng nhãn một ngắm. Huyền Hân, chúng ta đều biết ngươi cùng Vân Thư quan hệ thực hảo, nhưng cũng không cần như vậy che chở nàng đi. Hôm nay nàng là đem Linh Chi tay lộng bị thương, vạn nhất nào một ngày lộng chặt đứt nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi còn muốn che chở nàng không thành. Kiêu ngữ thái, như cũ âm dương quái khí. Ta những câu là thật. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, Linh Chi nói dối. Kỷ Mộ Thanh trọn mi, lời này vừa ra, Kỷ Linh Chi chạy nhanh tiếp miệng. Ta không nói dối, rõ ràng chính là tam tỷ tỷ đẩy ta, nhị tỷ tỷ, ngươi rõ ràng nhìn đến, ngươi vì cái gì không giúp ta giúp nàng. Kỷ Linh Chi dẫn theo cao giọng, hướng về phía Kỷ Huyền Hân phản bác nói. Ngược lại nâng chính mình kia hai chỉ giống bao bánh trứng tay, nước mắt lưng tròng nhìn chính mình phụ thân, khóc đều, cha, ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn tam tỷ tỷ, chính là nàng đẩy ta, tay của ta đau quá. Kỷ Thư Hàn muộn thanh một hừ, tay vừa nhấc, lại hướng bàn trên đài một phách, đối Kỷ Vân Thư hỏi, Linh Chi tốt xấu là ngươi muội muội, liền tính ngươi trong lòng oán hận ta đem ngươi gả đi vệ gia, cũng không nên lấy nàng xì hơi. Nàng chỉ là cười, cha cùng tổ mẫu nếu nhận định là ta đẩy linh chi, ta nói cái gì cũng vô dụng. Ngươi còn cái bướng. Nữ nhi chỉ là vô tâm cãi lại. Tức giận đến Kỷ Thư Hàn đầu mạo gân xanh, chỉ vào nàng, thật là làm bậy, sinh ngươi như vậy cái ác độc xuất sinh, ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày một bộ nam trang, quả thực bại hoại ta Kỷ gia nề nếp gia đình, ngươi như thế ăn chơi chắc táng không hóa, cũng đừng trách ta cái này làm cha nhẫn tâm, người tới, cho ta ra pháp hầu hạ. Toán cậu, không phải không đem nàng đường Kỷ gia người sao? Hiện tại, dùng như thế nào lập nghiệp pháp? Kỷ Vân Thư cười cười, con ngươi vững vàng một cổ quật khí, đối thượng chính mình phụ thân tầm mắt. Như vậy ánh mắt, là không mang theo nửa điểm xin tha, kích thích Kỷ Thư Hàn mẫn cảm thần kinh, làm hắn càng thêm phấn khởi. Chiều một bên gia đình tàn nhẫn mắng, còn không mau đi đem ta roi lấy tới. Gia đình mặt bộ vừa kéo, hấp tấp đem cái kia kim sắc lụa ngọc đỉnh đằng roi ngựa lấy lại đây. Kia roi, nghe nói là hoàng thượng ban thưởng, Kỷ Thư Hàn đương bảo bối cung phụng, xưng này vì gia pháp. Kỷ Vân Thư nghe Loan Nhi nói qua, nguyên chủ sinh thời, chỉ là không cẩn thận đánh nát Kỷ Thư Hàn trong thư phòng, một cái bình thường thông ngọc hồ, liền ăn tam tiên, nằm ở trên giường, hôn mê mấy ngày mấy đêm. Nay sẽ lại lần nữa lấy ra tới, cũng không biết là tam tiên, vẫn là mười tiên. Kỷ Huyền Hân thấy thế, chạy nhanh tiến lên, cha, không được à, này roi đánh vào nhân thân thượng, là sẽ người chết. Hôm nay ai muốn dám khuyên, ta liền nàng một khối đánh. Kỷ Thư Hàn là tàn nhẫn hạ quyết tâm. Kỷ Huyền Hân cầu xin không được, đành phải đi kéo Kỷ Vân Thư, khuyên, Vân Thư, ngươi chạy nhanh cùng cha nhận cái sai, kia roi không thể ai. Đổi lấy, chỉ là nàng khinh thường cười, nguyên chủ đều ăn tam tiên căng qua đi, nàng sợ cái gì? Nếu một hai phải đánh ta mấy tiên, chuyện này mới có thể qua đi, kia hảo, nhà này pháp, ta chịu. Nói chuyện, nàng xốc bào mà quỳ. Một thân màu lam nhạt trường bào, thẳng thắn thân mình, thế nhưng lộ ra một cổ nam nhi tranh tranh chi khí. Kỷ Thư Hàn đã giơ lên roi, cắn răng, không mang theo nửa điểm lưu tình. Bang! Một roi đi xuống. Bả vai liên quan phía sau lưng, đau đến xuyên tim. Mang hai liên quan đầu, ầm ầm vang lên. Kỷ Vân Thư như cũ đĩnh thân mình, ngạo cốt hãy còn tồn. Lại là một roi. Nàng thân mình không khỏi đi phía trước phục khởi, một đôi tay ấn ở trên mặt đất, nắm thành quyền. Hốc mắt sung huyết, lại còn gắt gao cắn môi, không cho chính mình phát ra một chút đau đớn thanh âm tới. Một roi tiếp theo một roi quất đánh ở nàng trên người, kia ra chóc thịt bong thanh âm vang vọng ở toàn bộ Kỷ gia. Cuối cùng, Kỷ Vân Thư thân mình, đã hoàn hoàn toàn toàn nằm ở trên mặt đất, phía sau lưng chỗ, là từng điều là bị roi rút ra vết máu. Thập phân khủng bố. Bị đánh đến hơi thở thoi thóp nàng, vẫn là không muốn xin tha, cắn môi nứt ra huyết, cũng không muốn kêu một tiếng đau. Cuối cùng giang không được, té xỉu qua đi. Là như thế nào bị nâng hồi trong viện, nàng cũng không nhớ rõ, chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng khóc, nói vậy, là Loan Nhi. Tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Ghé vào trên giường, nàng thoáng vừa động, toàn thân, nào nào đều đau. Loan Nhi vừa lúc bưng chén thuốc vào nhà, thấy nàng muốn lên, chạy nhanh qua đi. Tiểu thư, ngươi đừng đi lên, vẫn là nằm bỏ đi. Nước mắt lưng tròng. Nàng cũng bất động, tiếp tục ghé vào trên giường, ta không chết được. Tiểu thư, đều do ta vô dụng, ta không thể bảo hộ tiểu thư, làm hại tiểu thư bị nhiều như vậy khổ. Nha đầu ngốc, ngươi nhìn, ta thật sự không có việc gì. Rõ ràng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng hai mắt vô lực. Loan Nhi khóc một hồi lâu, một phen nước mũi một phen nước mắt mạt. Kỷ Vân Thư uống thuốc, lại tiếp tục đã ngủ. Ở trên giường nằm suốt hai ngày, trong lúc, cũng chỉ có Kỷ Huyền Hân lại đây thăm hỏi một chuyến, còn lại Kỷ gia người, thật là ước gì nàng chết. Mà hai ngày này, Kỷ Vân Thư liền vẫn luôn nằm ở trên giường xem kia bổn lâm kinh án. Ngày thứ ba, nàng đã hảo rất nhiều, không màng Loan Nhi khuyên can, xuống giường, thay đổi nam trang, trải búi tóc quan. Đi đến trong viện thời điểm, đã không có những cái đó hoa hoa thảo thảo, toàn bộ sân, trống rỗng. Rời đi Kỷ phủ, nàng hướng thành Tây Quảng Cừ viện đi. Bởi vì trên người có thương tích, bước chân cũng thong thả rất nhiều. Trải qua một gian ngọc thạch phô, thấy được bên trong vây đầy người, tất tất xuất xuất chỉ vào bên trong đang ở nói cái gì đó. Nàng buồn không nghĩ để ý tới, lại đột nhiên nghe được vệ dịch thanh âm. Không phải ta, ta thật sự không có đánh nát ngươi ngọc bội, không phải ta a. Thanh âm thập phần hoảng loạn. Kỳ Vân Thư dừng lại bước chân, lột ra đám người, liền thấy vệ dịch kia tiểu tử ngốc đứng ở bên trong, dùng sức xua tay. Ngọc Thạch phô trưởng quay bắt lấy hắn tay, mặt khác một bàn tay giơ một khối vỡ thành hai nửa ngọc bội. Ngươi đập nát ta ngọc bội, phải bồi tiền, 100 lượng, một cái tử cũng không có thể thiếu. Trưởng quay cực kỳ hung hãn, thậm chí ra tay đánh lên vệ dịch. Vệ dịch một bên sở trường chống đỡ, một bên cùng nói, ta không có chạm vào ngươi ngọc bội, thật sự không phải ta. Vừa mới ngươi nói muốn nhìn xem, sau đó cầm ở trong tay liền rớt đi xuống. Không phải ta. Kỳ Vân Thư giữa mày một túc, khẽ lắc đầu, đi vào. Có không làm ta nhìn xem này khối ngọc bội. Vệ dịch vừa chuyển đầu, nhìn đến là nàng, có chút hưng phấn, gọi một tiếng, ca ca. Kỳ Vân Thư không để ý tới hắn, duỗi tay trực tiếp đem trưởng quầy trong tay ngọc bội cầm lại đây, tinh tế đoan nhìn một hồi. Mặt hướng trưởng quầy, hỏi, ta hỏi ngươi, này ngọc bội chính là vừa mới đánh nát. Trưởng quầy gật đầu, đương nhiên. Ta đây hỏi lại ngươi, này ngọc bội chính là vẫn luôn đặt ở cửa hàng, dùng hộp trang. Đương nhiên, đây đều là hàng mới, thực quý báu, bị này ngốc tử đập nát. Trưởng quầy như cũ nổi trận lôi đình. Kỳ Vân Thư sắc mặt trầm xuống, lên án mạnh mẽ một tiếng. Người ở nói dối. Trưởng quầy ánh mắt lóe rụt một chút, tiêu túng lướt qua, lại vẻ mặt diễm khí. Người nói bậy gì đó, ta không có nói dối, chính là tiểu tử này đánh nát ta ngọc bội. Nói khi, nắm vệ dịch tay càng thêm dùng sức. Vệ dịch tan đau, chau mày, đáng thương hề hề nhìn Kỳ Vân Thư. Kỳ Vân Thư vững vàng con người, đem vỡ vụn hai nửa ngọc bội hơi cử, đạm nói. Ngươi nói này ngọc bội là vừa rồi đánh nát, rõ ràng chính là trợn tròn mắt nói dối, vô luận ngọc thạch, cũng hoặc là một khối đá cứng, nếu là vừa rồi bị đánh nát, kia vết nứt chỗ, bất bình không triển, nhất định thực sắc bén, lạc ở trên tay cũng sẽ có chút đau, chính là này khối ngọc bội đánh nát vết nứt chỗ, bằng bằng phẳng phẳng, còn thực bóng loáng, tựa hồ là nhân lâu dài cọ sát mà trở nên có chút viên đột. Lời này vừa ra, liền thấy trưởng quẩy mặt một chút ốc. Đó là nghiêm lấy che giấu hoảng loạn. Cố tình hấp hối dây rua, không cam lòng, đây chính là thượng đẳng ngọc, liền tính là đánh nát, vết nước chỗ cũng thực bóng loáng, này thực hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý. Cưỡng từ đoạt lý. Hảo, xem ngươi còn có thể như thế nào biên. Kỳ Vân Thư ánh mắt lăn ở kia lợi thế trưởng quầy trên tay, tiếp tục nói, trưởng quầy, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vừa mới ăn qua bánh bao nhân nước. Trên tay còn dính chưa lau khô dầu mỡ. Ách! Trưởng quầy đầy mặt kinh ngạc, nhìn nhìn chính mình tay, sau đó hướng trên quần áo mánh sát, thế nhưng có vẻ vẻ mặt xấu hổ. Chẳng lẽ ta ăn bánh bao cũng có tội? Đương nhiên không tội. Kỳ Vân Thư đi phía trước mại gần một bước, nhưng đúng là bởi vì ngươi trên tay dính dầu mỡ, cho nên này khối ngọc bội thượng, đồng dạng cũng dính loại này dầu mỡ, mà ta cầm ở trong tay, trên tay tự nhiên cũng dính vào. Nói chuyện đồng thời, Kỳ Vân Thư đột nhiên đem vệ dịch tay cử lên, 5 ngón tay mở ra. Giải thích đến, nếu này khối ngọc bội, thật sự là từ này tiểu tử ngốc trong tay bị tạp thoái, như vậy hắn trên tay cũng nhất định sẽ dính có dầu mỡ, nhưng xảo chính là, trên tay hắn lại một chút không có, này chỉ có thể thuyết minh, hắn căn bản là không có chạm qua này khối ngọc bội, mà này ngọc bội, rõ ràng chính là chính ngươi rất sớm phía trước cũng đã tạp thoái, thấy người khác ngốc, cho nên mới an vạ hắn trên đầu. Tính toán hô hắn một bút. Ta. Ngươi. Ngươi nếu là lại không thừa nhận, kia đành phải báo quan, làm huyện thái gia tới đoạn vừa đức, như thế nào? Trường quay chột dạ, buông ra vệ dịch, đôi tay khẩn xoa thành một khối, thu vào ống tay áo chung. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Trường quay nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt quơ quơ, thanh âm run run, tính tính, liền. Coi như cái gì cũng không phát sinh. Tính. Khó mà làm được. Kỳ Vân Thương nghiêng người, nhìn về phía vệ dịch, này sẽ, hắn chính xoắn cánh tay vẻ mặt làm đau, đại khái vừa rồi trưởng quầy đánh hắn khi, đích sắc dùng tẩy mạnh. Đẹp giữa mày một trọn, nàng hỏi, vệ dịch, hắn nói ngươi đánh nát hắn ngọc bội khi, ngươi sinh khí sao? Vệ dịch phồng lên miệng, chiều trưởng quầy nhìn thoáng qua, thực nghiêm túc điểm vài cái đầu. Kia hắn đánh ngươi khi, ngươi đau không? Lại gật đầu. Hảo. Vậy ngươi bắt tay vừa tới. Ngoan ngoãn duỗi tay. Siết chặt nắm tay. Siết chặt. Chiều hắn cánh tay thượng, dùng sức đánh đi. Kỳ Vân Thư ra lệnh một tiếng. Vệ dịch giống chỉ tiểu rùa đen dường như, một chút liền bắt tay lùi về tới, bước chân càng là dịch tới rồi Kỷ Vân Thư phía sau, lắc đầu. Thấy hắn như vậy, kỳ thật Kỷ Vân Thư có chút buồn cười, nhưng vẫn là banh một khuôn mặt, nghiêm túc chính xác. Vì cái gì không đánh đâu. Hắn mắng ngươi, cũng đánh ngươi. Hắn xúc ở Kỷ Vân Thư phía sau, cao hơn nàng một cái đầu, một đôi như miêu chảo dường như tay, lại nhược nhược đáp ở nàng trên vai, ấp úng nói. Không được à, nương nói qua, không thể tùy tiện đánh người, hắn tuy rằng mắng ta, cũng đánh ta, nhưng là ta không thể mắng hắn, cũng không thể đánh hắn, bằng không như vậy, nương sẽ không cao hứng, ta cũng sẽ không cao hứng, ca ca, ta không đánh, ta không đánh. Thật sự, nghiêng mắt hỏi hắn. Hắn liều mạng gật đầu, cặp kia đệ thấp mặt mày, như cũ đáng thương hề hề. Kỷ Vân Thư cũng không hề buộc hắn, ngược lại cùng kia gian trá trưởng quay nói, ngươi hảo sinh nghe, nếu là ngươi lại hoan uổng người khác, ta liền thỉnh ngươi đi nha môn ngồi ngồi xuống, kia đánh người bản tử gỗ đỏ bản chính là thật lâu cũng chưa khai phong. Là, công tử giáo huấn chính là, không bao giờ biết không bao giờ sẽ. Trưởng quay cung eo, hảo thanh hảo ngữ. Có một số người, đại khái chính là như vậy, không cho điểm giáo huấn, sao lại biết sai. Nghĩ đến đây, nàng lại không khỏi cười khổ một tiếng. Cười chính là nàng chính mình. Nếu không phải bởi vì hai năm trước ước thủ, nàng cần gì phải nén lĩnh giận, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đãi ở Kỷ gia, gặp xem thường cùng đòn hiểm đâu. Mà nàng lo lắng, đảo không phải này đó, mà là người nọ, đến tuột cùng, tới. Vẫn là không tới. Kỷ Bùi, hai năm, người rốt cuộc ở đâu? Suy nghĩ dần dần có chút lệch khỏi quỹ đạo, nàng lập tức bừng tỉnh. Xem kia trưởng quầy nhận sai thái độ tốt đẹp, liền ra ngọc thạch phô, tiếp tục đi trước. Mà phía sau, vệ dịch kia ngơ ngác bản thân ảnh nhưng vẫn theo đuôi ở nàng phía sau. Nàng mau một bước. Hắn cũng mau một bước. Nàng chậm một bước. Hắn cũng chậm một bước. Cuối cùng, Kỷ Vân Thư ngừng lại, xoay người, thấy hắn đầu hơi hơi thấp, ánh mắt lại một chút không che giấu chiều Kỷ Vân Thư chạm vào đi lên, mười ngón thu khai, ở trước ngực tới tới lui lui đàn sen. Tiểu dạng, còn rất đáng yêu. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Kỷ Vân Thư hỏi. Hắn môi nhấp một đường, không đáp. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đi theo ta? Hắn đi phía trước thật cẩn thận dịch một bước, mở miệng, ta không biết nên đi chỗ nào. Vô tội thực a. Ngươi có thể về nhà a. Ta không nghĩ về nhà. Kỷ Vân Thư não nhân tê dần, ngươi không nghĩ về nhà, cũng đừng đi theo ta a. Ta hiện tại có việc, không có thời gian cùng ngươi chơi, chính ngươi tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, chờ ngươi mệt mỏi, lại về nhà. Dứt lời, đang định tiếp tục đi, vệ dịch chạy tiến lên, ngăn cản nàng đường đi, trong sáng cười chậm rãi tràn ra, con ngươi mang theo khát cầu, ca ca, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi mang lên ta đi, ta thích cùng ngươi cùng nhau chơi, được không? Không tốt. Một ngụm phủ quyết. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Vòng khai hắn, Kỷ Vân Thư tiếp tục đi. Nào biết, vệ dịch một phen giữ chặt tay nàng. Đại khái là phân không rõ nặng nhẹ duyên cớ, Kỷ Vân Thư cánh tay lôi kéo, xả đến phía sau lưng xương ống chân tê dần, lập tức liền nhăn lại mi, trong miệng nhẹ nhàng a một tiếng. Vệ dịch ngược lại khiếp sợ, đôi tay cuồng bãi. Ta không phải cố ý, ca ca, ta không phải cố ý. Không liên quan chuyện của ngươi. Kỷ Vân Thư ôm chính mình cánh tay, đái phía sau lưng đau đớn hảo một ít, lúc này mới trầm một hơi, nhìn bị dọa tới rồi vệ dịch. Cuối cùng, nàng vẫn là không đành lòng, môi khải, ngươi không phải tưởng đi theo ta sao? Đi thôi. Ôm cánh tay, Kỷ Vân Thư đi phía trước đi đến, vệ dịch đuổi kịp. Ca ca, vừa mới ta có phải hay không làm đau ngươi? Không có. Vậy ngươi vì cái gì đau? Bởi vì, một cao một thấp thân ảnh, càng lúc càng xa, một thâm một thiển dấu chân, một đường kéo dài tới rồi thành Tây Quảng Cư Viện. Hai người đãng bước chân. Rốt cuộc tới rồi Quảng Cư Viện cửa. Ngoài cửa, hai gã thị vệ trang nghiêm túc trọng đứng ở hai bên, thân bội trường kiếm. Này Quảng Cư Viện, Kỷ Vân Thư nhưng thật ra trải qua vài lần, mỗi khi đều là đại môn nhắm chặt, hiện tại mở cửa, tiếp bên trong vị kia ra vào ở. Vệ dịch ngửa đầu, vai vai cổ, lôi kéo Kỷ Vân Thư tay háo rộng. Ca ca, nơi này là chỗ nào a? Nàng rôi tay chỉ vào trên cửa lớn phương kia khối bảng hiệu, kia tự, nhưng nhận được. Nhận được, Têu Quảng Si ngốc nhìn, một bàn tay đầu ngón tay gãi gãi cằm, đọc không nổi nữa. mị hắn liếc mắt một cái, Kỳ Vân Thư kiên nhẫn nói cho hắn, Quảng Cư Viện, cái kia tự kêu cử, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, kêu cử. Hưng phấn cực kỳ. Giờ phút này, Kỳ Vân Thư khỏe miệng hơi câu, cười diễm tươi đẹp, mang theo một tia sủng nịch. Nhấc chân thượng bậc thang, cất bước tới rồi Quảng Cư Viện cửa. Hai môn thị vệ đem nàng ngăn lại. Người nào? Tại hạ là tới tìm Dung Vương. Thị vệ lẫn nhau xem một cái, hỏi, chính là Kỷ tiên sinh. Nha, kia tư thế nhưng đều công đạo hảo. Nàng nhàn nhạt gật đầu. Hai gã thị vệ lúc này mới thối lui, một người nói, thỉnh tiên sinh cùng ta vào đi, vương gia đã đợi ngươi thật lâu. Thật lâu? Không phải nói tốt là giờ thìn sao? Này sẽ, vừa mới đến giờ thìn A. Kỳ Vân Thư mang theo vệ dịch, đi theo tên kia thị vệ đi vào. Quảng Cư Viện nguyên là gia đình giàu có phủ đệ, sau nhân cả nhà di chuyển kinh thành, mà không hồi lâu, đã sớm nghe nói này Quảng Cư Viện thập phần rộng lớn hào khí, bên trong vô luận là bài trí vẫn là đồ dùng, đều là thượng thừa. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, ngay cả chỉ cần một cái tiền viện môn thính, đều đi rồi một hồi lâu. Vệ dịch thường thường xả hạ Kỷ Vân Thư ống tay áo, thân mình xoắn đến xoắn đi, khắp nơi nhìn xung quanh, tràn ngập tò mò cảm. Một hồi chỉ vào hồ sen đông liên, kinh hô, nhà ta cũng có. Một hồi chỉ vào một cây đại cây bách, kinh hô, nhà ta cũng có. Một hồi chỉ vào một tòa tỳ hưu tượng đá, nhà ta cũng có. Hảo hảo hảo, nhà ngươi có, nhà ngươi cái gì đều có. Nhà ta không có. Không biết, còn tưởng rằng nàng mang theo một cái con trống trước. Đương nhiên, cảnh dung chính là cho là như vậy. Đương thị vệ lãnh Kỷ Vân Thư tới rồi hậu viện đình hóng gió. Cảnh Dung liền liếc mắt một cái nhìn đến dán ở nàng phía sau, hơn nữa một đôi tay lôi kéo nàng ống tay áo vệ dịch. Không phải con trống trước, là cái gì? Sắc mặt khó chịu, như thế nào còn mang theo cá nhân, vẫn là nam. Cảnh Dung ngồi ở bên trong, rót một ly trà, trà hương bốn phía, trà ngập ở toàn bộ đỉnh hóng gió chung. Kỳ Vân Thư đôi tay một củng, tiểu nhân gặp qua Dung Vương. Đồng thời, bởi vì vệ dịch nguyên bản liền bắt lấy Kỷ Vân Thư ống tay áo, thế cho nên đương nàng đôi tay nâng lên một cùng khi, vệ dịch không khỏi đi phía trước một cọ, kia thẳng thắn thân thể ngược lại đứng ở Kỷ Vân Thư đằng trước. Cảnh Dung phòng trà, trên dưới ngắm liếc mắt một cái vệ dịch, bất mãn, mắt lạnh chiều Kỷ Vân Thư ném qua đi, đây là ngươi tình lang. Không chờ Kỷ Vân Thư mở miệng, tiểu tử ngốc liền hơi giật mình cười. Tình lang là cái gì? Hóa trang tử giống nhau, có thể ăn sao? Phúc! Cảnh Dung mới vừa hướng trong miệng tặng một miệng trà. Thiếu chút nữa liền phun tới, mày nhăn đến lão cao, vẻ mặt hoang mang. Đây là nơi nào toát ra tới yêu nghiệt? Kỳ Vân Thư tiến lên, kéo vệ dịch một phen, giải thích, vương gia, đây là ta bằng hữu, chỉ là đầu óc không linh quang, lời nói cũng kỳ kỳ quái quái, ngươi đừng để ý. Ngươi bằng hữu, đầu óc không linh quang. Cảnh Dung lặp lại nàng lời nói, suy nghĩ một chút, tựa hồ minh bạch, gật gật đầu, hắn tên cứ gọi là gì? Vệ dịch đột đáp, ta kêu vệ dịch, chỗ ngồi vị, một người một. Ai nha? Đại ca, ngươi có thể đừng nói chuyện sao? Kỳ Vân Thư sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chịu chịu, trong lòng than một tiếng khí, tốt xấu ngươi vẫn là ta bằng hữu, này không phải mất mặt ném đến ta trên đầu sao? Mà vệ dịch lại không cho là đúng, còn vẻ mặt tiểu đắc ý. Ân, chính mình nói không sai a. Kỳ Vân Thư chạy nhanh giải thích, vương gia, là bảo vệ vệ, thần thái sáng láng dịch. Vốn tưởng rằng Cảnh Dung sẽ trước mắt khinh thường, cố tình hắn tò mò thực, cặp kia làm như mạ một tầng ngân quang ánh mắt, trên dưới tìm hiểu một lần vệ dịch, câu môi cười, mang theo nghiền ngẫm. Kỷ tiên sinh như vậy thông minh, như thế nào cũng mơ hồ, bổn vương đảo cảm thấy, chính là chỗ ngồi vị, một người một. Đúng vậy đúng vậy. Vệ dịch cuồng gật đầu. Cảnh Dung đứng dậy, đi đến vệ dịch trước mặt, ý cười càng đậm, vệ dịch, vậy ngươi có biết, cái gì kêu phi quân tử chi đoạn? Lễ nhượng kính ba phần. Là cái gì? Ngươi đoán xem. Thiên sinh không dạy qua, nương cũng không dạy qua, cha cũng không có. Hắn trong miệng nói thầm lên, vẻ mặt suy tư, quay đầu hỏi Kỷ Vân Thư, ca ca, ngươi biết không? Biết, nàng đương nhiên biết. Tổng kết một câu, quân tử không đoạt người sở ái. Chỉ là, lời này từ Cảnh Dung trong miệng hỏi ra tới, loại nào ý tứ? Kỷ Vân Thư đầu mạo hắc tuyến, lười đến đi suy tư. Ánh mắt trầm xuống, vương gia, tiểu nhân còn phải hướng ngươi báo cáo kia năm cụ tiêu thi án, trước làm chính sự quan trọng. Nguyên lai tiên sinh còn nhớ rõ có chính sự muốn làm à, bổn vương còn tưởng rằng, ngươi là mang theo ngươi bằng hữu, lại đây tìm bổn vương uống trà đâu. Từ hắn trong miệng nói ra bằng hữu hai chữ, phá lệ rõ ràng. Vương gia thứ tội, nếu là vương gia ngại hắn ầm ĩ, tiểu nhân khiến cho hắn rời đi. Hắn giơ tay, không cần, vào cửa chính là khách, bổn vương ha có đem khách nhân cử chi ngoài cửa đạo lý. Ngữ lạc, gọi một tiếng, lang bạc. Tức khắc, một bóng người thoán vào trong đình, liền đứng ở cảnh dung bên cạnh. Vương gia có gì phân phó? Lang bạc túi đầu hỏi. Wow, anh em, ngươi vẫn luôn đều tránh ở chỗ nào? Như thế nào đột nhiên vụt ra tới, cũng không lên tiếng kêu gọi. Cảnh dung nói, đem kỷ tiên sinh vị này bằng hữu mang đi biệt viện nghỉ ngơi. Hắn tưởng chơi cái gì cho hắn chơi, muốn ăn cái gì cho hắn ăn, nghĩ muốn cái gì, cũng hết thể cho hắn. Một câu, không chuẩn chậm trễ. Đúng vậy. Lang bạc tiến lên, đứng ở vệ dịch bên cạnh, thấp túi đầu, công tử bên này thỉnh. Vệ dịch nhưng không làm, thân mình hướng kỷ vân thư phía sau co rụt lại, lắc đầu, không cần, ta muốn đi theo ca ca đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Này lang bạc nghẹn lời. Kỷ vân thư nghiêng mắt, nhìn phía sau vệ dịch, ngữ khí thân hòa, nói, vệ dịch, ngươi nếu còn tưởng đi theo ta, liền ngoan ngoãn nghe lời, đi trước biệt viện chờ ta vội xong rồi, sẽ tự đi tìm ngươi. Ca ca, đi. Một chữ ném đi, phân lượng 10 phần. Vệ dịch ủy khuất cực kỳ, cặp kia sạch sẽ tay, xả ở kỷ vân thư ống tay háo thượng, thật lâu sau, mới một chút bùng ra. Kia ca ca, ngươi nhất định phải tới tìm ta a, bằng không ta tìm không thấy về nhà lộ. Yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi. Được đến đáp lại, vệ dịch lúc này mới hoạt động bước chân, lưu luyến không rời rời đi, đi theo lang bạc gia đình hóng gió, lưu luyến mỗi bước đi. Phảng phất sinh tử quyết đường. Chỉ là vệ dịch cùng kỷ vân thư cũng không từng nhìn đến, cảnh dung mặt, đã thực đen. Không chỉ có hắc, còn xoa nồng đầm ghen tuông. Đình hóng gió chung. Lại lần nữa khôi phục thanh tịnh, nhưng nguyên bản tràn ngập nồng đậm trà mùi hương, giờ phút này lại có chút trầm đạm, tựa hồ liền chốc mũi đều có thể ngửi được cay đắng. Cảnh dung túi người ngồi xuống, giơ tay, đốt ngón tay gợi lên, ở trên bàn gõ gõ. Là ý bảo làm nàng ngồi xuống sao? Thôi, nàng vẫn là đứng thoải mái. Tiểu nhân đứng là được. Bổn vương lại không làm ngươi ngồi. Kia cổ tư thế, tựa hồ muốn đem kỷ vân thư sống nuốt giống nhau. Đốt ngón tay lại lần nữa hướng trên bàn nhẹ nhàng một gõ, bổn vương ý tứ là, này ly trà lạnh, một lần nữa vì bổn vương rót một ly. Ai ai ai, người tay chặt đứt. Chính mình sẽ không đảo. Bổn vương tay bị thương, nâng lên tới sẽ đau, tiên sinh sẽ không quên đi. Tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng dường như là, nàng thật đúng là đã quên. Ai làm hắn đem trên cổ băng vải hủy đi tới. Thấy kỷ vân thư sửng sốt, cảnh dung sắc mặt không vui. Nàng đối với vệ dịch thời điểm, như thế nào giống như thực nhiệt tình bộ dáng, đối với bổn vương, như thế nào băng băng lánh lánh. Như vậy tưởng tượng, hắn liền càng thêm khó chịu. Bổn vương khát nước, tiên sinh động tác như thế nào như vậy không nhanh nhẹn. Kỷ vân thư trong lòng đã trắng hắn vô số mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoan tiến lên, nhắc tới ấm trà, nhéo lên một cái không chén trà. Đang chuẩn bị chú trà khi, chén trà khẩu bị cảnh dung bàn tay to trưởng chặt chẽ che lại. Thôi, bổn vương lại không nghĩ uống lên. Kia vương gia. Bổn vương bả vai có chút đau, tiên sinh đối khung xương như thế hiểu biết, hẳn là biết ấn bả vai cái kia vị trí nhất thoải mái đi. Thật là được một tức lại muốn tiến một thước. Kỷ vân thư đem ấm trà cùng chén trà bông, nói, vương gia, tiểu nhân này đôi tay, là dùng để hầu hạ người chết, không hầu hạ sống qua người, sợ có điều không chu toàn. Cảnh dung nhíu mày, xương sống chợt lạnh. Kỷ vân thư trong lòng đắc ý, tiểu dạng, ta còn trị không được ngươi. Nào biết, bổn vương không để bụng, động tác nhanh nhẹn chút, bổn vương bả vai nhưng toàn đến lợi hại. Hảo, nàng nhẫn. Nàng vòng đến cảnh dung phía sau, giơ tay, không ngờ lại không cẩn thận xả tới rồi chính mình phía sau lưng chỗ đau, cắn cắn môi, nhịn xuống. Tố bạch 10 ngón vươn ống tay áo, vừa mới phóng tới cảnh dung trên vai. Đang chuẩn bị dùng sức. Tay phải đột nhiên bị cảnh dung trở tay giữ chặt, lòng bàn tay dùng sức, đem nàng lôi kéo tới rồi trước người, mà cảnh dung cũng đống nhiên đứng dậy, một bàn tay nắm chặt ở kỷ vân thư trắng thuần 5 ngón tay thượng, một cái tay khác, vững chắc ôm ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng. Ách! Kỳ Vân Thư cơ hồ là ở động tác tiến hành đồng thời, đau kêu một tiếng. Phía sau lưng nguyên bản khép lại miệng vết thương, lại nứt ra rồi, áo trong thượng, tựa hồ là nhiễm huyết, ẩm ướt. Đại khái là không nghĩ tới Kỷ Vân Thư phản ứng như thế to lớn, Cảnh Dung thoáng thất thần, một lát, đem nàng bung ra. Kỷ Vân Thư trở tay vớt chính mình phía sau lưng, khỏe môi trắng bệnh. Cảnh Dung con ngươi tủ quang, giữa mày túc đến thập phần tật lệ, ngươi phía sau lưng làm sao vậy? Không có việc gì. Làm bổn vương nhìn xem. Cảnh Dung lo lắng vô cùng. Không cần. Kỷ Vân Thư sau này thối lui, duỗi tay đem giữa trán toát ra mồ hôi lạnh lao đi. Thâm mì, hôm nay tiểu nhân là tới cấp vương ra bẩm báo kia năm cụ tiêu thi án. Không cần bẩm báo, lang bạc đều nói, bổn vương đã biết, ngươi làm bổn vương nhìn xem ngươi phía sau lưng. Sắc mặt ngưng trọng nôn nóng, đang muốn ra tay đi kéo nàng. Há liêu, Kỷ Vân Thư lại sau này lui một bước, suýt nữa rời khỏi đỉnh hóng gió ở ngoài. Nếu năm cụ tiêu thi án không cần bẩm báo, kia không bằng nói nói Lâm Kinh án. Nhắc tới Lâm Kinh án. Cảnh Dung tuy thoáng lại một đốn, nhưng không đổi, lúc này lại nói, vẫn là trước làm bổn vương nhìn xem ngươi bối quan trọng. Này vương gia, như thế nào như thế gàn bướng hồ đồ đâu. Kỷ Vân Thư nâng lên ánh mắt, đụng phải hắn nôn nóng lo lắng ánh mắt, chắc chắn nói, vương gia, tiểu nhân thật sự không có việc gì, phía sau lưng chỉ là trời ra, không ngại. Trời ra, hắn không tin, nếu là trời ra, như vậy nhẹ nhàng một chạm vào. Sao lại làm ngươi đau đến lợi hại như vậy? Đều nói là trời ra, huống chi Kỷ Vân Thư ngừng một chút, thâm hô một hơi, huống chi tiểu nhân thân mình ti tiện, sợ sẽ bẩn vương gia quý mắt. Nam nữ thụ thụ bất thanh, vương gia thỉnh tự trọng. Liên ở Cảnh Dung chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lang bạc đột nhiên chạy tới. Vương gia, không hảo. Người đến trước mặt, lang bạc sắc mặt trầm trọng. Cảnh Dung hỏi, chuyện gì? Lang bạc túi đầu, vương gia. Vệ công tử từ trên cây té xuống, sau đó, nghe được vệ dịch từ trên cây té xuống, Kỷ Vân Thư quên mất sau lưng đau đớn, nắm chặt hỏi, ngươi như thế nào làm hắn bỏ đến trên cây đi? Nhưng ném tới nơi nào không có? Có hay không sự? Cảnh Dung sắc mặt không tốt. Lang bạc hoảng loạn lắc đầu, vệ công tử không có ném tới, chỉ là từ trên cây ngã xuống thời điểm, dưới tàng cây, lộ ra một khối hài cốt. Hài cốt. Kỷ Vân Thư nhạy bén thần kinh đang nghe đến hải cốt hai chữ khi, luôn là một banh. Mau mang ta đi nhìn xem. Lang bạc chiều nhà mình nhìn thoáng qua, còn phải xin chỉ thị. Cảnh Dung liếc Kỷ Vân Thư phía sau lưng liếc mắt một cái, đáy lòng tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn là điểm phía dưới, qua đi nhìn xem. Lang bạc ở phía trước, ba người đi thiên viện. Rất xa, Kỷ Vân Thư liền nhìn thấy vệ dịch trong tay ôm thứ gì, xúc cổ, tránh ở một người thị vệ phía sau. Ánh mắt sợ hãi nhìn trước mặt kia viên che trời đại thụ. Đại thụ phía dưới, thổ bị may lại ra tới, lộ ra một khối hài cốt. Vài tên thị vệ vây quanh, không làm người tới gần. Đại Kỷ Vân Thư đến gần, vệ dịch chạy nhanh thoái bước lại đây, còn có một tia kinh hồn chưa định. Kaka, nơi đó có một cái người chết, vừa mới. Ta từ trên cây rơi xuống, đè ở mặt trên. Ngón tay kia cụ hài cốt. Kỷ Vân Thư không có thời gian phản ứng nàng. Ngay sau đó, từ bên hông móc ra một khối khăn tay, khóa lại trên tay, đi đến kia cụ hài cốt trước ngồi xổm xuống xem xét. Xem xét một hồi, sắc mặt ngưng tụ, nhẹ giọng nói, khối này hài cốt, hẳn là có 2 năm lâu. Sau lưng Cảnh Dung không nói, tưởng tiếp tục nghe nàng nói tiếp. Căn cứ xương sọ tới xem, người chết xương sọ thô to, lô đế cũng đại mà thô ráp, cốt mặt lồi lõm, cốt chất so trọng. Lại xem, nói, cơ sống cũng thập phần rõ ràng. Trán cốt nghiêng độ trọng đại, giữa mày, mi cung sông ra rõ ràng, hốc mắt so thâm, khuôn thượng duyên so hậu, xương thái dương nhũ đột lộ rõ, đôi so trường, vây kính trọng đại, xương gỏ má cao lớn, quyền cung thô to. Người chết, là cái nam. Liên tiếp tử, nghe được người khác sửng sốt. Nhưng, vì sao sẽ có nhũ cốt? Nam tính thi thể, không nên có nhũ cốt ta. Kỷ Vân Thư ánh mắt chuyển qua xương trầu. Cả kinh. Xương chậu bóng loáng, so mỏng, so nhẹ, xương chậu đọc thuộc lòng trình hình tròn hoặc hình trứng, khoan mà thiện, trình viên thùng trạng, xương chậu hạ khẩu to rộng, xương mu khoan đoạn mà thấp, giàu có co giãn, xương mu cánh cung độ trọng đại, khoan tối nhỏ lại. Là cái nữ? Rốt cuộc là nam hay là nữ? Cảnh Dung cùng người khác không rõ, những cái đó chuyên nghiệp tính danh từ, đều là cái gì, cùng cái gì a? Ngươi nhìn ra cái gì? Cảnh Dung hỏi. Kỳ Vân Thư tâm tư trầm xuống, mặt mày buông xuống, tinh tế quan sát một hồi, đã có đáp án. Đây là một khối. Âm Dương Thi. Âm Dương Thi. Âm Dương Thi. Như thế nào Âm Dương Thi? Mọi người khó hiểu. Cảnh Dung là cái tò mò hài tử, một bên băn khoăn Kỷ Vân Thư phía sau lưng hay không bị thương. Một bên tiến lên hỏi, Âm Dương Thi. Đó là cái thứ gì? Nay đại thụ phía dưới, như thế nào sẽ chôn một khối thi thể đâu? Kỷ Vân Thư ngồi xổm trên mặt đất, giải thích nói, đại thụ phía dưới vì sao sẽ có một khối thi thể? Tiểu nhân vô pháp kết luận, bất quá với Âm Dương Thi, chính là tục xưng bất nam bất nữ, người chết, đã có nam nhân khí quan, cũng có nữ nhân khí quan. Ách! Đây là cái thứ gì? Quái vật! Đoàn người sắc mặt trá thanh, vẫn là đầu một hồi nghe nói. Cảnh Dung hướng kia đôi bạch cốt nhìn nhìn, tâm sinh hoang mang. Chỉ cần nhìn một phen, sơ soạn vài cái, là có thể kết luận người chết chính là Âm Dương Nhân. Kỳ tiên sinh! Ngươi không khỏi quá lợi hại chút. Kia người chết là như thế nào chết? Cảnh Dung lại lần nữa hỏi. Kỳ Vân Thư tạm thời không đáp, bọc khăn tay tay, ở bạch cốt thượng phiên phiên, xương ngực thượng, còn dán chưa toàn bộ hư thối lụa vải dệt. Nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra 24 căn hoàn chỉnh xương sườn. Lại nhẹ nhàng phất đi mặt trên tế thổ, Kỳ Vân Thư ở những cái đó khung xương thượng phát hiện từng đạo rất nhỏ khẩu tử, trong lòng đại khái có định luận. Người chết ước chừng hơn 40 tuổi, là bị người dùng đao hoặc là kiếm linh tinh bén nhọn vũ khí sắc bén thứ chết. Khẳng định. Cảnh Dung con ngươi nhíu lại. Nàng chỉ vào hài cốt, nói, xương vai cùng xương sườn thượng đều có không dưới 20 chỗ hoa thương, là vũ khí sắc bén xuyên thấu túi da đâm đến cốt thượng tạo thành, mà này đó hoa thương dấu vết đều là từ trên cao đi xuống dần dần biến thiện. Bước đầu phán đoán, hung thủ hẳn là so người chết cao hơn một cái đầu. Hơn nữa, người chết trên người ăn hơn 20 đao, đao đao đâm đến cốt thượng, giống nhau loại tình huống này, 4-5 đao liền sẽ làm người bị mất mạng, hung thủ cớ gì đâm nhiều. Như vậy đao, có thể suy đoán, hung thủ hẳn là cùng người chết có thù oán, thế cho nên điên cuồng dưới mới có thể đâm nhiều như vậy đao. Cảnh Dung nghe minh bạch, đoàn người cũng nghe minh bạch. Kỳ Vân Thư đem khăn tay thoát đi, quay đầu tới, chính xác xem Cảnh Dung. Vương gia hay không hẳn là phái người đi thông chi Lưu đại nhân. Án mạng, không thông chi nha môn, còn chạy ở đâu làm cái gì? Cảnh Dung đảo cũng nghe lời nói, phân phó thuộc hạ lập tức đi nha môn. Một chén trà nhỏ công phu không đến, huyện thái gia liền mang theo nha dịch tới. Huyện thái gia đang chuẩn bị chiều Cảnh Dung chắp tay hành lễ, đã bị hắn ngăn lại, không cần hành nghi thức xã giao, chạy nhanh pha án tử quan trọng. Là. Liên thanh đáp. Huyện thái gia thối lui đến Kỷ Vân Thư bên người, nhìn dưới gốc cây hài cốt, hỏi, Vân Thư, này hài cốt nhưng cha ra đến tuột cùng. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, vẫn là trước đem khối này hài cốt mang về nha môn nghiệm thi phòng đi, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn muốn vào một bước nghiệm chứng. Kia này hài cốt bức họa mấy ngày có thể ra tới. Bản quan gián đi ra ngoài, làm cho người tới nhận thi. Bạch cốt bức họa, yêu cầu thời gian. Ngươi tìm người đem hài cốt mang về, ngàn vạn không cần để sót một chút, tốt nhất, đem chung quanh bùn đất cũng cùng nhau mang về, ngày mai ta lại đi nha môn. Phía sau lưng thương, càng ngày càng đau, nàng cố nén. Tốt. Huyện thái gia ngoan ngoãn thực, vẫy vẫy tay, làm mấy cái nha dịch cầm một khối đại bạch bố, bắt đầu ở hài cốt bên một chút dịch, sợ đem khối này hài cốt lộng hư hao. Nay một hồi bận việc, liền vội tới rồi buổi chiều. Đại huyện thái gia đem hài cốt nhất thu thập hảo, vội vã hồi nha môn sau, Kỷ Vân Thư cũng đang định trở về. Đi đến Cảnh Dung trước mặt, vương gia, này cây đại thụ sợ là muốn bay lên, nếu có bất luận cái gì yêu cầu, tiểu nhân còn sẽ qua tới một chuyến. Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ sai người đem này cái này địa phương đều dùng đồ vật vây lên, không cho người tới gần. Đáp đến thập phần sảng khoái. Đa tạ vương gia. Kỷ Vân Thư môi đã dần dần trắng bệnh. Đại khái là mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn vừa lúc đánh vào nàng thông thấu gương mặt, giấu đi kia trắng bệnh môi mỏng. Sắc trời tiệm vãn, tiên sinh không bằng lưu lại dùng xong bữa tối, như thế nào? Cảnh Dung mở miệng. Là ở người sao? Kỷ Vân Thư câu môi cười, tiểu nhân vừa mới sờ qua kia cụ bạch cốt, lưu lại dùng thực, sợ là sẽ nhiễu vương gia muốn ăn, huống chi. ánh mắt rơi xuống cách đó không xa, đang ngồi ở thềm đá thượng thưởng thức đồ vật Vệ Dịch trên người, kia tiểu tử, phía trước còn bị dọa đến tam hồn không có sáu phách, này sẽ lại thành thơi tự nhiên. Ngốc tử thế giới, đại khái chính là như vậy đi. Lộn trở lại ánh mắt, nàng nói, sắc trời đã dần dần đen, tiểu nhân còn muốn mang Vệ Dịch trở về, miễn cho nhà hắn chung người lo lắng. Thiên sinh lấy cớ thật nhiều. Tiểu nhân những câu là thật, còn thỉnh vương gia không cần khó xử tiểu nhân. Kỳ Vân Thư hơi hơi cúi đầu. Cảnh Dung sắc mặt sầu trầm, đôi tay sau này một bối. Hảo, bổn vương không vì khó ngươi, nhưng là tiên sinh đừng quên, có quan hệ Lâm Kinh án một chuyện, bổn vương tùy thời chờ tiên sinh giải thích. Không hề hùng hổ dọa người, thật như là thay đổi một chương gia. Đơn giản, cũng miễn cho Kỳ Vân Thư lại phiên chối tử. Đôi tay một củng, nàng gọi Vệ Dịch một tiếng. Vệ Dịch phủng trong tay hắn đồ vật, hi hi tiếu tiếu chạy tới, hỏi, ca ca, có thể đi trở về. Nơi này không hảo chơi. Ân, đi trở về. Như cũ ôn nhu. Kỳ Vân Thư mang theo Vệ Dịch, từ Cảnh Dung cặp kia chỉ khẩn khấu trong tầm mắt, dần dần rời xa. Thẳng đến kia đạo thân ảnh cuối cùng mơ hồ không thấy, Cảnh Dung như sao trời con người, mới chậm rãi bịt kín một tầng làm người khó có thể nhìn thấu cảm xúc. Hồi lâu, hắn gọi một tiếng lang bạc. Lang bạc tiến lên, vương gia có gì phân phó? Kỳ tiên sinh nói âm dương thi, ngươi minh bạch nhiều ít. Lang bạc gãi gãi đầu, tháo hắn tử, nào biết nhiều như vậy a? Đơn giản nói, hẳn là chính là hoạn có long dương chi phích người đi. Ai ai ai, không biết đừng nói bậy, kỳ tiên sinh rõ ràng giải thích quá, ngươi như thế nào không nghe minh bạch đâu. Bất quá, long dương chi phích. Bốn chữ nện ở Cảnh Dung trên người, tựa hồ gãi đúng châu ngứa. Cảnh Dung bối ở sau người đôi tay nắm chặt thành quyền. Chính mình, nên sẽ không cũng hoạn có long dương chi phích đi. Không có khả năng, tức khắc túc sắc, lang bạc, bổn vương không phải cho ngươi đi tra kia kỷ tiên sinh bối cảnh sao. Tra đến như thế nào? Hồi vương ra, tra là tra được, nhưng là... Nhưng là cái gì? Ánh mắt sắc bén. Này kỷ tiên sinh tiến. Chính là kỷ lao gia phủ đệ, hẳn là kỷ phủ người. Tiểu nhân đã lại phái người thẩm tra, tin tưởng lập tức sẽ có tin tức. Kỳ lao ra. Cảnh Dung tê chác, tức khắc nhíu mày, là kỳ thư Hàn lao ra hoặc kia. Lang bạc mặt chịu chịu, đúng vậy. Cảnh Dung vẻ mặt tò mò, mí mắt đè thấp, trong miệng bắt đầu nhỏ giọng niệm lên. Kỳ Vân Thư, Kỳ Vân Thư, Kỳ. Toàn bộ Cẩm Giang Thành, cũng chỉ có hắn Kỳ thư Hàn một nhà dòng họ, bổn vương sớm nên nghĩ đến mới là. Nhà mình vương gia đối Kỷ Vân Thư như vậy cảm thấy hứng thú, lang bạc cũng thực sự ngoài ý muốn. Không đợi hắn phản ứng lại đây. Cảnh Dung mở miệng, ngươi lại đi thế bổn vương tra một sự kiện. Đúng vậy. Đi cha cha, Kỷ tiên sinh phía sau lưng chính là chịu quá thương. Như thế nào chịu thương? Lại là ai đánh? Tỉ mỉ, danh mạch, bổn vương muốn toàn bộ biết. Trong thanh âm, mang theo một cổ lệ khí, sinh khí cực kỳ. Bổn vương. Cũng không phải là uống nước lớn lên. Từ Quảng Cử viện rời đi, dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư chỉ tử bất ngữ. Nàng bước chân càng ngày càng chậm, thân thể lại càng ngày càng mềm, mỹ mắt cũng giống như muốn đánh nhau giống nhau, chính trương đóng mở hợp nỗ lực chống. Miệng vết thương máu tươi chảy ra, đem nàng phía sau lưng chỗ, kia một tiểu khối màu lam xiêm y đi nhuộm thành ám màu lam, phân rõ không ra, là huyết, vẫn là hãn. Cứ việc trước mắt mơ hồ không rõ. Bước chân không xong, nhưng nàng không kêu lên đau đớn, vẫn luôn đi phía trước đi tới. Đi được sắc trời cũng dần dần đen xuống dưới. Một bên Vệ Dịch, trong tay cầm một cái nho nhỏ đèn khổng minh, là dùng màu trắng hồ giấy dính. Đại khái là bởi vì hắn thưởng thức đến quá lợi hại duyên cớ, thế cho nên kia đèn khổng minh thượng phá vài cái động. Hắn hưng phấn không thôi, giơ cái kia nho nhỏ đèn khổng minh, nhảy nhót. Kaka, ngươi xem. Cái này là ta ở cái kia trong viện tìm được, có phải hay không rất đẹp a? Đều bị hư hao như vậy, đẹp cái giám a? Kỳ Vân Thư không để ý tới hắn. Ta nghe lão sư nói qua, cái này kêu đèn khổng minh, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ta nương đem cái này điểm hỏa, đặt ở trên bầu trời đi, thật nhiều, khả xinh đẹp, ca ca, ngươi xem qua sao? Không có. Tử thi nhưng thật ra nhìn không ít, có thây khô, có hủ thi. Còn có bạch cốt, đặt ở một hối, cũng đẹp. Nhưng là Kỷ Vân Thư thật sự không có sức lực trả lời nàng, đôi môi trắng bệnh, bước chân càng là chậm rất nhiều, nhưng thân thể như cũ đĩnh đến thẳng tắp. Vệ dịch cũng không có phát hiện nàng dị thường, tuy rằng nhảy nhót vẫn luôn đi phía trước dịch, nhưng đi ba bước, vẫn là sẽ dừng lại chờ nàng. Đi rồi một đoạn, đơn giản phản qua thân tới, đối với Kỷ Vân Thư, thập phần nghịch ngợm bắt đầu đảo đi tới. Kaka, ta như vậy đi tới là có thể nhìn đến ngươi. Ân. Kaka, ngươi đi rất chậm. Ân. Kaka, ngươi chân đau không? Ân. Đi phía trước lại mại hai bước, Kỷ Vân Thư hai chân đột nhiên mềm nhũn, trước mắt bỗng chốc tối sầm, thân mình đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, đơn chân trống. Vệ dịch thấy thế, bất chấp trong tay giơ lên cao đèn khổng minh, hướng bên cạnh một ném, chạy tới, hai chân quỳ tới rồi trên mặt đất, đầy mặt kinh khớp. Kaka, ngươi làm sao vậy? Thanh âm mang theo sợ hãi. Kỷ Vân Thư cắn môi, phát ra rất nhỏ thở dốc thanh, trên trán cũng mạo mồ hôi lạnh, con ngươi dùng sức nâng lên, nhìn vệ dịch. Vệ dịch, ngươi bồi quá người khác sao? Thanh âm suy yếu vô lực. Hắn lắc đầu. Không có. Kia hôm nay, ngươi liền bồi ta, hảo sao? Nàng như cũ không muốn đề cập chính mình phía sau lưng bị thương sự. Vệ dịch cuồng gật đầu. Hảo. Thanh âm tuy rằng sang sảng, lại còn mang theo lo lắng. Hắn đã đem bối phục tới rồi Kỷ Vân Thư trước mặt, nói, ca ca, ngươi đi lên đi, ta có ngươi. Kia rắn chắc phía sau lưng liền rất ở chính mình trước mắt, cứ việc là ở lạnh lẽo ban đêm, lại tựa hồ chảy một cổ máy sưởi. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư suýt nữa hốc mắt phiếm hồng. Chưa từng có người nào nguyện ý vì nàng làm như vậy. Cắn răng, nàng chống thân thể, ghé vào vệ dịch phía sau lưng thượng. Vệ dịch câu lấy nàng hai chân, không chút nào cố sức từ trên mặt đất lên. Ca ca, ngươi hảo nhẹ. Đúng vậy, nàng quá nhẹ, nhẹ có chút kỳ cục. Nàng đầu dựa vào vệ dịch trên vai, miệng hơi hơi ghé vào hắn bên thai, hỏi, vệ dịch, ngươi biết đường sao? Nơi này không nhận biết. Hảo, ta nói cho, ngươi hiện tại thẳng đi. Hảo. Hắn con Kỷ Vân Thư, đi bước một hướng phía trước đi tới, đi được không mau cũng không chậm. Ca ca, ta ca hát cho ngươi nghe được không? Trước kia ta nương bối ta thời điểm, cũng sẽ ca hát. Kỷ Vân Thư hai mắt đã dần dần mị đi xuống, nghe được hắn thanh âm. Vẫn là ân một tiếng. Được đến hồi phục, vệ dịch triển mi cười, thanh thanh giọng nói, bắt đầu sướng lên. Lấy nếu văng tích, phong từ từ, triệu lang về nhà, mãn buộc dương phong cảnh, nho nhỏ thư nhi, lang đinh đi, phong sướng ca. Thô thô âm sắc, sướng ca nhi, lại thập phần ôn nhu êm hai. Kỷ Vân Thư cũng không biết, nguyên lai vệ dịch sướng khởi ca tới, vẫn là ra dáng ra hình. Nàng cong môi cánh hơi hơi mỉm cười, suy yếu hỏi. Đây là cái gì ca? Nương nói kêu nhi lang, khi còn nhỏ, nương con ta thời điểm, liền sẽ sướng này bài hát, nhưng là hiện tại, nương đều không bồi ta, nàng nói ta trưởng thành, nên cưới vợ, về sau, ta có tiểu vệ dịch, liền phải ta bối tiểu vệ dịch, sau đó cho hắn sướng này bài hát. Tiểu tử ngốc, ngươi nương đối đãi ngươi thật tốt, thật là cái gì đều nói cho ngươi. Hắn lại bỏ thêm một câu, ca ca, ta đây hiện tại có ngươi. Ngươi có phải hay không chính là tiểu vệ dịch a? Phúc! Ngươi mới là tiểu vệ dịch, ngươi cả nhà đều là tiểu vệ dịch. Ta mới không làm nương tử của ngươi, mới không bằng ngươi sinh tiểu vệ dịch đâu. Nếu không phải phía sau lưng có thương tích, đau đến Kỷ Vân Thư thật sự khó chịu, này sẽ, nàng nhất định sẽ câu lấy chính mình chỉ khớp xương, dùng sức hướng hắn trên đầu gõ đi. Này sẽ, vệ dịch đã muốn chạy tới phân nhánh khẩu, nàng giơ tay chỉ phía sau. Hướng bên này đi. Hảo. Vệ dịch đồng ý. Một bên nghe Kỷ Vân Thư chỉ thị đi phía trước đi, lại một lần hứng thú nồng đậm hừ nổi lên ca. Gió lạnh tinh tế đêm, cao thẳng thân mình có một cái nhỏ gầy thân mình, từ từ ở dài lâu trường trên đường. Thế nhưng có khác một phen cảnh đẹp mỹ vị. Mà dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư ở hắn tiếng ca trùng, rất nhiều lần đều suýt nữa ngủ rồi. Rốt cuộc tới rồi Kỷ ra tây huyền cửa. Phóng ta xuống dưới đi. Kỷ Vân Thư nói. Vệ dịch đem nàng thật cẩn thận bông, ngây thơ hồn nhiên hỏi một câu, ca ca, ta sướng hảo sao? Nàng gật gật đầu, đem tây huyền môn dùng sức đẩy ra, giờ phút này, trên mặt cũng càng thêm tái nhợt. Vệ dịch đột nhiên nhíu hạ mi, hỏi nàng, ca ca, ngươi có phải hay không bị bệnh? Vệ dịch, ngươi nhưng nhớ rõ trở về lộ. Nơi này nhớ rõ. Thập phần kiên định. Kỷ Vân Thư đôi tay trống ở khung cửa thượng, thật sâu hô một hơi, vậy ngươi trở về tiểu tâm chút, nếu là ngươi nương hỏi ngươi đi đâu nhi, không thể để quảng cử viện sự, biết không? Vì cái gì? Không có vì cái gì. Nga. Hắn môi nhấp một đường, dùng sức gật đầu. Đột nhiên, hắn ánh mắt hướng bên trong cánh cửa nhìn nhìn, tựa hồ đang tìm chút cái gì, ngoài miệng cũng không tự chủ được nói thầm một câu, tỷ tỷ khẳng định ngủ. Có chút thất vọng. Tỷ tỷ ngươi không ngủ, liền ở ngươi trước mặt đâu. Nàng nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm thanh, tiểu tử này, quả thật là coi trọng chính mình. Vệ dịch, ngươi xem, thiên đều đã khuya, chạy nhanh trở về. Nga, kia ca ca, ta khi nào có thể tìm ngươi chơi, ta mỗi lần đều một người, không ai cùng ta chơi. Ngươi hảo đáng thương. Ít nhất, ta còn có một ít thi thể bạch cốt có thể chơi. Không đành lòng, Kỳ Vân Thư đành phải nói, về sau ngươi muốn tìm ta, liền đi nha môn. Tức khắc vui vẻ đến không được, hảo, kia ca ca, ta đi rồi. Xua xua tay, đưa cho Kỳ Vân Thư một cái đại đại mỉm cười, nhảy nhót, rời đi. Kỳ Vân Thư thẳng không dậy nổi thân mình, lập tức liền mềm đi xuống, đầu gối khai ở khung cửa thượng, đau đến muốn chết. Cũng may, Loan Nhi vừa lúc ra sân, thấy Tây Uyển môn mở rộng ra, liền nhìn đến nhà mình tiểu thư nằm ở trên mặt đất. Sợ tới mức nàng sắc mặt tái nhợt. Cấp tốc chạy qua đi, ngồi xổm đi xuống, tiểu thư, ngươi, ngươi thế nào? Loan Nhi tay đụng tới Kỳ Vân Thư phía sau lưng khi, ở bước, nâng lên tới vừa thấy, thế nhưng đầy tay là huyết. Đầy tay huyết, hiển nhiên làm Loan Nhi kinh hoàng biết sai. Kỳ Vân Thư hôm nay ra cửa khi, nàng nên cực lực ngăn cản mới là, nhà mình tiểu thư rõ ràng bị thương, nàng như thế nào đều hẳn là ngăn lại không cho nàng ra cửa mới đúng vậy. Nhìn đến nhà mình tiểu thư phía sau lưng xiêm y gì đều bị huyết nhiễm ướt, nàng trong lòng đã nôn nóng, lại thập phần sợ hãi. Kỳ Vân Thư một bàn tay trống ở khung cửa thượng, nâng lên tái nhợt gương mặt. Đỡ ta vào đi thôi. Loan Nhi bởi vì quá hoảng loạn, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, nghe được Kỳ Vân Thư thanh âm, lúc này mới đôi tay run run, chạy nhanh đem nàng đỡ vào nhà. Vội vàng đánh tới một chậu nước ấm, đem Kỳ Vân Thư trên người nhiễm huyết quần áo bỏ đi, lộ ra chỉ ăn mặc kiếm phía sau lưng. Không xem con hảo, nay vừa thấy, quả thật là đem Loan Nhi sợ hãi. Phía sau lưng kia vài đạo nguyên bản dần dần khép lại khẩu tử, đã vỡ ra, chảy ra huyết. Tiểu thư, ta đi tìm đại phu. Loan Nhi lau nước mắt. Đang chuẩn bị muốn đi, bị Kỳ Vân Thư giữ chặt. Đừng đi, trong ngăn tủ có dược, giúp ta thượng dược là được. Chính là. Mau đi. Loan Nhi không lay chuyển được nàng, lau khô nước mắt, chạy tới đem dược lấy tới, còn có một quyển băng vải. Thật cẩn thận đem miệng vết thương dùng nước gấm rửa sạch sau. Thượng dược, chiến băng vải. Lại cấp nhà mình tiểu thư thay đổi xiêm y gì, tất tất xuất xuất, lộng ban ngày. Kỳ Vân Thư ghé vào trên giường, phía sau lưng đau đớn bởi vì dược vật duyên cớ, tựa hồ cũng không thế nào đau. Loan Nhi chính bưng kia buồn máu loang ra cửa, vừa vặn liền đụng phải một người. Nhị tiểu thư. Kỳ Huyền Hân đứng ở cửa, nhìn đến Loan Nhi trong tay kia buồn máu loãng, lập tức cũng hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Nàng hỏi Loan Nhi. Loan Nhi ánh mắt hướng trong phòng ngắm một chút, toàn là đau lòng. Kỳ Huyền Hân vội vàng vào phòng, liền thấy Kỳ Vân Thư ghé vào trên giường. Vội vàng đi qua đi, Vân Thư, ngươi làm sao vậy? Nói chuyện đồng thời đem chăn nhẹ nhàng xốc lên, liền nhìn đến nàng quấn lấy băng vải phía sau lưng, đại khái cũng minh bạch. Miệng vết thương định là nứt ra rồi. Như thế nào cũng không thỉnh đại phu lại đây nhìn xem. Dứt lời. Kỳ Huyền Hân đang chuẩn bị phân phó chính mình nha đầu đi thỉnh đại phu lại đây. Tỷ tỷ, không cần, tiểu thương, đã thượng dược, không cần phiền toái. Kỳ Vân Thư nói. Nói như thế nào là phiền toái đâu? Phía sau lưng thượng thương khả đại khả tiểu, nếu là bệnh căn nói tới đây, Kỳ Huyền Hân than một tiếng khí, thập phần đau lòng cầm Kỳ Vân Thư đặt ở chăn ngoại tay. Lạnh băng. Kỳ Huyền Hân chiều chính mình nha đầu xử cái ánh mắt, ý bảo nàng đi ra ngoài. Đại kia nha đầu sau khi rời khỏi đây. Ngươi cũng thật là quật, hướng cha nhận cái sai, không phải không có việc gì sao. Kia roi há là ngươi có thể ai. Ngươi còn nhớ rõ, lần trước ngươi ăn roi, chính là hôn mê hảo chút thiên, nếu không phải ngao cuối cùng một hơi, chỉ sợ sớm đã chết. Kỳ Huyền Hân thập phần thương tiếc chính mình cái này muội muội, kia đẹp hạnh nhân mắt, chú hai uông nước suối. Nay phiên thương tiếc người nói, đổi lấy. Lại là Kỳ Vân Thư trắng bệnh vô lực một tiếng cười. Linh Chi tay bị thương, Tam ca liền chạy tới ta sân tạp một chuyến, tổ mẫu như vậy yêu thương nàng, lại sao lại thiện bãi cam hưu, chỉ sợ cũng liền linh chi chính mình cũng sẽ suốt ngày tới tìm ta làm ầm ĩ, tìm ta phiền thoái, ngươi biết đến, ta sợ nhất tiểu hải tử, mà ta nếu là không ai kêu mấy roi, lại như thế nào có thể sống yên ổn. Ngữ khí thanh đạm, càng nhiều, còn lại là suy yếu. Nơi này không có người khác, ngươi sao không nói với ta lời nói thật. Muội muội không rõ tỉ tỉ ý tứ. Ngươi còn đang đợi Kỳ Bùi, đúng không? Kỳ Huyền Hân nhăn nhăn mày. Kỳ Bùi, này hai chữ, hai năm tới, Kỳ Vân Thư chưa bao giờ để qua một hồi. Hôm nay từ Kỳ Huyền Hân trong miệng nghe được, nàng tâm tựa phát ngứa giống nhau, lại như thế nào cũng cào không thượng. Đem mặt dán ở gối đầu thượng, nàng nghiêng mắt, có một tia trốn tránh. Cố tình Kỳ Huyền Hân như là hoàn toàn toàn xem thấu nàng, mang theo khuyên bảo ngự khi nói, Kỳ Bùi đã rời đi hai năm, ngươi còn đau khổ chờ hắn làm cái gì? Có lẽ hắn căn bản là sẽ không lại đã trở lại, các ngươi chi gian hứa hẹn, hắn cũng sớm liền đã quên, Vân Thư, ngươi tội gì làm chính mình như vậy khó chịu? Nhị tỷ, ngươi đừng nói nữa. Ta chỉ là không thể gặp ngươi như vậy, thủ một cái miệng hứa hẹn, thủ này tòa trống rỗng sân, đáng giá sao? Tựa hồ nói không tận hứng, lại nói, ngươi rõ ràng liền không nghĩ gả đi vệ phủ, lại còn chịu đựng, ta nếu là ngươi, quả quyết sẽ không lại chờ Kỳ Bùi, rời đi Kỳ gia, rời đi Cẩm Giang. Lòng đầy căm phẫn. Này phân cảm xúc từ đâu mà đến, Kỳ Vân Thư nhưng không cảm giác được đầu óc. Kỳ Huyền Hân trung quy không hiểu Kỳ Vân Thư. Nàng không phải canh xuông quả thủy, không phải cái gì đều không để bụng, càng không phải làm khó chính mình. Mà là nàng đáp ứng rồi phải đợi, liền nhất định phải chờ. Rời đi Kỳ gia dễ dàng, rời đi Cẩm Giang cũng dễ dàng, nhưng ta nếu rời đi, Kỳ Bùi trở về, hắn lại như thế nào tìm được ta? Như vậy thanh âm, như là từ thật sâu trong u cốc truyền ra. Nhưng như vậy nhường nhịn, cuối cùng bị thương, là chính ngươi. Ta rõ ràng. Ngữ khí khẳng định. Đúng vậy, như vậy Kỳ Vân Thư, quá cố chấp. Cố chấp có chút cố chấp. Nàng đáp ứng phải đợi, nhất định sẽ chờ, hai năm ký ức, còn chưa tới đâu. Lắc đầu, Kỳ Huyền Hân cũng không biết nên như thế nào đi xuống nói tiếp, thiên luôn vạn ngữ khuyên bảo, cuối cùng, liền thành một tiếng thở dài. Nàng vì nàng che giấu góc chăn. Ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta đợi lát nữa làm Đông Nhi đưa chút dược liệu cùng đồ bổ lại đây, ngươi đem thân mình dưỡng hảo, bên sự, tạm thời liền gác lại một bên đi. Nàng công đạo, Kỳ Vân Thư đều đồng ý. Kỳ Huyền Hân rời đi trước, trong ánh mắt đau lòng nhìn không sót gì. Đêm đó, Kỳ Vân Thư đau đến cắn răng chưa ngủ, như vậy đau, đảo không phải toàn bộ nơi phát ra với phía sau lưng tiên thương. Còn có Kỳ Bùi cái tên kia. Về Kỳ Bùi, Kỳ Vân Thư cũng không cùng người ta nói khởi quá. Mà người này, càng là toàn bộ Kỳ gia dân cư chung cấm kỵ. Không thể để, không thể nói. Ngay cả chỉ có 8 tuổi Kỳ Linh Chi, cũng chưa bao giờ dám nhắc tới. Thật giống như vậy một người, chỉ là sống ở một cái hư ảo trong thế giới. Nhưng là Kỳ Vân Thư thực minh bạch, Kỳ Bùi, là chân thật tồn tại, bọn họ chi gian, cũng chân thật tồn tại quá một đoạn tốt đẹp mà khắc cốt mình tâm hồi ức. Năm ấy mùa đông, hoa mai khai đến chính diễm. Hoa mai dưới tàng cây Kỳ Bùi, mặt mày đoan đoan, khuôn mặt thanh tú, phong độ nhẹ nhàng, tựa hồ sở hữu tốt đẹp từ đều dùng ở hắn trên người. Hắn chết một đóa mai chi, đặt ở Kỳ Vân Thư trong tay. Ôn nhu đầy đủ. Thư Nhi, đáp ứng ta, nhất định phải chờ ta, hai năm sau, ta nhất định xính giáp trở về, cưới ngươi làm vợ. Như vậy tản ra thư hương khí chất Kỳ Bùi, thật là tốt đẹp. Như vậy ánh mắt, giống 7-8 nguyệt đêm tối sao trời, lập loè điểm điểm tinh quang, tựa hồ châm nhân tâm, ấm áp. Chính là như vậy một thiếu niên, như vậy một cái ước thủ, Kỳ Vân Thư thủ mau 2 năm. Đêm trung quy qua đi, đau đớn khó nhịn tư vị, tra tấn Kỳ Vân Thư một buổi tối. Đại khái là thiên mau lượng khi, mới dần dần ngủ một hồi, tỉnh lại khi, gối đầu thượng, lại ướt một tảng lớn. Phân không rõ là nước mắt, vẫn là hãn. Sau lưng thương đã không còn làm đau, Kỳ Vân Thư xoa xoa giữa mày, từ trên giường thật cẩn thận ngồi dậy. Sợ xả đến miệng vết thương lại vỡ ra. Loan Nhi. Gọi hai tiếng, không có đáp lại. Nha đầu này, sáng sớm tinh mơ chạy đi đâu. Nàng xuống giường, từ bình giá thượng lấy kiện to rộng màu lam áo choàng phụ thêm, ra phòng, vẫn là không thấy Loan Nhi. Đang chuẩn bị lộn trở lại trong phòng, liền nghe được thanh thúy tiếng bước chân. Từ xa đến gần rừng ở nàng phía sau. Vừa chuyển đầu, Loan Nhi thở hừng hộp, trong tay ôm một cái trường hộp, hộp mặt trên bao một tầng sọc cầm bố, có vẻ thập phần đại khí cao nhã. Tiểu thư, ngươi như thế nào đi lên? Trên lưng thương còn đau không? Loan Nhi vẻ mặt lo lắng. Này trong tay đồ vật, từ đâu ra? Kỷ Vân Thư ánh mắt nhìn chăm chú ở nàng trong tay hộp gấm thượng. Loan Nhi đem trong tay hộp gấm nâng nâng, nói, lần trước vị kia trong kinh thành khách quý mang đến, nói là trong phủ tiểu thư thiếu gia mỗi người một phần, này sẽ, còn ở sảnh ngoài cùng lão gia nói chuyện đâu. Khách quý, trong kinh thành. Đúng vậy. Loan Nhi gật đầu. Đều nhiên, là Cảnh Dung. Tâm thăng nghi hoặc, Kỷ Vân Thư đem nàng trong tay hộp gấm nhận lấy, phân phó nói, ngươi đi sảnh ngoài thăm thăm, nhìn xem vị kia khách quý, đều cấp cha nói cái gì đó. A, dình coi. Nghe lén. Loan Nhi không rõ. Tiểu thư, này. Mau đi. Nga nga nga. Loan Nhi đi dạo vài bước, liền hấp tấp đi sảnh ngoài dình coi. Kỷ Vân Thư ôm hộp vào phòng, mở ra vừa thấy, bên trong là một cây mây trắng trường. Mây trắng trường, thật cũng không phải cái gì hiếm lạ dược liệu, chỉ là cực kỳ quý. Loại này dược liệu, đối trị liệu tiên thương có kỳ hiệu. Loang thoáng, nàng trong lòng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Kia kinh thành khách quý, đưa than ngày tuyết, này không khỏi quá mức trùng hợp. Quơ quơ đầu, vẫn là sấn bôi thương hiện tại không đau, làm chính sự quan trọng. Đi đến bàn sau trên giá, đem chính mình gỗ đàn hộp lấy xuống dưới, mở ra, lại ở trên bàn phô một trương giấy trắng. Trong đầu tinh tế tạo hình một lát, liền từ trong hộp lấy ra một chi kim loan bút, dính một chút nghiên mực mặc, trên giấy câu lên. Nửa sẽ, giấy trên mặt, liền xuất hiện dùng mực tẩu câu ra từng khối người cốt, lại nhìn kỹ, toàn bộ xương sọ phân giải đồ. Đúng là kia cụ âm dương thi xương sọ phân giải đồ. Xương sọ chia làm 23 khối hình dạng cùng lớn nhỏ bất đồng xương dẹn cùng bất quy tắc cốt tạo thành. Mà mỗi một tiểu khối, đều bị nàng tinh tế phân chia ra tới. Giống nhau trùng kiến bạch cốt hình người, Kỷ Vân Thư thói quen đó là đem xương sọ phân giải mở ra, ở nhất nhất căn cứ lớn nhỏ cùng hình dạng, dùng đào bùn trước nặn ra tiểu mô hình, lại họa ra bạch cốt tướng mạo tới. Nay cùng những cái đó có ra thịt hủ thi vẽ tranh phương thức bất đồng. Mà liên tính là ở hiện đại, lợi dụng công nghệ cao máy tính hợp thành kỹ thuật, nàng cũng muốn tiêu phí không ít công phu. Huống chi cái này địa phương, liền điện đều không có. Cho nên, chỉ có thể lợi dụng loại này biện pháp. Vung trong tay kim loan bút, nàng tố bạch ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trang giấy bên cạnh. Âm Dương Nhân. Đây cũng là nàng lần đầu tiên gặp được. Suy nghĩ một hồi, nàng tựa hồ lại nghĩ tới khác. Thần sắc hơi hơi một đốn, đêm này phúc xương sọ phân giải đổ cuốn lên tới, đặt ở một bên, lại lần nữa phô một trương. Đem gỗ đàn trong hộp thuốc màu nhất nhất dọn xong, lấy một đinh thủy, câu lấy bút, trên giấy vẽ lên. Mà bên kia, Loan Nhi nghe theo nàng phân phó, vừa mới tới rồi sảnh ngoài. Rón ra rón rén, không dám tới gần, liền ở mấy cái nha đầu phía sau nghe. Trong sảnh, Kỷ Thư Hàn đứng, thân thể lại hơi hơi đi xuống phục, nguyên bản hung thần ác sát bộ dáng, chuyển biến đến thập phần lính hót, chất đầy cùng kính ý cười. Ngồi ở chính vị thượng Cảnh Dung, khoe miệng câu lấy một đạo đạm cười, lại thấm đắc nhân tâm hoảng sợ. Hơn nữa tháo hán tử lang bạc đứng ở một bên, như là một cái chắn dường như, ở Cảnh Dung chung quanh làm thành một vòng tròn. Người sống chưa tiến. Cảnh Dung kia nói sắc bén mà lãnh đạm con người, trên dưới ngắm Kỷ Thư Hàn liếc mắt một cái. Thư nói, Kỷ đại nhân, ngươi vẫn là ngồi đi, bổn vương thật sự không thích ngước nhìn người khác. Trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo một cổ tàn nhẫn kính. Kêu hắn Kỷ đại nhân, thực sự không quá, hắn Kỷ Thư Hàn tuổi trẻ khi, chính là lễ bộ thị lang đầu. Nhưng Kỷ Thư Hàn gần chỉ là khuôn mặt chịu chịu, thấp túi đầu, hạ quan vẫn là đứng đi. Bổn vương làm ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. Đúng vậy. Hắn đành phải dẫn theo chính mình quần áo, hướng bên cạnh ngồi xuống. Dung vương hôm nay tiến đến, còn mang theo một ít chân quý vật phẩm cấp hạ quan người nhà, không biết. Cái gọi là chuyện gì? Như thế nào? Ngươi cho rằng hắn Cảnh Dung có việc muốn nhờ a? Hắn đường đường một cái vương gia, thật đúng là không cần tới cầu ngươi. Cười cười, khiếp lại con ngươi, nâng chung trà lên, Cảnh Dung từ từ nói, bổn vương nghe nói, năm đó Kỷ đại nhân ở triều làm quan khi, ta phụ hoàng từng ban ngươi một cái kim sắc lụa ngọc đỉnh đằng roi ngựa, chính là thật sự. Nhắc tới nơi này, Kỷ Thư Hàn mặt thăng đắc ý. Kia đều là hạ quan tam sinh hữu hạnh, mới được đến hoàng thượng ban thưởng. Nga. Bổn vương còn nghe nói, kia căn đằng roi ngựa chính là ba tư tiến cống chi vật, thượng đẳng bằng da kim điêu, cũng không biết bổn vương nhưng có vinh hạnh nhìn một cái. Mi cốt nhíu chặt. Nghe được nơi này, Kỷ Thư Hàn chạy nhanh nói, Dung vương muốn nhìn, hạ quan tự nhiên mang tới. Quay đầu chiều gia đình phân phó, đi đem kia căn đằng roi ngựa mang tới. Gia đình cất bước mà đi, lập tức đem kia căn roi mang tới lại đây. Còn dùng một cái màu vàng hộp gấm trang, thật là chú ý. Kỷ Thư Hàn từ trong hộp lấy ra tới, cung cung kính kính đưa đi lên. Dung vương, đây là kia căn hoàng thượng ban thưởng đằng roi ngựa. Biết là ban thưởng, không cần lại một lần nữa để một lần. Cảnh Dung đem trong tay chén trà bông, chọn mi, kia nói ý cười, trở nên có chút quỷ quệt. Tiếp nhận kia căn roi, đoan ở trong tay nhìn nhìn, nhăn lại mũi, nói, này roi đích xác thực tinh xảo, chính là, như thế nào có một cổ mùi máu tươi đâu. Này Kỷ Thư Hàn có chút hoảng loạn. Này roi, đánh xong Kỷ Vân Thư sau, rõ ràng đã rửa sạch sạch sẽ, không thấy nửa điểm tơm máu, lại dùng đàn hương hơn quá, như thế nào sẽ có mùi máu tươi đâu. Dung vương, ngươi nên không phải là thuộc cầu đi. Thấy Kỷ Thư Hàn tắc nghẽn nói lỡ, Cảnh Dung nâng cằm, tiếp tục nói, không chỉ có một cổ mùi máu tươi, này roi đem trên tay, tựa hồ còn mang theo một cổ xúc sinh vị. Xúc sinh. Nắm kia roi bắt tay người, còn không phải là Kỷ Thư Hàn sao. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoại bản lĩnh, Cảnh Dung chạm đệ nhị, không ai dám chạm đệ nhất. Giờ này khắc này, Kỷ Thư Hàn sắc mặt, quả thực thanh tới rồi cực hạn. Nuốt nuốt nước miếng, run run hướng phía trước, vương ra, này roi sao lại có hương vị đâu. Hạ quan mỗi ngày đều lấy gỗ đàn hơn quá. Kỳ đại nhân, vậy ngươi nhưng đến đi xem đại phu, hảo hảo trị ngươi này cái mũi. Rõ ràng là vẻ mặt ý cười, nhưng lời nói lại thay đổi vị. Cảm thấy không tận hứng, Cảnh Dung trực tiếp giơ roi hỏi lang bạc, ngươi nghe vừa nghe, nhìn xem có phải hay không bổn vương cái mũi không linh quang. Đúng vậy. Lang bạc tiếp nhận roi, hướng cái mũi thượng nghe nghe, gật đầu, vương ra, đích xác có một cổ mùi máu tươi, này roi đem trên tay, cũng xác thật có một cổ xúc sinh vị. Ân. Cảnh Dung thực vừa lòng, ánh mắt đột nhiên ám trầm hạ tới, thu liêm cười, chính xác. Đem này roi, thiêu đi. Cái gì? Đem roi thiêu. Kia chính là hoàng thượng ban thưởng A. Không được không được, trăm triệu không được A. Kỷ Thư Hàn cọ đứng dậy tới. Chạy nhanh không lưng, sắc mặt thanh ninh, Dung vương, này roi chính là hoàng thượng ban cho, thiêu không được a. Kia bổn vương nhưng thật ra muốn hỏi một chút, này roi ban cho ngươi, là làm ngươi làm gì đó. Này, hoàng thượng chưa nói a. Thần sắc khẩn trương, Kỷ Thư Hàn tiếp tục nói, còn xin cho vương dơ cao đánh khẽ, nếu là Dung vương ngại này căn roi thượng có mùi máu tươi, hạ quan nhất định hảo hảo xử lý, nhưng cầu Dung vương không cần thiêu này căn roi a. Tiểu dạng, liền thích ngươi cầu ta bộ dáng. Nhưng hiện nay, Cảnh Dung trong cơn giận dữ, cặp kia lanh triệt con ngươi câu ở Kỷ Thư Hàn trên người, thập phần tàn nhẫn. Nâng lên tay, lời nói quyết đoán, còn không chạy nhanh thiêu. Không mang theo nửa điểm do dự cùng đồng tình. Lang bạc thực nghe lời, cầm roi tới rồi thính ngoại, từ bên hông lấy ra mồi lửa, thổi thổi, chiều roi điểm đi. Không biết có phải hay không lang bạc này tháo hán tử tưởng đầu đầu Kỷ Thư Hàn. Mồi lửa đặt ở roi hạ đoan, chậm chạp không có điểm. Tựa hồ còn đang đợi Cảnh Dung cuối cùng ra lệnh một tiếng. Chỉ nghe được đông một tiếng. Kỷ Thư Hàn quỳ xuống. Đôi tay chống ở trên mặt đất, cả người đều bò xuống dưới, cuồng cầu. Không được ca Dung vương, hạ quan cầu xin ngươi, nhưng ngàn vạn không thể đem roi thiêu à. Hạ quan cầu xin ngài, này roi chính là hoàng thượng ban thưởng. Nếu là thiêu, hạ quan không đảm đương nổi à, cầu xin ngươi Dung vương. Thật sự thiêu không được a? Không phải xài lang sao? Như thế nào cũng học nổi lên huyện Thái Gia, có cho người ta quỳ xuống tật xấu. Cảnh Dung khỏe môi khẽ nhếch, không nhanh không chậm bưng kia ly trà, nho nhỏ nhấp một ngụm, nhìn trên mặt đất quỳ Kỷ Thư Hàn, Kỷ đại nhân, vì một cây roi, ngươi liền cho bổn vương quỳ xuống, thật sự không đáng giá, vẫn là đứng lên đi. Nhưng hắn thân mình lại bò đến càng thấp, đau khổ cầu xin, còn xin cho vương không cần thiêu này căn roi. Bằng không, hạ quan quỳ thẳng không dậy nổi. Quỳ thẳng không dậy nổi. Ân. Hảo, vậy ngươi liền quỳ đi. Cảnh Dung hướng lang bạc búng tay một cái, còn chưa động thủ. Đúng vậy. Lang bạc đồng ý. Môi lửa chuyển qua roi hạ đoàn, đầu tiên là mạo vài tia khói nhẹ, tản mát ra một cổ gây mùi đốt trọi vị. Sau đó, nổi lên hỏa. Lang bạc đem roi tùy tay liền ném ném ở trên mặt đất, kia căn roi xúc thành một đoàn, bị mồi lửa vây quanh. Kỷ Thư Hàn nghe thấy tới vị đến, liền chi khởi đầu quay đầu lại nhìn lại, chính mình kia căn bảo bối roi bốc cháy, từ nguyên bản kim sắc trở nên ám hắc cám hắc. Ngay sau đó, vẻ mặt thống khổ nhéo nắm tay, hướng trên mặt đất hết sức một chú y. Ta bảo bối a. Xem lão gia hỏa kia vẻ mặt đau đớn muốn chết bộ dáng, Cảnh Dung tựa hồ còn chưa hết giận. Đứng dậy, vòng qua trên mặt đất Kỷ Thư Hàn, đi đến dưới mái hiên, bối thân đối với, kêu Kỷ đại nhân một tiếng. Kỷ Thư Hàn rũ đầu, vẻ mặt ủ rũ, than một tiếng khí, vẫn là ứng, hạ quan ở. Bổn vương nghe nói, Cẩm Giang Thành có một tòa miếu, bên trong cung phụng Bồ Tát thập phần linh nghiệm, giống như kêu khanh ăn chùa, đúng không? Đúng vậy. Nếu Kỷ đại nhân đối ta phụ vương ban thưởng đồ vật như thế để ý, nói vậy cũng là trung tâm ta phụ hoàng, đúng không? Đúng vậy, than một tiếng khí. Cảnh Dung lại lần nữa thâm cười, thực hảo, bổn vương nghe người ta nói, nếu là đi bộ thượng khanh ăn chùa, một bước một khấu, thành tâm thành ý, thượng chùa miếu, cầu được phù hộ, tự nhiên linh nghiệm, nhưng đối. Đúng vậy, lại than một tiếng khí. Cảnh Dung chậm rãi xoay người lại, túi đầu xem hắn, hảo, ta phụ hoàng ngày sinh sắp tới, vậy muốn làm phiền Kỷ đại nhân, một bước một khấu, thượng kia khanh ăn chùa, vì ta phụ hoàng cầu phúc, nói vậy, Kỷ đại nhân, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. 9999 tầng thạch thang, một bước một khấu. Liên tính là đi lên đi, cũng muốn đi lên một ngày, huống chi là khấu đi lên. Cảnh Dung, ngươi xác định ngươi không phải con khỉ mời đến yêu nghiệt sao? Kỷ Thư Hàn là thật sự sợ hãi, còn không có từ roi bị thiêu trung phục hồi tinh thần lại, này sẽ đến một cái lớn hơn nữa đả kích, khí không lên, đôi mắt trừng lớn. Suýt nữa ngất xỉu tới. Vẻ mặt trắng bệnh. Cảnh Dung thấy hắn chậm chạp không đáp, trong mắt thăng hỏa, ngữ khí hơi trọng, như thế nào? Ngươi không muốn? Không phải, không phải, hạ quan. Hạ quan nguyện ý. Hạ quan không muốn a. Cảnh Dung gật gật đầu, chiều hắn đưa lên một cái ôn nhu cười, thức hảo, bổn vương cũng sẽ phái người đi theo Kỷ đại nhân ngươi, miễn cho rơi rớt một thang một khấu, vậy không hảo? Tạ. Tạ Dung vương. Kỷ Thư Hàn run run lợi hại. Này biến tướng giám thị, thật là biến thái. Cảnh Dung cảm thấy mỹ mãn, đáy lòng hỏa khí thoáng giảm nửa thanh. Làm ngươi khi dễ bổn vương tiểu thư sinh, làm ngươi đánh bổn vương tiểu văn thư, thật nên trị trị ngươi. Cuối cùng, Cảnh Dung mang theo lang bạc, vừa lòng rời đi. Lưu trữ như cũ quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm Kỷ Thư Hàn. Kia tôn Phật, rốt cuộc là ai mời đến? Đem toàn bộ quá trình đều thấy đập vào mắt Loan Nhi. Trong lòng mạc danh một trận sảng khoái. Kia trong kinh thành khách quý, thế nhưng là Dung Vương. Hơn nữa, đem lão gia giáo huấn thành như vậy, thật là cấp nhà mình tiểu thư ra một ngụm ác khí. Vì thế, vui vui vẻ vẻ về tới Tây Huyện, đem này tin tức tốt nói cho Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư đang ở vẽ tranh, nghe Loan Nhi tin mừng, nói đó là sinh động như thật. Tiểu thư, ngươi cũng chưa nhìn đến, lao ra gương mặt kia, một trận thanh một trận bạch. Kia Dung Vương cũng thật lợi hại, lời nói, làm sự, quả thực làm người lau mắt mà nhìn. Loan Nhi lộ ra vẻ mặt hoa si bộ dáng, thật thật là đáng yêu cực kỳ. Kỷ Vân Thư như cũ hòa hòa, thần thái tự nhiên, không chịu Loan Nhi nửa điểm ảnh hưởng. Thẳng đến cuối cùng một bút câu xong, dẫn theo kia chi kim loan bút hướng trong nước rửa rửa, cất vào gỗ đàn trong hộp. Lúc này mới nâng lên mắt tới, nhìn Loan Nhi liếc mắt một cái, hắn đi rồi a. Ngữ khí thanh đạm. Đi rồi, mới vừa đi. Ân. Kỷ Vân Thư nhàn nhạt đem chính mình vừa mới họa xong bức họa cuộn tròn lên, dùng một sợi tơ hồng trói chặt. Loan Nhi khó hiểu, tiểu thư, ngươi như thế nào giống như một chút cũng không có hứng thú a? Kia chính là Dung Vương, vừa mới đem láo ra cấp giáo huấn. Nàng nghe được, đều nghe được, không dũng lặp lại nói lần thứ hai. Được rồi, ngươi nói ta đều đã biết. Nàng vòng qua bàn, vào buồng trong, ra tới khi. Đã thay đổi nam trang. Tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Loan Nhi khẩn trương cực kỳ, nhà mình tiểu thư trên lưng thương còn không có hảo, nàng nhất định phải ngăn lại. Đi tranh nhà giam. Ngữ lạc, lại bỏ thêm một câu, ngươi cũng đi theo đi. Không khỏi Loan Nhi lại nói chút cái gì, Kỷ Vân Thư lấy thượng kia phó họa, ra cửa, Loan Nhi cũng theo đi lên. Hai người tới rồi nhà giam ngoại, phía trước thu Kỷ Vân Thư ba lượng bạc ngục tốt. Đón đi lên, Kỷ tiên sinh, ngươi như thế nào lại tới nữa? Mang ta đi trông thấy Lâm Đoan. Hảo Lặc. Ngục tốt đồng ý, không hỏi nhiều, mang theo nàng đi vào. Này nhà giam, như cũ âm u nặng nề, ẩm ướt đến không được. Loan Nhi dùng tay che lại cái mũi của mình, cau mày, này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến vào. Nhưng Kỷ Vân Thư lại thần sắc thanh đạm, không thấy nửa điểm ghét bỏ chi ý. Từ nhà giam cửa một đường đi tới tận cùng bên trong. Xông vào mũi hơi ẩm cùng xú vị càng thêm dày đặc, tựa hồ còn mang theo xích sắt theo vị. Tới rồi. Ngục tốt nói một tiếng, ngừng ở một gian nhà tù ngoại. Kỷ Vân Thư xuyên thấu qua cỏ gỗ, thấy được bên trong Lâm Đoan, đại khái là bởi vì chính mình cấp ngục tốt tắc quá bạc, Lâm Đoan ở nhà tù, dị thường sạch sẽ, còn có một giường chăn. Mà nam nhân kia, liền ngồi ở trên giường, rũ đầu, phi đầu tán phát, trong ánh mắt, lại là khó có thể che giấu tuyệt vọng. Tố Vân đã chết, Lâm quả nhiên tâm chỉ sợ cũng đã chết. Mở cửa ra đi. Kỷ Vân Thư nói. Ngục tốt lại có vẻ thập phần khó xử. Kỷ tiên sinh, lúc này cũng không thể lại cho ngươi mở cửa vào được, lần trước Tố Vân sự. Đúng vậy, nếu không phải nàng đi vào xem Tố Vân, cho nàng để lại một chản đèn dầu, Tố Vân cũng sẽ không dùng thác đèn dầu mâm tự sát đã chết. Nàng cũng không nghĩ khó xử hắn. Đơn giản. Thôi, vậy ngươi trước đi ra ngoài đi. Tốt. Ngục tốt ngoan ngoan đi ra ngoài. Kỷ Vân Thư ở trên cọc gỗ gõ gõ, gọi một tiếng, Lâm Đoan. Lâm Đoan như cũ không có phản ứng. Nay có cán kiện đã điều tra rõ, ngươi cùng Tố Vân tuy rằng không có giết người, nhưng ngươi hẳn là biết, hủy thi diệt tích giả, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đại hình bộ công văn xuống dưới, ngươi cũng trùng quy sẽ định tội. Lời này nói xong, nhưng Lâm Đoan như cũ không có phản ứng. Một bên Loan Nhi kéo kéo nàng góc áo, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, hắn có phải hay không choáng váng? Hắn không phải choáng váng, đại khái là tâm đã chết đi. Lời này, Kỷ Vân Thư kỳ thật là hướng về phía Lâm Đoan nói. Đại khái là nổi lên tác dụng đi, Lâm quả nhiên thân mình giật giật, chi khởi đầu, chiều Kỷ Vân Thư nhìn lại đây, ánh mắt kia trùng, đã mang theo tuyệt vọng, lại mang theo tràn đầy hận ý. Là ngươi hại chết nàng. Ngữ khí thực trầm, trầm đến như khối băng giống nhau. Thực xin lỗi. Kỷ Vân Thư nói một tiếng khiểm. Vân Nhi đã chết, ngươi xin lỗi có ích lợi gì? Dứt lời, đàng thân thể, đột nhiên vọt lại đây, cả người là trực tiếp đánh vào trên cọc gỗ, mặt lộ vẻ hung ác, lớn tiếng chiều Kỷ Vân Thư gào thét, đều là ngươi, các ngươi những người này đều hẳn là đi tìm chết, các ngươi toàn bộ đều phải đi tìm chết, cho ta Vân Nhi trốn cùng. Liên ở Lâm Đoan đâm lại đây đồng thời, may mắn Loan Nhi tay mắt lanh lẹ, đem Kỷ Vân Thư sau này kéo hai bước. Bằng không này sẽ, nàng kia tinh tế cổ, chỉ sợ đã giam cầm ở Lâm quả nhiên trong lòng bàn tay. Lâm Đoan, ta biết ngươi trong lòng có oán hận, nhưng nếu không phải lão quản gia xuất hiện, Chu tiểu thư cũng nhất định sẽ uống lên kia chén độc dược, các ngươi đích xác muốn giết người, mà Tố Vân chết, ta thừa nhận, là ta khuyết điểm, nhưng ngươi biết không, nàng sẽ tự sát. Lại là vì ngươi. Ngươi nói bậy, chính là các ngươi bức tử nàng. Kia giống giận thanh âm, ở toàn bộ trong phòng giam quanh quẩn. Ngục tốt nghe được thanh âm, tự nhiên cũng vào được, nhìn đến Kỷ Vân Thư không ngại, cũng liền không qua đi. Lúc này Lâm Đoan, như vậy dữ tợn. Ái, thật sự là có thể cho phép sinh tử, hủy hoại tâm trí. Nàng không biết, đương Kỷ Bùi cũng sinh tử một huyền khi, nàng có thể hay không cũng như vậy. Bừng tỉnh. Kỷ Vân Thư từ bên hông móc ra một khối khăn tay, chiều hắn đưa qua. Này khối khăn tay ngươi hẳn là không xa lạ đi. Tố Vân tự, ngươi hẳn là cũng không xa lạ đi. Lâm Đoan khẩn cấp dưới, ôm đồm qua đi, trong tay kia khối khăn, hắn là lại quen thuộc bất quá. Kia hai đóa tang giật mình hoa, một đỏ một xanh, thực sự chói mắt thực. Sau đó kia mấy hành dùng huyết viết tự, khắc ở màu trắng khăn tay thượng, càng là bắt mắt. Lâm Đoan xem xong sau. Thân thể nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, phùng kia khối khăn tay nước nở lên. Một bên tự trách, Vân Nhi, ta hẳn là sớm mang ngươi rời đi, đều là ta không tốt, ta không có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, làm hại con của chúng ta không có, hiện tại liền ngươi cũng rời đi ta, Vân Nhi. Này một câu, gõ đến Kỷ Vân Thư tâm, cũng trầm trọng vạn phần. Cuối cùng, nàng đem chính mình mang đến kia cuốn họa đưa cho hắn, làm như tưởng niệm đi. Vẽ đến trong tay, hắn chậm rãi mở ra, bức họa cuộn tròn thượng, họa một cái thanh tú áo lục nữ tử, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt linh hoạt, ửng đỏ môi mỏng, tinh tế mi đoan. Thật là sinh động như thật. Phảng phất Tô Vân, liền ở hắn trước mặt giống nhau. Bỏ đi mới vừa rồi lệ khí, Lâm Đoan nhìn này bức họa, ra thần. Kỳ Vân Thư không hề quấy rầy, mang theo Loan Nhi chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi hai bước, liền nghe được sau lưng Lâm Đoan nói một tiếng, cảm ơn. Nàng bước chân dừng lại, không làm trả lời, nghiêng mắt nhìn Lâm Đoan liếc mắt một cái, liền rời đi. Ra nhà giam, thiên đột nhiên hạ tuyết, hơi mỏng một cái, theo gió lạnh thổi đến trên mặt, lạnh run đau. Loan Nhi nâng lên mắt, hoán giận, mới vừa rồi ra cửa nên mang bả dù, tiểu thư, không bằng đợi lát nữa lại đi. Tiểu tuyết, không ngại, ngươi tại đây chờ, chờ tuyết ngừng lại đi đi, ta đi tranh nha môn, ly này không xa, thuận tiện hướng Lưu đại nhân mượn đem rủ. A, nô tỳ vẫn là cùng ngươi một khối qua đi đi. Ta là đi nghiệm thi, kia từng đống bạch cốt bãi, ngươi không sợ hay sao? Sợ hãi, đương nhiên sợ hãi, quả thực sợ hãi cực kỳ. Quang như vậy vừa nói, Loan Nhi liền xúc nổi lên cổ, ánh mắt kinh sợ. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, huống chi ngươi ở, luôn là vướng chân vướng tay. Lời này, thật là trực tiếp. Cũng không sợ Loan Nhi thương tâm. Kỳ Vân Thư không để ý tới nàng, đã cất bước vào tuyết trùng, kia từng viên tuyết trắng phất đến búi tóc thượng, trên vai, thực mau liền hóa. Tháng 11 thiên, thật sự làm người quá khó nắm lấy. Tới rồi nha môn, huyện Thái gia sớm liền chờ, nói tốt hôm nay muốn tới nghiệm thi, hắn đương nhiên phải đợi. Vân Thư, nhưng dùng quá cơm sáng. Huyện Thái gia hảo sinh hảo khí. Thật đúng là không. Sơ sơ bụng, nàng hỏi, cái gì đồ ăn? Xương sườn hầm khoai tây, rau cần xào thịt, sau đó tương bạo cà tím, ngươi nếu là cùng nhau ăn cơm, ta lại thêm một đạo hấp móng heo. Ngươi có bệnh A, đại buổi sáng ăn này đó dầu mỡ. Huyện Thái gia sắc mặt cứng đờ, một chút bị qua loa lấy lệ á khẩu không trả lời được, hàm răng giống như tới một cổ gió lạnh dường như. Kỳ Vân Thư cũng đã ngồi xuống, gõ gõ cái bàn, chỉ cần một đạo thanh xào măng cùng thịt vụn canh là được, tốt nhất, thêm chút cải trắng đi vào, động tác nhanh lên, không cần chậm trễ nghiệm thi canh giờ. Hảo lạc ga lạc, này liền phân phó đi xuống. Huyện Thái gia vội vàng nhận người lại đây, nói này vài đạo đồ ăn danh. Theo sau, cũng đặt mông ngồi ở Kỳ Vân Thư đối diện, trên mặt đôi cười, si ngốc nhìn nàng. Có bệnh a ngươi? Thùng thùng. Đột nhiên, nha môn truyền miệng tới một trận đăng văn cổ thanh âm. Có người kích trống. Huyện Thái gia thần sắc khẩn trương, không một hồi, nha dịch liền vội vội vàng vàng chạy tiến vào, chỉ vào cổng lớn, nói, đại nhân, có người kích trống. Ai a? Là cái ngốc tử. Ngốc tử? Vệ dịch sao? Huyện Thái gia hỏi, cái nào ngốc tử? Nha dịch trả lời, chính là vệ gia cái kia, nói là tới tìm ca ca, ở cửa, không chịu đi. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Tới trong nha môn tìm ca ca. Huyện Thái gia không hiểu ra sao. Gãi gãi đầu, hắn ngoài miệng nói thầm, kia vệ gia ngốc tử, không phải con trai độc nhất sao? Nơi nào tới ca ca a? Người khác không biết, Kỳ Vân Thư đương nhiên biết. Tối hôm qua, nàng bất quá nói một câu thượng nha môn tìm nàng là được, không nghĩ tới kia tiểu tử ngốc, thế nhưng thật sự tới. Nha dịch hỏi, đại nhân, kia ngốc tử không chịu đi, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Oanh đi a. Hảo hảo hảo. Nha dịch đang chuẩn bị đi oanh người, Kỳ Vân Thư gọi lại hắn, không cần, ta đi xem đi. Vân Thư, đồ ăn lập tức liền tới rồi. Huyện Thái gia chạy nhanh nói. An an an, ngươi chỉ biết an. Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái, đã đứng dậy chiều nha môn khẩu đi. Này nhưng đem huyện Thái gia cấp lộng hồ đồ, Kỳ Vân Thư không phải tính tình nhạt nhẽo sao. Như thế nào đối một cái ngốc tử thượng tâm? Nha môn khẩu, vệ dịch ôm đăng văn cổ chảy gỗ, lại tính toán hướng đăng văn cổ thượng gõ đi. Một người nha dịch chạy nhanh bắt được hắn tay. Vệ công tử, ngươi nhưng chạy nhanh đem thứ này buông đi, này cổ, cũng không phải là đập loạn. Vệ dịch không làm, ca ca nói, để cho ta tới nha môn tìm nàng. Nơi này không có ca ca của ngươi, ca ca ngươi cũng không ở này, ngươi xem, này thiên hạ đại tuyết. Ngươi nếu là lại không quay về, đợi lát nữa liền trở về không được. Dứt lời, nha dịch đang định đem trong tay hắn chảy gỗ đoạt lại đây. Hắn thân mình uốn éo, trừng mắt nhìn nha dịch liếc mắt một cái, thở phì phì phồng lên miệng. Không vui nói, ta có ca ca, nàng nói, để cho ta tới nơi này tìm nàng, ngươi không cần gạt ta, ta biết nàng ở. Hảo hảo hảo, vệ công tử, vệ đại công tử, ngươi muốn tìm ca ca, ta cho ngươi đi tìm, nhưng là ngươi đem ngươi trong tay đồ vật cho ta à, thứ này không thể loạn chạm vào. Không cho. Vệ dịch trực tiếp đem chảy gỗ giấu ở phía sau. Nha dịch vẻ mặt bất đắc dĩ, trên trán mạo hát tuyến. Thân mình một đĩnh, vệ dịch nói, đồ vật còn cho ngươi, ngươi liền không mang theo ta đi tìm ca ca, ta không tin ngươi, ngươi sẽ gạt ta. Trời cao làm chứng, ta nhưng tuyệt đối sẽ không lừa ngươi a. Không được, ta còn là không tin ngươi. Nói xong, vệ dịch lại chuẩn bị đi gõ cổ. Dừng tay. Kỷ Vân Thư thanh âm cùng với hắn giơ tay động tác. Đang xem đến Kỷ Vân Thư từ bên trong ra tới, vệ dịch vẻ mặt hưng phấn, đôi tay buông lỏng, chảy gỗ từ trong tay hắn rớt đi xuống. Hảo xảo bất xảo nện ở nha dịch trên chân. A. Nha dịch nâng lên chân, đau đến cho mày. Vệ dịch mới mặc kệ nhiều như vậy, hướng về phía Kỷ Vân Thư liền chạy qua đi, ca ca. Vui vẻ cực kỳ. Ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Kỷ Vân Thư xem hắn. Ca ca không phải nói sao. Nếu là muốn tìm ngươi, liền tới nha môn A. Ngươi tới tìm ta liền tìm ta, làm gì gõ cái kia cổ A. Nàng ánh mắt hướng Đăng Văn cổ điểm điểm. Vệ dịch chọn mặt mày, thập phần tự tin trả lời, bởi vì ta nhìn đến thật nhiều người tới nha môn, đều phải trước gõ cổ, ca ca, cho nên ta cũng gõ cổ, ngươi xem, ta gõ lúc sau, ngươi liền xuất hiện. Ân, cũng không tính ngốc sao. Chính là, vệ dịch, kia cổ ngươi không thể tùy tiện gõ. Kỷ Vân Thư rất tinh tế nói cho hắn. Nhưng mà vệ dịch không rõ, chỉ vào cái kia còn ở ôm chân đại đau nha dịch, nói, hắn cũng không cho ta gõ, vì cái gì à? Cái này, Kỷ Vân Thư cũng không biết như thế nào giải thích, đơn giản kéo hắn một phen, chết vào nha môn. Nàng đi ở phía trước, hắn đi ở mặt sau. Lần đầu tiên thấy nha môn, vệ dịch đương nhiên tò mò cực kỳ. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, không phải không dưới tâm giẫm một chân tuyết té ngã một cái, chính là bị hòn đá nhỏ vương đến, thân mình siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua, có vẻ thập phần bướng bỉnh. Vào nội phòng, Kỷ Vân Thư phất phất trên vai tuyết. Tức khắc, xoay người, giơ tay duỗi hướng vệ dịch bả vai, lại thập phần cẩn thận đem hắn trên vai tuyết cũng phất đi. Ngoài miệng một bên nói, lần sau trên người tuyết rơi, nhớ rõ dùng tay chụp đi, nếu là tuyết thủy dung vào xiêm y đi, chính là sẽ cảm lạnh. Cảm ơn ca ca. Hắn càng thêm thẳng thắn thân thể, câu lấy kia mặt đắc ý tiểu dạng, thập phần hưởng thụ Kỷ Vân Thư phục vụ. Nhìn hắn như vậy, Kỷ Vân Thư chừng hắn một cái. Tiểu tử, ta muốn đánh ngươi, ngươi biết không? Cứ việc như vậy, nàng như cũ tinh tế vì hắn phất tuyết. Hai người chỉ nếu người khác, nam tuấn, nữ tiếu, quả thực tiện sát người khác. Nhưng, xem đến phía sau ngồi ở bàn ăn bên cạnh huyện Thái Gia, sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Kia vệ gia ngốc tử, khi nào được Kỷ Vân Thư như vậy hậu đãi? Huyện Thái Gia trong lòng nhưng không cam lòng, đứng dậy đi qua, kia hơi hơi khoan béo thân hình, trực tiếp hướng hai người trung gian cắm đi vào. Tiếp nhận Kỷ Vân Thư sống, ở vệ dịch trên người bắt đầu phát tuyết. Vẫn là ta đến đây đi, Vân Thư, đồ ăn mau lạnh, ngươi chạy nhanh đi an. Thúc giục. Đột nhiên cắm vào tới huyện Thái Gia, đem Kỷ Vân Thư tễ tới rồi một bên. Ui, ngươi lớn như vậy hình thể, còn hướng trung gian tễ, muốn hay không điểm mặt. Vệ dịch xem cặp kia dầu mỡ bàn tay ở chính mình trên vai, lập tức liền không vui, lùi về sau vài bước, lại chạy nhanh chạy đến Kỷ Vân Thư phía sau, không hài lòng trừng mắt huyện Thái Gia. Ngươi chạm vào ta làm gì? Ta ở giúp ngươi a. Ta không cần, ta muốn ca ca giúp. Ngươi huyện Thái Gia á khẩu không trả lời được. Kỷ Vân Thư đỡ đỡ chán, lắc đầu, hỏi vệ dịch, ngươi nhưng ăn qua đổ vỡ. Hắn lắc đầu, không có. Vì thế, Kỷ Vân Thư liền lôi kéo hắn ở trên bàn cơm ngồi xuống. Trên bàn, trừ bỏ Kỷ Vân Thư điểm kia vài đạo đồ ăn, còn có huyện Thái Gia kia vài đạo dầu mỡ đồ ăn. Ăn đi, ăn xong mang ngươi đi cái địa phương. Kỷ Vân Thư nói. Hảo. Hắn cầm lấy chén đũa, khoái hoạt vui sướng ăn lên. Huyện Thái Gia đã đi tới, trong mắt thiếu chút nữa toát ra hỏa tinh tử. Ngốc tử, ngươi đem ta chén đũa cầm đi. Ta ăn cái gì? Huyện Thái Gia đâm đâm Kỷ Vân Thư, hỏi, Vân Thư, đây là tình huống như thế nào? Ngươi đoán? Bản quan đoán không được. Vậy đừng đoán. Kỷ Vân Thư dỗi trở về. Sáng sớm tinh mơ, huyện Thái Gia sắc mặt thanh vài lần. Không một hồi, trên bàn đồ ăn, đại bộ phận đều bị vệ dịch cấp giải quyết, Kỷ Vân Thư chỉ ăn một chút, Huyền Thái gia toàn bộ hành trình ngồi, trừng lớn cặp mắt kia nhìn vệ dịch. Ăn no sao? Kỷ Vân Thư chiều vệ dịch hỏi. Sờ sờ cái bụng, ăn no. Hảo, cùng ta lại đây đi. Đứng dậy, không hề dây dưa dây cả, đi ra ngoài. Vệ dịch đuổi kịp nàng bước chân, còn tưởng rằng dẫn hắn đi chơi đâu, cao hứng vô cùng. Cuối cùng, ở nha môn một gian cửa phòng ngừng lại. Đẩy ra mà vào, một cổ nồng đậm huyết tinh cùng hư thối hương vị vọt vào trong mũi. Mà đối diện môn chỗ cao trên bàn, phóng một đống đồ vật, mặt trên dùng một khối vải bố trắng che. Ca ca, nơi này là chỗ nào? Vệ dịch che lại cái mũi, nơi này hảo xú. Nơi này a, đều là một ít hảo ngoạn. Ngữ khí mang theo một tiểu ti hài hước. Chính là ca ca. Lời nói còn chưa nói xong, cũng đã bị Kỷ Vân Thư một phen kéo đi vào. Nơi này đâu, kêu nghiệm thi phòng. Vệ dịch nào biết đâu rằng cái gì kêu nghiệm thi phòng a. Chỉ lo chính mình che lại cái mũi, bị Kỷ Vân Thư cấp xả đi vào. Ca ca, nơi này không hảo chơi. Vệ dịch ninh mày, bĩu môi, vừa mới ăn vào trong bụng, thiếu chút nữa liền nổ ra. Ngươi ngoan ngoãn đứng ở một bên, không cho phép núp nhích. Kỷ Vân Thư nói. Nga. Cứ việc tất cả không muốn, vệ dịch vẫn là rất nghe lời, thân thể trực tiếp thối lui đến phòng giắt chỗ, che lại cái mũi. Kỷ Vân Thư ngầm trộm cười cười, kêu ngươi ăn nhiều như vậy. Một lát sau, nàng lại chính xác lên. Đem một bên phóng màu trắng bao tay mang lên, sau đó đem trên bàn vải bố trắng một phen xốc lên. Lộ ra kia cụ âm dương thi hài cốt. Bọn nha dịch làm việc đảo cũng nghiêm túc, liền đất đều cấp đào tới, bạch cốt nằm ở mặt trên, vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nay sẽ, Huyện Thái gia cùng mấy cái nha dịch cũng vào được. Huyện Thái gia phòng nghỉ rác chỗ vệ dịch xem xét liếc mắt một cái, còn ở so đo hắn ăn chính mình cơm sáng. Huyện Thái gia đi đến Kỷ Vân Thư bên người, hỏi, này án tử, nhưng khó giải quyết. Còn không xác định, rốt cuộc, khối này bạch cốt 2 năm. Nàng bộ xuống tay bộ đôi tay treo ở trước ngực, lại hỏi, nhưng chắc qua. 2 năm trước Cẩm Giang, có hay không mất tích dân cư? Sư gia đang ở tra hộ phổ, bản quan cũng phái người đi tra hỏi, hẳn là sẽ có kết quả, bất quá Vân Thư, còn phải chờ ngươi bức họa ra tới. Bạch cốt bức họa yêu cầu thời gian, hậu thiên đại khái có thể ra tới. Vậy là tốt rồi, bản quan cũng trước phái người tra một tra, cũng miễn cho ngươi quá mệt mỏi. Ai ra? Này Huyện Thái gia, mồm mép, khi nào tốt như vậy? Không hề chậm trễ chính sự, nàng ở kia đôi bạch cốt thượng xem xét lên. Biên nói, này âm dương thi vết thương chí mạng, hẳn là chính là xương sườn thượng cùng trên vai kia 20 mấy đao, đao khẩu tử là từ thượng mà xuống, là hung thủ phản nắm trôi đao đâm vào người chết trên người, cho nên xương vai cùng xương sườn vết thương là giống nhau. Nếu là như thế này, như vậy hung thủ nhất định là so người chết cao. Mà người chết cũng không có chúng độc dấu hiệu, trên cổ tay cũng không có gãy xương, chết phía trước, nhất định sẽ phản kháng, nếu là như thế này, đối. Phương vô cùng có khả năng là một cái nam tính. Nói một hồi, người khác nghe được thập phần nghiêm túc. Kỷ Vân Thư ánh mắt từ bạch cốt thượng thân kéo dài tới rồi hạ thân, tay cuối cùng ấn ở xương đùi mắt cá chân thượng, giữa mày nhíu lại, người chết chân chịu quá thương. Vì xác định, nàng ở bạch cốt mắt cá chân thượng gõ gõ. Ngược lại phân phó nha dịch, đi lấy chút trương mục nước cùng giấm lại đây. Tốt. Nha dịch vội vội vàng vàng đem nàng yêu cầu đồ vật lấy lại đây, bày ở một bên. Kỷ Vân Thư bưng kia chén trương mục nước liền hướng bạch cốt mắt cá chân thượng đảo đi, lại tìm tới một trương giấy trắng, dính giấm trắng, ôm ở bạch cốt mắt cá chân thượng. Đại khái đợi một hồi, kia trương giấy trắng thế nhưng dần dần biến đỏ. Đoàn ngươi khó hiểu. Kỷ tiên sinh, đây là có chuyện gì a? Nha dịch hỏi. Nàng nhưng thật ra không nóng nảy, đem giấy trắng lấy xuống dưới, xách ở trong tay, đột nhiên cứ gọi một tiếng, vệ dịch. Tránh ở phòng giác chỗ vệ dịch vừa nghe, cả người run lên một chút, ở Kỷ Vân Thư xốc lên kia đôi bạch cốt thời điểm, hắn cũng đã sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, hai chân run đến lợi hại. Hận không thể phía sau có một cái động, làm cho hắn chạy nhanh chui ra đi. Chậm chạp không có chờ đến vệ dịch đáp lại, Kỷ Vân Thư quay đầu xem hắn. Sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, vệ dịch, lại đây. Ca ca, ta sợ. Người chết, có cái gì sợ quá, ngươi nên sợ, là người sống mới đúng. Ách, người chung quanh, khỏe mắt chịu chịu. Vệ dịch túi đầu, ở Kỷ Vân Thư uy hiếp dưới, hoạt động bước chân, đi qua, nhưng là nghiêng thân, không dám nhìn kia đôi bạch cốt. Vệ dịch, ngươi biết một người nếu vặn bị thương chân, kia sẽ thế nào? Vô duyên vô cớ, hỏi cái này chút làm cái gì? Vệ dịch như cũ cúi đầu, nhỏ giọng tiểu ngữ trả lời, sẽ đau a? Còn có đâu? Sau đó đôi mắt tử đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu đối thượng Kỷ Vân Thư ánh mắt, sau đó trên chân liền sẽ hồng, đỏ lúc sau, liền sẽ biến thanh, sau đó thì tốt rồi. Không sai, vệ dịch, ngươi thực thông minh. Cảm ơn ca ca. Hoàn toàn quên mất kia đôi bạch cốt sự. Kỷ Vân Thư đem trong tay giấy hơi hơi vừa nhấc, tiếp tục nói với hắn, như vậy, ta hiện tại lời nói, ngươi cũng hảo hảo nhớ kỹ, mặc kệ một đống bạch cốt qua bao lâu, chỉ cần ở trên xương cốt, trước vải lên trương một nước, ở dùng dính dâm trắng giấy đem xương cốt bao thượng, nếu giấy biến đỏ, vậy thuyết minh, người chết là trước khi chết vừa mới chịu quá thương, nếu là biến thanh, vậy thuyết minh, miệng vết thương tạo thành thời gian nhất định có một đoạn thời gian, phương pháp này, là dùng để phán đoán người chết ở trước khi chết, hay không có cùng người phát sinh quá tranh đấu dấu vết. Vệ dịch, hiểu chưa? Vệ dịch phản xạ hình cung có chút trường, cuối cùng, vẫn là gật gật đầu, chỉ vào trên tay nàng sách kia tờ giấy, kinh hô, ta hiểu được ca ca, hắn nhất định vừa mới chịu quá thương. Không phải vừa mới, là trước khi chết vừa mới chịu quá thương. Nàng nghiêm khắc sửa đúng hắn. Nga, ta hiểu được. Xác định hắn là thật sự minh bạch. Kỷ Vân Thư lúc này mới nhìn về phía huyện Thái gia cùng mấy cái nha dịch, hỏi, như vậy, các ngươi hiểu chưa? Đoàn ngươi gật đầu. Nàng đem giấy buông đồng thời, vệ dịch lại sau này thối lui, tiếp tục về tới phòng giác chỗ. Kỷ Vân Thư tắc bắt đầu xem xét khởi bạch cốt thượng tàn lưu quần áo. Lùa vải dệt, khó trách có thể tồn 2 năm. Người bình thường ra xiêm y gì, cơ bản đều là ma chất, mà loại này lùa vải dệt, hẳn là gia đình giàu có, xem ra. Này đôi bạch cốt, hẳn là cái kẻ có tiền. Lại phiên lật xem, quần áo thượng, có vài đạo khẩu tử. Trên quần áo có vài đạo miệng vỡ, hẳn là chính là đao nhọn đâm thủng. Một bên trang một bên nói, huyện Thái gia lại hơi hơi mị mị con ngươi, nhỏ giọng thấp hỏi nàng. Vân Thư, ngươi vừa mới cùng kia ngốc tử nói chuyện này để làm gì? Ai ai ai, ta đang nói chính sự đâu? Huyện Thái gia, ngươi đầu góc nhất định có viên phao. Nhưng là, Kỷ Vân Thư cũng không giận, ngược lại khỏe môi một câu, lánh mắt chiều huyện Thái gia ném qua đi. Đại nhân cảm thấy, vệ dịch thông minh sao? Thông minh. Hán. Không thể tưởng tượng, hắn là cái ngốc tử. Thanh âm cực thấp. Nhưng ta nhưng không cho là như vậy, nếu là hảo hảo dạy dỗ, nói không rõ, hắn cũng là cái tốt ngỗ tác. A. Huyện Thái gia mở to hai mắt nhìn, càng thêm không thể tin tưởng, chiều vệ dịch nhìn thoáng qua. Tiểu tử ngươi xúc ở nơi đó, gan tâm như chuột, điểm nào giống Ngô Tắc ca. Vân Thư, ngươi nên sẽ không muốn nhận hắn làm đồ đệ đi. Đang ở suy xét. Kỷ Vân Thư đẹp mặt mày nhẹ nhàng một trọn. Đem bao tay cởi xuống dưới, vỗ vỗ, cũng không màng huyện Thái gia kia trương ngốc rớt bộ dáng. Công đạo, trước mắt khối này bạch cốt nói cho ta tin tức cũng chỉ có này đó. Ngươi làm sư ra trước ký lục xuống dưới. Đợi điều tra minh khối này bạch cốt rốt cuộc là ai, lại tiến thêm một bước căn bản ta cấp tin tức đi tra hung thủ. Chất phác gật gật đầu. Kỷ Vân Thư đã muốn chạy tới vệ dịch bên người, hỏi, thích nơi này sao? Lắc đầu, không thích. Kia đi thôi. Nàng chết thân đi ra ngoài, vệ dịch chạy nhanh đuổi kịp. Sau lưng, huyện Thái gia sắc mặt cứng đờ cứng đờ. Hắn xác định chính mình không có nghe lầm, Kỷ Vân Thư, tính toán thu vệ dịch làm đồ đệ. Có phải hay không lầm a? Lôi kéo vệ dịch ra nghiệm thi phòng, Kỷ Vân Thư mượn cây rủ, từ nha môn rời đi. Đem rủ căng ra, Kỷ Vân Thư đem này nhét vào vệ dịch trong tay. Ngươi người cao, ngươi trống. Hảo. Hắn vừa lòng, đem rủ đỉnh ở hai người trên đầu, đi vào tuyết trung. Vệ dịch, ta hỏi ngươi, ngươi thích cái gì? Đọc sách. Viết chữ. Kỷ Vân Thư vừa đi vừa hỏi hắn. Nghĩ nghĩ. Hắn cơ cơ đầu, ta đều không thích. Vậy ngươi thích mới vừa rồi kia đôi sinh sôi bạch cốt sao? Bạch cốt. Vệ dịch sắc mặt trầm xuống, chạy nhanh hoàng tay, không không không, ta cũng không thích. Bởi vì hoàng tay, trên đỉnh đầu dù cũng siêu siêu vẹo vẹo, Kỷ Vân Thư lập tức nắm lấy hắn tay, mắt sinh túc sắc, không chuẩn lung lay. Ánh mắt thuận thế rơi xuống chính mình trên vai, ngươi nhìn, tuyết đều rơi xuống ta trên vai. Mà vệ dịch lực chú ý, tựa hồ không ở Kỷ Vân Thư bả vai tuyết thượng, mà là cặp kia nắm chặt tay mình. Mười ngón trắng thuần, nhỏ dài thon dài, khâu ở hắn to rộng quyền trường thượng, ấm mà thư nhu. Trong lúc nhất thời, vệ dịch đầu góc méo mó, ngốc ngốc nhìn ra thần. Có điều ý thức Kỷ Vân Thư, lập tức liền đem đôi tay thu hồi trong tay áo, nghiêng đi thân, ngươi tiểu tử này, nào có nhìn chằm chằm người khác tay xem cổ quái. Ca ca, ngươi tay cùng tỉ tỉ tay rất giống. Nơi nào giống? Vệ dịch triển khai miệng cười, nói, lần trước tỉ tỉ cầm đao làm ta sợ thời điểm, ta nhìn đến nàng mu bàn tay thượng có một viên tiểu hắc điểm, cùng ca ca mu bàn tay thượng kia viên giống nhau. Ân. Kỷ Vân Thư giơ tay vừa thấy, mu bàn tay thượng gần sát ngón tay cái khe hẹp chỗ, quả thực có một cái điểm đen. Rất nhỏ, nhỏ đến này 5 năm tới, liền Kỷ Vân Thư chính mình đều chưa bao giờ chú ý tới. Tiểu tử này, thật là tâm tế như trần. Đem mạnh tay thu trong tay áo, nàng tiếp tục đi trước, một bên nói, được rồi, ta trước đem ngươi đưa về vệ phủ. A, vệ dịch có chút không tình nguyện, ca ca, ngươi dẫn ta đi tìm tỉ tỉ được không? Ta có cái gì cho nàng? Thứ gì? Không thể cấp ca ca xem, ta phải thân thủ cấp tỉ tỉ. Này nhưng đem Kỷ Vân Thư hứng thú câu lên, dừng lại bước chân, mang theo một tia uy hiếp miệng lưỡi nói, ngươi nếu là không nói cho ta, ta liền không mang theo ngươi đi tìm nàng, sau này cũng sẽ không. Vệ dịch nóng nảy, chạy nhanh nói, hảo hảo hảo, ta nói. Dứt lời, tay tới eo lưng gian thượng rôi đi, móc ra một cái túi nhỏ. Nằm xoay trên trong lòng bàn tay. Chính là cái này, ta tưởng đưa cho tỷ tỷ. Kỷ Vân Thư tiếp nhận trong tay hắn cái túi nhỏ, mở ra vừa thấy, bên trong, trang một khối cam huyết sắc ngọc bội, thập phần thông thấu. Có điều khó hiểu, này ngọc bội từ đâu ra? Người vì sao? Muốn đem ngọc bội tặng cho người tỷ tỷ. Này khối ngọc là cha đưa ta, nói là có thể bảo bình an, ta tưởng đưa cho tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ ngươi, chưa chắc sẽ thích. Nương nói, nữ hải tử đều thích quý trọng đồ vật, này khối ngọc đối ta rất quan trọng, tỷ tỷ nhất định sẽ thích. Tiểu tử ngốc, như vậy quý trọng đồ vật, thế nhưng cũng bỏ được tặng người. Tỷ tỷ ngươi hù dọa ngươi nhiều lần, ngươi như thế nào liền thích nhiệt mặt hướng lanh trên mông dán đâu. Đem ngọc bội tắc trở về, nàng nói, ngươi đem ngọc bội hảo hảo thu, cha ngươi tặng cho ngươi, không thể lại cầm đi tặng người, minh bạch sao? Hắn không rõ a. Không có quan hệ, ca ca. Ngươi dẫn ta đi tìm tỷ tỷ đi, ta sợ chính mình đi, tỷ tỷ sẽ không thấy ta. Ủy khuất cực kỳ. Kỷ Vân Thư sắc mặt hơi đốn, không biết nên như thế nào nói. Vệ dịch làm như xảo lưới như hoàng, tiếp tục nói, ca ca, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta là thật sự muốn đem này khối ngọc bội cấp tỷ tỷ, ta thích tỷ tỷ, ta muốn đem ngọc bội cho nàng, ca ca, mang ta đi tìm tỷ tỷ đi, được không? Như thế nào còn chơi khởi vô lại? Này tiểu tử ngốc, thật làm người đau đầu. Rơi vào đường cùng, Kỷ Vân Thư đành phải đem kia khối ngọc bội lại lần nữa lấy lại đây. Tỷ tỷ ngươi ngày gần đây thân thể không tốt, ngươi không thể đi gặp nàng. Này ngọc bội ta thế nàng nhận lấy, nhất định giao cho tỷ tỷ ngươi. Này, như thế nào, ngươi còn lo lắng ta đem này ngọc bội cấp tham. Không phải không phải. Dùng sức lắc đầu, hảo, kia ca ca đem ngọc bội cấp tỷ tỷ hảo. Ngoan. Kỷ Vân Thư hơi hơi mỉm cười, đem ngọc bội thả lại chính mình ống tay áo chung. Không hề chậm trễ canh giờ, hai người tiếp tục đi trước, Kỷ Vân Thư đem vệ dịch đưa đến vệ phủ cửa. Vệ dịch có chút không tha, trong mắt xoay chuyển, khoe miệng một xả, ca ca, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi, ta trong phòng có thật nhiều ăn ngon. Nàng từ vệ dịch trong tay đem dù lấy lại đây, xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi vào. Không cần, ta còn có việc. Không hề dừng lại, nàng đã xoay người từ vệ phủ cửa rời đi. Dọc theo đường đi, từ vệ gia đến Kỷ gia, đảo cũng có giai đoạn trình, trải qua phồn hoa chợ, ở vòng qua đại đạo, lúc này mới thoáng thanh tịnh không ít. Chỉ là dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư bước chân lại càng ngày càng chậm, cuối cùng, ngừng lại. Xuất hiện đi, không cần đi theo ta. Nhìn như không có gì thường phía sau, thế nhưng đột nhiên đi ra một người. Người nọ nhìn như cũng có 5-60 tuổi. Một thân vải thô áo tang, tóc mai trắng bệnh, thấp eo, nhìn qua, thập phần khẩn trương sợ hãi. Ngươi từ nha môn vẫn luôn cùng ta đến nơi đây, rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Kỷ Vân Thư hỏi. Người nọ đi phía trước đi rồi vài bước, chiều chung quanh tính cảnh giác nhìn nhìn, nâng lên mắt, lúc này mới nói, Kỳ tiên sinh, ta đi theo ngươi, kỳ thật, là có một việc tưởng cùng ngươi nói. Lão nhân gia, ngươi lời nói thật nói đến đi, nơi này không có người khác. Là về. Về kia cụ âm dương thi. Cái gì? Kỳ Vân Thư thần sắc căng thẳng, truy vấn, ngươi biết chút cái gì? Kia lão nhân gia thân mình sợ sợ, đem đầu thấp đến càng sâu chút, ta biết. Biết kia cổ thi thể là của ai? Ai? Là. Giang lão gia, kia quảng cư viện, chính là Giang lão gia dinh thự. Thanh âm phát run. Kỳ Vân Thư trong lòng càng là nghi hoặc, ngươi như thế nào sẽ biết? Kia bạch cốt đã 2 năm lâu, hơn nữa, bức họa còn chưa ra tới. Ngươi nọ chạy nhanh giải thích, bởi vì ta biết, âm dương nhân, chính là Giang lão gia A. Kia lão nhân gia, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Giang gia một cái hạ nhân, Giang lão gia là âm dương thân, việc này, tiên có người biết. Nói tới đây, lão nhân gia thân mình run lên. Không bình thường, một chút không bình thường. Kỳ Vân Thư nhíu mày, ngươi thế nhưng biết kia cụ bạch cốt là Giang lão gia, kia vì sao không đi nha môn nói cho Lưu đại nhân, ngược lại từ nha môn khẩu vẫn luôn cùng ta đến nơi đây, đem việc này nói cho ta đâu? Này do dự. Lão nhân gia nếu là có cái gì lý do khó nói, không có phương tiện ở nha môn nói, vậy trực tiếp cùng ta đi. Lão nhân gia đối thượng Kỳ Vân Thư ánh mắt, thân thể run một chút, một hồi lâu mới rốt cuộc đã mở miệng. Bởi vì ta biết hung thủ là ai, nhưng là, ta không dám đi nhà môn nói, nếu là làm Giang phu nhân biết, ta sợ. Sợ cho chính mình đưa tới sát sinh họa. Lời này ngữ vừa ra, đảo thực sự đem Kỷ Vân Thư cấp kinh chứ. Hung thủ là ai? Nàng hỏi. Là Giang phu nhân đệ đệ. Thanh âm run đến thập phần lợi hại. Tuy nói 2 năm trước, quảng cử viện Giang gia di chuyển kinh thành, nhưng Giang gia lão gia chi tử. Lại sao lại không đăng báo nha môn đâu? Này trong đó không phải thực cổ quái sao? Kỳ Vân Thư đấy lòng thật là không rõ, bước chân đi phía trước dò xét 2 bước, mặt mày chi dàn càng thêm ngưng trọng. Hỏi đi, ngươi nói kia cụ bạch cốt là Giang lão gia, kia vì sao một nhà chi chủ chết thảm, nha môn lại không có nhận được quá báo án? Nếu như ngươi theo như lời, hung thủ chính là Giang phu nhân đệ đệ, liền tính là Giang phu nhân hộ đệ xuất ruột. Không nghĩ trương dương việc này, bởi vậy mới có thể cả nhà di chuyển kinh thành, nhưng tươi sống một cái mạng người, chẳng lẽ Giang gia trên dưới đều che mắt 2 mắt không thành. Cũng hoặc là, giống ngươi mới vừa rồi theo như lời, lo lắng tiết lộ một chữ nửa câu, mà đưa tới Giang phu nhân diệt khẩu, này, không khỏi có chút tìm cớ. Hán oan A, theo như lời chi ngôn những câu là thật. Lão nhân ra đôi tay khẩn xoa, ngữ khí có chứa một tia sợ hãi, Kỷ tiên sinh. Ta nói đều là thật sự, không nói gạt ngươi, lão gia bởi vì là âm dương thân, phu nhân cũng là gả lại đây lúc sau mới biết được, cho nên việc này, phu nhân đối lão gia thật là hà khắc, lão gia hắn. Hắn làm người làm việc càng là không dám ngẩng đầu a. Trong phủ hạ nhân đối lão gia cũng từ trước đến nay không quan tâm, hơn nữa Giang gia làm chủ, chính là phu nhân. Cùng án kiện có gì liên hệ? Kỳ tiên sinh, ta biết lão gia là bị sát hại. Vào ngày hôm đó buổi tối, ta tận mắt nhìn thấy đến phu nhân đệ đệ cùng lao ra nổi lên tranh chấp, bởi vì này đã không phải một hồi 2 lần sự, cho nên ta cũng không để ý, liền đi rồi, nhưng chờ ta lộn trở lại tới thời điểm, lại thấy phu nhân cùng nàng đệ đệ đang ở đảo hố chôn thi, toàn bộ quá trình, ta đều thấy được, nhưng ta không dám nói à, lao ra sau khi mất tích, không ai báo quan, phu nhân chỉ nói, lao ra là bởi vì thất tâm phong mất tích, cho nên không chuẩn người trương dương. Không bao lâu, phu nhân liền phân phát một bộ phận hạ nhân, mang theo thân tín rời đến kinh thành đi. Thật là một kiện kỳ văn A. Kỳ Vân Thư nghe được tỉ mỉ. Chân mày nhẹ nhàng một trọn, Kỳ Vân Thư nói, lão nhân già, ngươi theo như lời nói, ta đều nhất nhất nhớ kỹ, bất quá đến tuột cùng như thế nào, vẫn là phải đợi bức họa ra tới. Rốt cuộc, người chết đến tuột cùng là ai, không phải ngươi lời nói của một bên. Còn nữa, ngươi tuy nói thấy hành hung kia một màn. Nhưng ngươi chỉ là thấy, nếu là không có chứng minh thực tế, liền tính là Lưu đại nhân cũng không có khả năng đi bắt người, ngươi phải biết rằng, hết thảy đều là phải có chứng cứ. Lão nhân ra gật gật đầu, vẫn luôn nghe nói Kỷ tiên sinh có xử án bản lĩnh, tin tưởng ngươi nhất định sẽ còn lao ra một cái công đạo. Ngươi yên tâm, án tử nếu qua tay của ta, thế tất muốn tìm ra hung phạm mới thôi. Nàng ngữ lạc một đốn, lại nói, lão nhân gia, ta biết ngươi có vẻ chiếu cố, nhưng sự tình quan mạng người, ta hy vọng chờ ta đem bức họa họa ra tới lúc sau, nếu người nọ thật là Giang lão gia, ngươi có thể đi tranh nha môn sao? Này hoàng hốt, kia Giang phu nhân là người phương nào, thế nhưng làm Giang gia trên dưới như vậy sợ hãi nàng. Gác ở hiện đại, chỉ sợ không phải nữ cường nhân, mà là ma quỷ. Kỳ Vân Thư nghiêm túc biểu lộ, nói với hắn, giết người thì đền mạng, nếu ngươi có thể ra đường làm chứng, cũng coi như là trả lại ngươi ra lão gia một cái công đạo. Lão nhân gia sắc mặt hoảng loạn, trong mắt tới tới lui lui xoay vài lần, lúc này mới cắn răng một cái. Hảo, ta sẽ ra đường làm chứng. Tin tưởng Giang lão gia ở Thiên Có Linh, cũng sẽ thập phần cảm kích. Nàng nói, lão nhân gia gật đầu, thân mình lại run đến càng thêm lợi hại, không hề ở lâu, vội vội vàng vàng rời đi. Kỳ Vân Thư tại chỗ tiểu đứng một hồi, trong lòng cân nhắc, nếu thật sự như kia lão nhân gia theo như lời, hung thủ, chính là Giang phu nhân đệ đệ, đại bức họa vừa ra tới, kia này án kiện, không phải tính pha sao. Như thế đơn giản. Trong lòng làm như có một phen cân, rào đến nàng tả hữu lắc lư. Trở lại kỳ ra sau, nàng cũng không rảnh lo cấp phía sau lưng miệng vết thương đổi dược, làm Loan Nhi tìm tới một ít đào bùn, bắt đầu nhéo lên xương sọ đại khai tới. Nay một bận việc, trực tiếp tới rồi đêm khuya. Loan Nhi bưng một chén nhiệt cháo tiến vào, đặt ở bên cạnh. Đau lòng nói, tiểu thư, vẫn là uống trước điểm cháo đi, ngươi vừa trở về liền ở vội vàng, cơm chiều cũng không ăn, nô tỳ lo lắng ngươi đói lả thân mình, còn có, cũng tới rồi canh giờ đổi dược, ngươi tiến nội phòng nằm, nô tỳ cho ngươi đem dược thay. Một công tắc lên, Kỷ Vân Thư luôn là như vậy, không có nửa điểm thời gian quan niệm, thậm chí liền đồ vật đều không nhớ rõ ăn. Văn mèo cổ, đảo thực sự có chút mệt mỏi, đem trong tay niết đến không sai biệt lắm đào bùn bông, giặt sạch tay, bưng kia chén nhiệt cháo uống lên lên. Loan Nhi ở bên lại nói, đúng rồi tiểu thư, hôm nay vị kia Dung Vương mang đến dược liệu, nô tỳ đã bóp nát, đợi lát nữa đắp ở ngươi phía sau lưng thượng, tin tưởng không cần bao lâu tiểu thư liền không có việc gì. Nhắc tới cảnh Dung, Kỷ Vân Thư biểu tình hơi chút có chút lắc nhẹ. Loan Nhi, ngươi không phải nói, Dung Vương đem cha kia căn roi thiêu sao? Đúng vậy. Còn làm hắn thượng khanh ngang chùa, một bước một khấu đi lên. Đúng vậy, lão gia hiện tại đã đi khanh ngang chùa, này sẽ, khả năng còn ở chân núi đâu. Loan Nhi một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Xứng đáng. Nàng hai tròng mắt hơi hơi một rũ, nhẹ giọng nói thầm lên, như vậy xảo đưa tới trị liệu tiên thương mây trắng trường, còn thiêu cha roi, lại phiên làm khó dễ giáo hấn, chẳng lẽ, chính mình thân phận, hắn đã biết. Xem nhà mình tiểu thư trong miệng nói cái gì, Loan Nhi thấu đi lên, hỏi, tiểu thư, ngươi đang nói cái gì à? Không có gì. Buông chén, nàng đem suy nghĩ bãi chính trở về, vào nội phòng, làm Loan Nhi cho chính mình đổi dược. Siêm y ghi vừa mới bỏ đi, bên trong rớt xuống một thứ tới, Loan Nhi nhặt lên, mở ra vừa thấy, kinh, tiểu thư, này ngọc bội từ đâu ra? Thật là đẹp mắt. Kỳ Vân Thư duỗi tay cầm lại đây, một phen nhét vào gối đầu phía dưới. Không có gì, chạy nhanh cho ta đổi dược đi. Nga. Loan Nhi cũng không hề hỏi nhiều, cho nàng đem dược thay. Đổi hảo sau, Kỳ Vân Thư liền tiếp tục đi niết những cái đó đào bùn. Bởi vì thời gian cấp bách, hai ngày này, nàng liền vẫn luôn đại ở trong phòng, thẳng đến cuối cùng đem bức họa vẽ ra tới, lúc này mới ra cửa, đem này đưa đi cho nha môn. Cùng ngày, bức họa người trong bị xác định, chính là Giang lão gia. Kỳ Vân Thư vốn định vị kia lão nhân gia chắc chắn tới nha môn làm chứng, nào biết đâu rằng, chờ tới lại không phải vị kia lão nhân gia, mà là một cái hơn 40 tuổi, người mặc cẩm y hoa phục cao quý phụ nhân. Phụ nhân bên người, còn đi theo hai cái nha đầu cùng với một cái hơi chút tuổi trẻ nam nhân. Bốn người vào nha môn công đường, hoàn toàn một bộ hạ mình hàng quý ngạo kiều dạng, trong ánh mắt, thậm chí mang theo một tia ghét bỏ. Hán huyện thái gia tại đây nha môn đãi vài thập niên đều không chê, các người ghét bỏ cái gì à? Huyện thái gia tự nhiên nhận được vị này phụ nhân, tiến lên, là Giang phu nhân đi. Bản quan đang định phái người đi kinh thành thông báo các ngươi như thế nào lại đột nhiên tới đâu? Giang phu nhân quét huyện thái gia liếc mắt một cái, ngày gần đây, ta cũng là vừa khéo về quê tế tổ, mới vừa vào thành, liền nghe nói tìm được rồi ta phu quân hải cốt, Lưu đại nhân, ta là tới lãnh ta phu quân hải cốt hạ táng, còn thỉnh đại nhân kêu ra tới. nói chuyện thẳng đến chủ đề. Chương 64 hài cốt tranh chấp. Chương 64 hài cốt tranh chấp. Này Giang phu nhân, quần áo trên dưới, đều là thượng đẳng cẩm tú tơ lụa, phối sức vòng ngọc, kim thoa nấm tuyết, kiện kiện đều là chân phẩm. Trang trí trang điểm, thật có thể so với Kỷ gia Kỷ Mộ Thanh cùng vị kia Kỷ lao phu nhân. Tương lai hạ táng, Kỷ Vân Thư thật nên hảo hảo ghi nhớ huyệt mộ mà. Vạn nhất may mắn, có thể đào ra, kia cũng coi như là một kiện chuyện may mắn a. Cố tình này chờ giả dạng người, chán thượng tựa hồ đều tạc một cái ngạo tự, bưng dáng người, thần thái lãnh đạm, khi nói chuyện, cũng luôn là mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Nếu không phải nàng tự báo họ danh, Kỷ Vân Thư còn tưởng rằng, nàng cũng là Kỷ gia một viên đâu. Bất quá như vậy nữ nhân, từ trước đến nay đều là khó đối phó. Nghe được muốn đem hải cốt mang về, huyện thái gia đương nhiên không chuẩn. Giang phu nhân, sự tình quan mạng người, đến thẩm tra, mới có thể đem hải cốt giao cho ngươi. Người nào mệnh không mạng người, ta chỉ biết, đó là ta phu quân hải cốt, ta muốn đem này lập tức hạ táng. Giang phu nhân ngữ khí thiên vệ, ánh mắt lệ khí mười phần. Bản quan hiện tại không cho phép, đây là một cọc cán mạng, tới rồi nha môn, liền phải tra đến tra ra manh mối, mặc kệ là ai, đều không thể tổn hại pháp kỷ, từng vụ từng việc, đều phải dựa theo đại lâm luật pháp nhất nhất tới làm. Giang phu nhân, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Em à, huyện thái gia, ngươi thật mặt dài. Một bên Kỷ Vân Thư đều mau thành phẻn trở của ngươi. Giang phu nhân ánh mắt tựa lợi kiếm giống nhau, thứ hướng huyện thái gia, Lưu đại nhân, ngươi cùng ta nói luật pháp. Hảo, ta đây liền cùng ngươi hảo hảo nói nói chuyện. Tiểu di hai bước, nâng cằm, đại lâm luật pháp nào điều nào cách làm cố định, không chuẩn ra quyến mang thân nhân hải cốt hạ táng. Lại nào điều nào cách làm cố định, nha môn có thể khấu lưu một khối bạch cốt. Kia cụ bạch cốt chính là phu quân của ta, chẳng lẽ mang chính mình phu quân hải cốt đi hạ táng, cũng yêu cầu trình đến nha môn đồng ý không thành. Đại lâm luật pháp, thật đúng là không có này hai nội quy định. Huyện thái gia bị đổ đến nghẹn lời, cũng không biết như thế nào trả lời. Kỷ Vân Thư khẽ lắc đầu, mới vừa rồi khí thế đâu. Này sẽ liền héo. Bất đắc dĩ, phất phất ống tay áo, Kỷ Vân Thư tiến lên. Giang phu nhân, kia cụ hải cốt, ngươi trước mắt còn không thể mang về. Thanh âm tương khắc, đem Giang phu nhân nói cấp đỉnh trở về. Giang phu nhân lúc này mới chú ý tới nàng, mi thanh mục tú, nhìn như thanh phong từ từ, nhưng cặp kia mực nước con ngươi, rõ ràng bưng một cổ lánh lâm khí chất. Ngươi lại là người nào? Tại hạ chỉ là trong nha môn hòa sư, hy vọng Giang phu nhân có thể minh bạch nặng nhẹ nhanh chậm, Giang láo ra chết thảm, hung phạm còn chưa tìm được, cho nên hải cốt là tuyệt đối sẽ không làm ngươi mang về. Giang phu nhân luôn luôn quát tháo quán, này sẽ có người tranh luận, kia còn lợi hại. Ngữ thanh tiêm khởi, ta phu quân năm đó hoạn có thất tâm phong mà mất tích, hiện giờ có thể tìm về, ta chỉ là muốn đem ta phu quân hải cốt mang về, còn lại việc, ta một mực bất luận, đến nôi chết thảm nói đến, càng là từ đâu mà nói lên. Quả thực nhất phải nói bậy. Tinh tế mày liêu tuy không thấy bất luận cái gì dao động, nhưng cổ khí thế kia lại thẳng bức người tâm. Kỷ Vân Thư đem nàng lời nói tiếp đi, Giang phu nhân, án mạng chính là án mạng, nếu đã xảy ra án mạng, nên giao từ nha môn xử lý. Giang láo ra hải cốt thượng, có hai mươi mấy chỗ bị đao nhọn sở thứ dấu vết, ở hắn mắt cá chân cốt thượng, cũng có ứ thương, chứng minh hắn trước khi chết cùng người tranh đấu quá, đủ loại dấu hiệu đều đủ để cho thấy, Giang láo ra là bị người giết chết. Đủ rồi. Giang phu nhân trường tụ vung lên, ánh mắt tràn ngập ngọn lửa ngôi sao, nhìn Kỷ Vân Thư. Thập phần không vui, ngươi nho nhỏ một cái họa sư, tùy tiện nói bậy vài câu, ta liền phải tin tưởng sao. Ta nói cho ngươi, hôm nay vô luận như thế nào, tóm lại chuyện này, ta không cho phép lại cha đi xuống. Nói đến cùng, đây là ta Giang gia sự, muốn cha cùng không, ở ta một câu. Ngươi như vậy rõ ràng chính là bao che. Bao che? Ngươi nói bậy gì đó? Giang phu nhân càng thêm tức giận. Kỷ Vân Thư nói thẳng, Giang lão gia chi tử, Giang gia có vị lão nhân gia chính mắt thấy, nàng đã đem toàn bộ tình hình thực tế đều nói cho ta, hắn cũng đáp ứng, bức họa vừa ra, tự nhiên sẽ lên lớp làm chứng chỉ ra hung phạm. Huyện thái gia vừa nghe, chạy nhanh thấu đi lên, hỏi, Vân Thư, thật sự, kia hung thủ là ai? Kỷ Vân Thư ánh mắt chắc chắn mười phần, chạm vào ở Giang phu nhân ánh mắt thượng. Nàng nói, hắn chính miệng nói cho ta, hung thủ, chính là Giang phu nhân người đệ đệ. ta như thế nào sẽ giết ta tỷ phu? Nói chuyện, đúng là Giang phu nhân bên cạnh cái kia nam tử, sắc mặt nôn nóng, tiến lên phản bác, chỉ vào Kỷ Vân Thư, tiếp tục nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta không có làm qua, ta tỷ phu mất tích ngày đó, ta căn bản là không ở nhà. Kỷ Vân Thư lúc này mới cẩn thận chú ý tới người này, đệ nhất cảm giác, tám chữ, cà lơ phất phơ, bất cần đời. Kỷ Vân Thư kiên định nói, lời này, chính là vị kia lão nhân ra nói, hắn tận mắt nhìn thấy. Quả thực chê cười. Giang phu nhân hừ lạnh một tiếng, đem hắn đệ đệ kéo đến phía sau, lúc này mới trên dưới đánh giá Kỷ Vân Thư một phen, nói, tiểu công tử, nếu ngươi nói chính là thật sự, kia vì sao hắn trộm nói cho ngươi hung thủ là ai, lại không tới nha môn báo án đâu. Công tử cũng không nên tùy tiện oan uổng người, vũ khống, liền nói ai là hung thủ, này không phải buồn cười lời tuyên bố sao. Ta theo như lời. Kỷ Vân Thư lời nói còn chưa nói xong, Giang phu nhân lại thiệt nàng lời nói. Nói vậy ngươi trong miệng nói vị kia lão nhân ra, hẳn là thất thúc đi. Cố tình không khéo, liền ở hôm nay buổi sáng, thất thúc bệnh phát, đã qua đời. Ách! Đã chết! Kỷ Vân Thư sửng sốt một chút, có chút không phục hồi tinh thần lại. Giết người diệt khẩu không thành. Giang phu nhân càng là hùng hổ doa người, tức khắc đem mâu bính đối hướng về phía huyện Thái Gia, Lưu Đại Nhân, dư thừa nói, ta không nghĩ lại nói, còn thỉnh lập tức đem ta phu quân hài cốt trả lại cho ta, ta hảo đem ta phu quân sớm cho kịp hạ táng. Huyện Thái Gia nói, nhưng kia hài cốt thượng, đích xác có đào thương dấu vết. Lưu Đại Nhân có bao nhiêu không biết, ta phu quân sinh thời vốn là hoạn có thất tâm phong, thường xuyên sẽ lấy chủy thủ đâm bị thương chính mình, những cái đó thương, định là nhiều năm tích lũy lưu lại, tuyệt đối không phải là người nào đem này tàn hại mà chết. Kia! Giang lão gia sau khi mất tích, Giang phu nhân ngươi rời đi kinh thành, nhưng vì sao Giang lão gia hài cốt lại sẽ ở trong phủ đại thụ phía dưới tìm được? Huyện Thái gia tâm sinh nghi hoặc. Giang phu nhân biểu tình như cũ không thấy nửa điểm hoảng loạn, nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, ngữ khí chấn định, vừa rồi vị này tiểu công tử không phải nói sao. Ta phu quân sinh thời mắt cá chân vạn thương, có lẽ là ta rời đi kinh thành lúc sau không bao lâu, ta phu quân lại đã trở lại, bất hạnh vặn bị thương chân, phần đầu va chạm đến trên cây mà chết, đây là có khả năng. Cưỡng từ đoạt lý. Huyện Thái gia nhỏ giọng hỏi Kỷ Vân Thư một câu, xương sọ thượng, có va chạm. Nang điểm phía dưới, có là có, nhưng lực va đập độ rất nhỏ, tuyệt đối không phải là vết thương chí mạng, nhiều lắm xem như khai quá. Nếu ta phu quân trên đầu đích xác từng có va chạm, mặc kệ lực độ như thế nào, tóm lại ta nói không sai. Giang phu nhân như cụ khí thế kiêu ngạo, mà ở không có bất luận cái gì tân chứng cứ tiền đề hạ, giờ phút này, đều vô lực phản bác. Huống chi, thất thúc đã chết. Hiện nay, nếu lấy không ra chứng cứ, này bạch cốt, khả năng thật muốn làm Giang phu nhân mang về. Chẳng lẽ hiện tại, còn không muốn giao ra đời sao? Nếu là ta trạng bẩm báo đại lý tự, Lưu Đại Nhân ngươi mũ cánh chuồn, chỉ sợ cũng khó giữ được. Mười phần uy hiếp. Nhưng lời này vừa ra. Nếu là bổn vương không cho phép đâu. Công đường ngoại, cảnh dung thanh âm vang lên. Chương 65 bổn vương chỉ tin Kỷ tiên sinh. Chương 65 bổn vương chỉ tin Kỷ tiên sinh. Cảnh dung như cũ quần áo nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng, bước đi bên trong, phảng phất mang theo xúc động lòng người khẩn trương cảm. Mà kia trương nguyên bản màu hồng phấn ngả ngớn bộ dáng, giờ phút này, bộ mặt đứng trang nghiêm. Từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt đối thượng Kỷ Vân Thư tầm mắt, hắn hai trong mắt chung, tựa hồ mang theo một loại ôn hòa hơi thở, chỉ là chạm vào ở Kỷ Vân Thư ánh mắt khi, làm như bị nàng đông lạnh đến kết thành băng. Tiểu thư sinh, ngươi đãi bổn vương như đông lạnh sương, bổn vương lại đối đãi ngươi như hạ viêm. Ánh mắt dịch khai, hắn đã đi đến Giang phu nhân bên người. Mi đoan một trọn, cùng Giang phu nhân nói, nếu bổn vương hạ lệnh, không cho phép ngươi đem hài cốt mang về, không biết ngươi hay không, cũng muốn đem bổn vương trạng bẩm báo đại lý tự đâu. Trong giọng nói, mang theo ít khi nói cười túc trọng. Giang phu nhân sửng sốt, không có thể phản ứng lại đây. Chỉ thấy huyện Thái gia giống cái chó nhật dường như, lập tức chắp tay đón đi lên. Tham kiến Dung Vương. Dung Vương. Giang phu nhân ngoài miệng nhẹ ngữ. Nàng ở kinh thành đãi 2 năm, tự nhiên biết có như vậy một vị nhân vật, chỉ là kia Dung Vương, không phải nửa năm trước ly kinh sao. Như thế nào tại đây? Vì thế, dân phụ không biết Dung Vương tại đây, mong rằng thứ tội. Vừa muốn hành đại lễ, bị cảnh Dung ngăn lại, bổn vương bên ngoài, liền không cần giữ lễ tiết. Tạ. Dung vương. Giang phu nhân cùng nàng đệ đệ, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ân, gặp khó giải quyết nhân vật. Cảnh Dung Câu lấy mỏng lánh môi, chính xác, Giang phu nhân, ngươi nhà ngoại chính là Lý Lao tướng quân nhất tộc, Lý Lao tướng quân càng là ta Đại Lâm Tam triều nguyên lão, thượng đến tiên đế sắc phong trưởng thành tướng quân, hạ đến ta phụ vương tam lại thêm lễ, Lý gia nhiều thế hệ, đều là ta triều hiền thần, như thế nào Giang phu nhân, lại như thế ngang ngược. Đảo thực sự làm bổn vương khai mắt. Ngữ khí ám phúng. Khó trách như vậy kiêu ngạo, nguyên bản có nhà mẹ đẻ tòa chấn. Giang phu nhân sắc mặt cứng đờ, chính mình bổn ra, thế nhưng bị cái này vương ra đắn đo đến như vậy chuẩn xác. Dân phụ mới vừa rồi thất lễ, chỉ là nhân ta phu quân một chuyện. Bổn vương minh bạch, phu quân của ngươi chi tử, bổn vương cũng lần cảm tiếc nuối, nhưng lần này hài cốt một chuyện, bổn vương cũng coi như là thấy trong đó, sự tình không rõ, há có đem hài cốt giao từ ngươi đạo lý. Nếu nói là án mạng, vậy cần thiết đến cha, không chỉ có cha, còn phải một bước một cha, cha đến rành mạch mới được. Vương gia, ta phu quân hiện giờ chỉ còn lại có một đống bạch cốt, ta chỉ là tưởng sớm một chút đem này an táng, mong rằng vương gia có thể khai ân. Giang phu nhân ngữ khí rõ ràng suy yếu, trong mắt, lại vẫn bài trừ một tia nước mắt. Trang, ngươi liền dùng sức trang. Bổn vương nói, đây là một cọc cán mạng, cho nên kia cụ hài cốt, không thể từ ngươi mang về. Cảnh Dung không ăn nàng kia một bộ, ngữ khí thập phần kiên quyết. Vương gia, ngươi chớ nên tin vào người khác nhất phái nói bậy, ta phu quân không có khả năng là bị người giết hại, trên người hắn thương, thật là hắn hoạn, có thất tâm phòng, chính mình sở thứ, vương gia. Cảnh Dung đột nhiên giơ tay, ngăn lại nàng lại nhải. Ngay sau đó, hắn lánh mà cười, ngươi theo như lời chi ngôn, bổn vương ở bên ngoài thời điểm, đều đã nhất nhất nghe được, liền không cần lại lặp lại một lần, huống chi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã xoay người, chiều Kỷ Vân Thư mại gần một bước, nhìn nàng, nghiêm túc nói, bổn vương tin tưởng, chỉ có Kỷ tiên sinh một người. Ách! Kỷ Vân Thư tâm khẽ run lên. Nàng xác định, chính mình không có nghe lầm. Nàng nói là án mạng, bổn vương liền tin, nàng nói có người đã nói với nàng hung thủ là ai, bổn vương cũng tin, chỉ cần xuất từ Kỷ tiên sinh chi khẩu. Bổn vương hết thể đều tin. Kia một khắc, nói vậy, như vậy ánh mắt, tựa hồ đều đem nàng bỏng dắt đến ngoại tiêu lý nột. Nàng đã từng nghe người ta nói quá, trên đời này lãng mạn nói, không phải một câu ta yêu ngươi, mà là ta tin ngươi. Cảnh Dung khỏe môi chậm rãi nổi lên một mạt ôn nhu cười, như ngày xuân húc dương, ném mạnh ở Kỷ Vân Thư trên người, ấm mà thoải mái. Hai người bốn mắt tương đối, chỉ nếu không chuyên tâm. Lại rào đến Kỷ Vân Thư tâm bất ổn. Cố tình. Vương gia, ngươi nếu nói như vậy, cũng chính là không cho Giang phu nhân đem hải cốt mang về. Huyện Thái gia thấu lại đây. Đánh vỡ hai người bốn mắt chung dung hợp chi khí. Ai ai ai, ngươi như thế nào như vậy không thức thời, như vậy không có nhãn lực thấy đâu. Lưu hồ đồ, bổn vương thật nên hảo hảo trị trị ngươi. Kỷ Vân Thư nháy mắt rút về thần tới, thân mình hướng bên cạnh một bên. Tránh đi Cảnh Dung ánh mắt kia. Kéo về chính đề, Cảnh Dung xoay người, cùng kia Giang phu nhân nói, bổn vương hạ lệnh, hài cốt một chuyện đem từ nha môn tra rõ, tìm ra hung phạm, mà Giang phu nhân cùng với ngươi thần tín, trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng rời khỏi Cẩm Giang, nếu cuối cùng, thật sự việc này cùng nhà ngươi đệ có quan hệ, tự nhiên án luật pháp xử trí. Lời này, thật không có đem Giang phu nhân dọa đến, ngược lại dọa tới rồi hắn đệ đệ, Lý Triệu. Lý Triệu ánh mắt hơi co lại, đôi tay hợp lại ở trong tay áo. Ta đều nói, không phải ta, ta tỷ phu chết ngày đó, ta không ở trong nhà. Lý Triệu ngữ khí không đủ. Giang phu nhân cũng nói, đúng vậy, nhà ta đệ tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự. Vị kia tiểu công tử nói, là ta Giang gia một vị lão nhân nói cho nàng, người nọ tất nhiên chính là thất thúc, nhưng trong đó rõ ràng sai lậu chồng chết, hơn nữa hiện tại chết vô đối chứng. Tuyệt đối không thể tùy tiện đoan của người. Như cũ bưng ngữ khí, ngạo mạn hơi giảm. Kỷ Vân Thư đang định nói cái gì đó, kết quả bị Cảnh Dung giành trước một bước. Là cùng không phải, chờ sự tình điều tra rõ lúc sau lại nói. Tóm lại, nếu Giang lão gia thật là bị người giết hại, ta tin tưởng, Kỷ tiên sinh nhất định sẽ đem hung phạm tìm ra. Đến lúc đó, bổn vương cũng tuyệt không sẽ niệm ở Lý gia tam đại nguyên lão, mà nhân từ nương tay, vong khai một mặt. Thanh âm chấn chấn. Chấn đến Giang phu nhân cùng Lý Triệu hai mặt nhìn nhau. Nửa sẽ, Giang phu nhân mới thu một hơi, thanh âm hơi run, nếu Dung Vương đã hạ lệnh, dân phụ tự nhiên không dám nhiều lời nữa, vậy thỉnh Lưu đại nhân mau chóng chấm dứt việc này. Huyện thái gia tiến lên, đó là nhất định. Giang phu nhân còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, lòng có hỏa khí. Cuối cùng, thập phần không cam lòng mang theo Lý Triệu, cùng kia hai cái nha đầu rời đi. Kia phụ nhân, thật là khó chơi. Không thể không nói, đến lúc đó, cái này vương gia vẫn là rất hữu dụ. Nếu không phải hắn xuất hiện, này sẽ, hài cốt đã bị Giang phu nhân mang đi. Huyện thái gia giơ tay lau một phen hãn, đôi tay lại vô lực đi xuống vung lên, thở dài, đã sớm nghe nói này Giang phu nhân ngang ngược bá đạo, hôm nay thật là cảm nhận được, ỷ vào chính mình nhà mẹ đẻ thế lực, liền bản quan đều lại nàng không được. Đó là ngươi vô dụng. Cảnh Dung quăng hắn một câu. Huyện thái gia hai má chịu chịu. Cảnh Dung nhìn về phía Kỷ Vân Thư, ngữ khí ôn trầm, Kỷ tiên sinh, bổn vương nếu hạ lệnh tra rõ việc này, này án tử cũng coi như là treo ở bổn vương đầu hạ, vậy làm phiền Kỷ tiên sinh mau chóng tìm ra hung phạm. Nàng thấp túi đầu, là, tiểu nhân nhất định mau chóng. Hắn chính chính nhìn chằm chằm nàng, lại thấy nàng như suy tư gì, trong lòng tựa hồ chính ngâm nghĩa chuyện gì. Ngươi làm sao vậy? Hắn hỏi. Tiểu nhân suy nghĩ, vị kia thất thúc sự, hai ngày trước, hắn đích xác tới đi tìm ta, cũng nói hắn thấy được Giang phu nhân cùng hắn đệ đệ ở chôn thi. Chính là, người đã chết. Cảnh Dung nói. Chương 66 thiêu thiêu. Người đã chết, chết vô đối chứng. Chính là Kỷ Vân Thư không cam lòng, Kỷ Vân Thư suy nghĩ, đột nhiên cùng huyện thái gia nói, Lưu đại nhân, hôm nay trong vòng, có thể tra được vị kia bị gọi thất thúc nơi sao? Huyện thái gia tròng mắt vừa chuyển, cẩm giang kêu thất thúc người rất nhiều, bất quá ở giang gia đã làm sự thất thúc, hẳn là có thể tra được, bản quan hiện tại liền sai người đi tra hộ phổ địa chỉ. Nói xong, huyện thái gia liền chạy nhanh đưa tới mấy cái nha dịch, công đạo vài câu. Mà Kỷ Vân Thư tâm tư hơi trầm xuống, nghi hoặc thật mạnh. Thất thúc đột nhiên đã chết, hay là, thật là giang phu nhân giết người diệt khẩu. Cảnh Dung biết nàng trong lòng đang ở đoan trang án kiện, cho nên ngoan ngoãn ngồi ở hoa lê ghế, bưng trà mới uống lên lên. Mà Kỷ Vân Thư cũng không có nhàn rỗi, tìm người cầm một ít giấy và bút mực, trên giấy họa hảo một chương hình người, sau đó cẩn thận chiết hảo, thu vào ống tay áo chung. Không bao lâu, huyện thái gia liền mang theo một chương viết địa chỉ giấy lại đây, giao cho Kỷ Vân Thư trong tay. Hẳn là nơi này, Vân Thư, ngươi tính toán. Ta muốn đi một chuyến. Bản quan cùng ngươi cùng nhau. Nói còn chưa dứt lời, Kỷ Vân Thư liền đánh gậy hắn, đại nhân còn ở đại ở nha môn đi, này một chuyến đi, cũng chưa chắc sẽ có manh mối. Tinh tế tưởng tượng, đảo cũng là. Ngồi ở một bên phẩm trà Cảnh Dung lại mở miệng, không bằng bổn vương bồi ngươi đi một chuyến. Kỷ Vân Thư đem trên tay địa chỉ thu hảo, nhìn về phía Cảnh Dung, nói, không nhọc phiền vương gia, tiểu nhân chính mình đi một chuyến là được. Dứt lời, Cảnh Dung đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, kia trương hình dáng rõ ràng mặt mang một chút không vui. Như thế nào? Bổn vương mới vừa nói tín nhiệm ngươi, ngươi đảo trái lại, không tín nhiệm bổn vương. Muốn đẩy bổn vương cùng ngàn dặm ở ngoài sao? Tiểu nhân thân phận ti tiện, không đáng vương gia như thế tín nhiệm. Bổn vương nói đáng giá, vậy đáng giá. Giờ phút này, hắn thật là hận không thể nắm Kỷ Vân Thư cảm, làm nàng hảo hảo xem chính mình, xem hắn từng câu từng chữ, nói có bao nhiêu nghiêm túc. Cố tình hắn hạ không tay, luyến tiếp đi niết nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt. Kỷ Vân Thư ánh mắt buông xuống, tựa hồ có chút không lớn dám xem hắn. Thấy nàng không nói, Cảnh Dung tiếp tục, Kỷ tiên sinh, này án keo không được điểm này, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lại nói, là bổn vương hạ lệnh tra rõ việc này, nếu không, kia hải cốt đã bị Giang phu nhân mang đi, nếu ngươi tra không ra, bổn vương thể diện cũng sẽ mất hết, cho nên chuyện này, không ngừng là nha môn cùng chuyện của ngươi, vẫn là bổn vương sự. Nói nhiều như vậy, còn không phải là tưởng đi theo sao. Vòng tới vòng lui, vòng đến náo nhân đau. Kỷ Vân Thư đành phải gật đầu, nếu vương gia nguyện ý, tiểu nhân cũng không thể cự tuyệt, ngươi liền thỉnh vương gia đuổi kịp đi. Nói xong, đã nâng bước chân, ra công đường. Sau lưng Cảnh Dung khỏe miệng một câu, mi sắc mở ra, theo đi lên. Ra nha môn, hai người liền chạy tới thất thúc nơi ở. Cũng may Cẩm Giang không lớn, quanh thân thôn xóm cũng khoảng cách không xa, đại khái nửa canh giờ cũng liền đến. Dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư chỉ lo đi, cũng không phản ứng hắn. Chính là Cảnh Dung lại luôn là vẻ mặt xuân phong đắc ý bộ dáng, nhìn nàng nho nhỏ thân mình thẳng thắn, bước chân không hoãn không chậm hướng phía trước đi tới. Xem trong mắt hắn, thế nhưng thập phần đáng yêu. Trong đầu, tựa hồ còn quanh quẩn lang bạc đêm đó hội báo nói. Vương gia, đã tra được, nguyên lai Kỷ tiên sinh. Không, hẳn là. Phải nói là Kỷ cô nương, nàng là Kỷ phủ tam tiểu thư. Nghe được kia phiên lời nói thời điểm, Cảnh Dung lăng hồi lâu, rốt cuộc một phách bàn. Bổn vương liền nói, bổn vương không có Long Dương chi phích. Đại hỷ, đại hỷ. Lang bạc ngay sau đó, lại hội báo Kỷ Vân Thư sau lưng tiên thương nơi phát ra. Giận dữ, giận dữ. Vì thế ngày hôm sau, hắn tặng mây trắng lớn lên dược liệu, lại thống thống khoái khoái giáo huấn Kỷ Thư Hàn. Chính là, này tiểu Vân Thư có hay không nhận thấy được đâu. Nghĩ đến đây, hắn bước chân thế nhưng chậm rãi chậm lại. Thẳng đến Kỷ Vân Thư xoay người nói, vương gia nếu là mệt mỏi, tiểu nhân chính mình đi. Vừa nhấc mắt, bất quá bốn mễ có hơn khoảng cách, Kỷ Vân Thư đứng ở kia, một thân tố y hề trường bào, gió nổi lên bào khuyết, nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, đứng ở tuyết trung, thật thật là cực kỳ xinh đẹp. Kia một khắc, Cảnh Dung thế nhưng xem đến có chút ra thần. Kỷ Vân Thư nhấp môi, như vậy cực nóng ánh mắt, nàng không dám nhìn, vì thế túi đầu giấu đi hai tròng mắt, lại lần nữa nói một câu. Vương gia rốt cuộc, có đi hay là không? Phục hồi tinh thần lại, hắn kiên định trả lời, đi, đương nhiên đi. Vì thế chạy nhanh theo đi lên. Kỷ Vân Thư trước sau thấp mi, bước chân cũng trước sau so với hắn mau thượng vài bước, sợ lại lần nữa va chạm thượng ánh mắt kia. Xem đến chính mình trong lòng hoảng sợ. Cuối cùng tới rồi thất thúc trong nhà, toàn bộ sân lại quẳng cung ẽ, không thấy người. Đang buồn bực, trong phòng liền đi ra một cái lao phụ, khuôn mặt tiểu tụy, đầu hoa cũng có chút hoa râm. Nhìn thấy chính mình trong viện xuất hiện hai cái người xa lạ, tức khắc có chút cảnh giác lên. Các ngươi là người nào? Lao phụ hỏi đi. Kỷ Vân Thư tiến lên, thanh âm nhẹ tế, lao nhân già, xin hỏi, nơi này là không phải thất thúc gia? Nghe thế vừa hỏi, lão phụ than một tiếng khí, ta bạn già hôm nay buổi sáng đã chết, các ngươi tìm hắn làm cái gì? Kỷ Vân Thư từ ống tay háo trung móc ra chính mình vừa rồi ở nha môn họa hình người, đưa cho lão phụ. Đây là thất thúc sao? Tái kiến chính mình bạn già, kia lão phụ hốc mắt phím hồng, cầm kia trương bức họa đôi tay phát run. Là, đây là ta bạn già. Thanh âm nghẹn ngào. Xem ra, Giang phu nhân nói vị kia thất thúc, thật sự chính là đi theo chính mình vị kia lão nhân ra. Kỷ Vân Thư nhìn đến lão phụ thương tâm bộ dáng, cũng có chút đau lòng. Nhưng vẫn là hỏi, lão nhân già, còn thỉnh nén bi thương thuật biến, ta muốn hỏi một chút, thất thúc thi thể còn ở. Thiêu thiêu, đã chết liền lập tức thiêu. Lao phụ thở dài liên tục. Thiêu. Kỷ Vân Thư khó hiểu, vừa mới vừa qua đời, như thế nào liền. Lời nói còn không có hỏi xong, lão phụ ngẩng đầu lên, trả lời, đây là chúng ta thôn tập tục, người đã chết, liền phải lập tức thiêu, không thể xác chết hạ táng. Kia thất thúc qua đời phía trước, có thể thấy được quá người nào, hoặc là gặp được quá chuyện gì. Lão phụ tinh tế tưởng tượng, lắc đầu, không có, ta bạn già này hai ngày thân thể không tốt, đều ở trong nhà, há liêu hôm nay sáng sớm. Liền đi rồi. Nói tới đây, lão phụ trong mắt bí mật mang theo lệ quang. Duy nhất chứng nhân đã chết, hơn nữa thi thể thiêu. Hiện nay, thực sự làm Kỷ Vân Thư không có manh mối. Không đành lòng thấy lão phụ tiếp tục thương tâm, Kỷ Vân Thư cũng không có lại hỏi nhiều đi xuống, liền rời đi. Ở trên đường trở về, Cảnh Dung thấy nàng nhíu mày không triển, liền nói, tiên sinh thật là thận trọng. Ân. Nàng hỏi, vương gia vì sao nói như vậy? Ngươi hiểu được trước họa một chương bức họa, lại đi chứng thực qua đời thất thúc rốt cuộc có phải hay không ngươi nhìn thấy vị kia, nói vậy cũng là lo lắng cho mình thấy người nọ. Cùng Giang phu nhân theo như lời thất thúc không phải cùng cá nhân. Đúng vậy, nàng sở dĩ vẽ một chương bức họa, thật là tưởng chứng thực điểm này. Mà sự thật chứng minh, người nọ, thật sự chính là chính mình nhìn thấy lao nhân ra. Vương gia nếu có thể biết được, thật trọng, hẳn là ngươi mới đúng. Hai người song song mà đi. Chương 67 bạo xào tiểu ngư. Chương 67 bạo xào tiểu ngư. Ngươi nói bổn vương thận trọng, xem như ở khen bổn vương sao. Trong lòng suy một tia tiểu cao hứng. Hắn ghé mắt xem nàng, kia trương tinh xảo khuôn mặt, lộ ra làm người vô pháp tự kềm chế lực hấp dẫn. Kỳ Vân Thư lại nhanh hơn bước chân, đem hắn viết ở sau người. Cảnh Dung truy vấn. Ngươi nhưng thật ra nói a, mới vừa rồi là không phải ở khen bổn vương. Đuổi kịp nàng bước chân, Cảnh Dung vẻ mặt lì lợm la liếm vô lại tướng. Kỳ tiên sinh, ngươi nói a. Liền kém xoắn thân mình đi xả Kỳ Vân Thư ống tay áo. Kỳ Vân Thư rũ mi trì gian, trắng hắn vô số mắt. Hiện tại phá án cũng chưa thời gian, này tôn Phật khen ngược, thế nhưng còn có tâm tình truy vấn này đó. Để tránh hắn lại tiếp tục vô lại đi xuống. Kỳ Vân Thư đơn giản. Là, tiểu nhân là ở khen vương gia, hiện tại được rồi sao? Không được. Một ngữ đem nàng đổ trở về. Kỳ Vân Thư bước chân dừng lại, thập phần kinh ngạc, nghiêng người, cặp kia sáng trong đồng mắt chính chính nhìn hắn, không rõ, vương gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn khỏe môi dương lên, mang theo nồng đậm hài hước, bổn vương ngại tiên sinh khen đến còn chưa đủ. Ngươi, bổn vương không chỉ có thận trọng, còn hiểu đến cái gì kêu phu quân chi tài, tích mị chi mạo. Kỳ Vân Thư bả vai run lên, lập tức bỏ qua một bên ánh mắt, lại lần nữa hướng phía trước đi đến, quay một câu, vương gia tâm tư, thật là khác biệt, tiểu nhân không rõ. Nàng minh bạch, đương nhiên minh bạch. Nhân tài là nàng, mỹ mạo là nàng. Cảnh Dung vô cơ đối nàng nói lên nói như vậy, tất nhiên là đã phát hiện nàng nữ nhi thân, nhưng cố tình lại không nói toạc ra. Kỳ Vân Thư tâm khẩn thành một đoàn, bước chân không dám hơi chậm nửa bước, sợ lại cùng hắn song song mà đi, lại nghe hắn nói chút kỳ kỳ quái quái nói. Từ thôn xóm đi đến bên trong thành, sắc trời đã bắt đầu tối. Trên đường nhỏ người nhưng thật ra không ít, ven đường người bán rong thét to, nóng hôi hổi mặt quán cũng nhất nhất bãi. Người đến người đi. Đèn lồng rắc quải. Phụ nữ và trẻ em tính hảo. Sinh thái an tường. Toàn bộ Cẩm Giang trường nói, bị vây quanh đến náo nhiệt phi phàm. Kỳ Vân Thư ở trong đám người đi tới, Cảnh Dung ở nàng phía sau đi theo. Nàng nghĩ vòng qua toàn bộ phố, liền cùng hắn đường ai nấy đi. Há liêu, nàng tay phải đột nhiên bị người một chảo, bước chân đình tiết, trên cổ tay kia cổ lực lượng có chút đại, đem nàng xả đến lảo đảo vài bước. Thẳng đến bả vai bị người dùng tay chống lại, mới vững chắc đứng lại. Nghiêng mắt nhìn lại, với lúc đối thượng Cảnh Dung tầm mắt. Hắn hơi hơi mỉm cười, có chút đói bụng, cũng có chút mệt mỏi, không bằng ngồi xuống ăn chén mì, nghỉ một chút. Nàng bản năng lập tức văng ra, bất đắc dĩ, thủ đoạn bị giam cầm ở Cảnh Dung bàn tay nội, sức lực không địch lại, tránh thoát không được. Vương gia buông tay. Tháng 11 cảnh đêm, tiên sinh nên sẽ không phải đi về nằm trong ổ chăn ngủ đi. Đúng vậy. Nhưng bổn vương đảo cảm thấy, thật sự lãng phí. Lãng phí ngươi cái đầu, trời đông giá rét đêm, không ngủ được, ném tuyết ta. Không đợi Kỳ Vân Thư phản bác hắn nói, thân mình đã bị hắn kéo dài tới một bên mặt quán biên, ở không vị ngồi xuống dưới. Cảnh Dung vẫy vây tay, lão bản, tới hai chén mì thịt kho, một chén không cần hành thái. Hào lặc. Lão bản đem khăn lông hướng trên vai một đáp, bắt đầu bận việc lên. Cảnh Dung lại nói. Lão bản, mặt hạ nồi khi, dùng chiếc đũa chậm rãi rảo vài cái, ra nồi khi, cũng nhớ rõ dùng nước lạnh quá một lần, như vậy ăn lên tương đối hương. Hào lặng. Thành thạo thực A. Ai ai ai, Cảnh Dung, ngươi có phải hay không từ nhỏ liền ở ven đường lớn lên, đối ven đường quán phía dưới lưu trình như vậy quen thuộc. Nhưng, Kỳ Vân Thư hỏi hắn, vương gia cảm thấy, ta không ăn hành thái. Cảnh Dung giơ tay chiều đũa sọt rối đi. Khơi mào một cây chiếc đũa, ở trước mặt ấm trà thượng gõ một chút, trả lời, lần trước ở Chu gia, tiên sinh dùng bữa trước, tổng muốn đem hành thái nhất nhất lấy ra tới, người sáng suốt, vừa thấy liền hiểu. Ân, ngươi là người sáng suốt. Bất quá vương gia nghĩ sai rồi, ta không phải không thích hành thái. Ân, sai rồi. Nơi nào sai rồi? Cảnh Dung tò mò, như thế nào sẽ sai, ngươi rõ ràng liền đem hành thái nhất nhất chọn ra tới a. Nay sẽ, Kỳ Vân Thư cười cười, cũng từ chiếc đũa sọt lấy ra một chi chiếc đũa tới, cũng hướng trước mặt ấm trà thượng gõ một chút. Vương gia còn nhớ rõ, ta lấy ra hành thái khi, chọn chính là kia bàn đồ ăn. Cảnh Dung híp lại con ngươi nghĩ nghĩ, trong mắt sáng ngời, bạo xào tiểu ngư. Chí nhớ thật tốt, kia vương gia có biết hay không, bạo xào tiểu ngư nếu bỏ thêm hành thái, bên trong mùi cá liền toàn bộ đều ở hành thái, ta tuy nghe quán người mùi máu tươi. Nhưng là mùi cá cùng mùi máu tươi lại hoàn toàn bất đồng, mùi cá, gây mũi, thậm chí nhiễu nhân tâm thần, nhưng mùi máu tươi nhập mũi, lại nùng mà không nhị, nếu là nghe quán, còn mang theo thanh vị. Loảng xoảng. Kỳ Vân Thư nói mới nói xong, sau lưng, vang lên cái thìa rơi xuống đất thanh âm. Chỉ thấy lao bản khuôn mặt run rẩy, bị vừa rồi Kỳ Vân Thư lời này, cả kinh không nhẹ, cũng sợ tới mức không nhẹ. Lao bản lập tức lôi kéo mồm mép cười cười, đem hai chén mặt bưng đi lên, hai vị chậm dùng. Thanh âm phát run. Hôm nay gặp được khách nhân, hảo kỳ quái, phẩm vị cũng hảo độc đáo. Lao bản buông mặt liền lập tức tránh ra. Kỳ Vân Thư nhịn không được cười lên tiếng, hoàn toàn quên chính mình bị cảnh dung mạnh mẽ kéo đến nơi này khi không vui. Dũ mi phất cười, đều dừng ở cảnh dung trong mắt. Hắn rất tò mò, nữ nhân này thay nữ trang, khoác phát đến vai khi, nên là như thế nào mỹ. Ý thức được chính mình ra thần, hắn lập tức buộc chặt thần sắc. Nói một câu, chạy nhanh ăn đi, bằng không lạnh. Chọn chiếc đũa, cảnh dung đã mùi ngon ăn lên. Kỳ Vân Thư nhìn hắn một cái, cũng động đũa. Chỉ là ăn một ngụm liền đặt ở một bên. Ngược lại là cảnh dung kia chén mì, lột mấy chiếc đũa, một chén mì liền không có. Vừa nhấc đầu, nhìn mắt Kỳ Vân Thư kia chén cơ hồ không nhúc nhích mặt, hỏi, không ăn. Ăn không vô. Vậy không cần lãng phí. Nói vừa xong, cảnh dung đã đem nàng trước mặt kia chén mì bưng qua đi. Đừng Kỳ Vân Thư vẻ mặt khiếp sợ. Không kịp ngăn cản, cảnh dung đem chiếc đũa vói vào nàng kia chén mì. Lại lần nữa mùi ngon ăn lên. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư bị hắn hành vi cấp lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Miệng hơi hơi mở ra, thật lâu sau không bế. Cảnh dung đem nàng kia chén mì cũng ăn xong sau, thống khoái cực kỳ, thấy nàng kia chấn kinh tiểu bộ dáng, khỏe môi cười, vươn thon dài đốt ngón tay, câu ở nàng cằm chỗ, hơi hơi vừa nhấc. Đem nàng khẽ nhếch miệng khép lại. Thiên sinh như vậy kinh ngạc làm cái gì? Bổn vương đều không chê ngươi. Hảo. Ăn no, đi thôi. Cảnh dung móc ra bạc đặt lên bàn, lại lần nữa kéo lên Kỷ Vân Thư tay. Rời đi mặt quán, đi vào trong đám người. Nhìn chính mình bị cảnh dung chộp vào bàn tay tay, Kỷ Vân Thư tổng cảm thấy vạn phần biến yếu. Chỉ vung tay lên, trường tụ ở không trung một hoa, Kỷ Vân Thư đã đem chính mình tay rút về, đôi tay khẩn nắm chặt, để ngừa cảnh dung lại hướng chính mình vươn ma chảo. Sắc trời đã không còn sớm, tiểu nhân đi về trước. Kỳ Vân Thư sắc mặt lãnh đạm, nói xong, đã vòng qua cảnh dung, bước nhanh rời đi. Cảnh dung tại chỗ tiểu đứng một hồi, nhìn chính mình trống rỗng tay, mới vừa rồi ôn tồn, điểm điểm biến mất. Một lát, hắn xoay người đuổi theo. Chương 68 lấy hai người thủ cấp phục mệnh. Chương 68 lấy hai người thủ cấp phục mệnh. Từ náo nhiệt trường trên đường vòng đến an tĩnh trên đường nhỏ, Kỳ Vân Thư bước chân như cũ không có nửa điểm giảm bất ý tứ. Trung quanh tiểu lâu chót vót, các hộ các gia ngung rắc thượng, đều treo đèn lồng màu đỏ, toàn bộ tiểu đạo tuy không náo nhiệt, lại cũng có khác một phen tư vị. Lại chuyển hai con phố, liền đến Kỳ phủ. Trời ra rét, Kỳ Vân Thư nhanh hơn bước chân. Đại khái là bởi vì quanh mình quá mức an tĩnh, tiểu lâu ngói gạch vỡ vụn thanh âm từng đợt vang lên, từ phía sau, một đường kéo dài tới rồi nàng hai sườn. Kỳ Vân Thư bước chân tiệm hoán lại tới, thẳng đến dừng lại. Hai tròng mắt hướng chung quanh tiểu lâu nóc nhà thượng nhìn quét một vòng. Đêm tối dưới, không thấy gì thường. Chính là xuất phát từ nữ nhân trực giác, nàng dám cắt định, hai bên nóc nhà thượng, nhất định có người, hơn nữa không ngừng một người. Nàng trong lòng chính phỏng đoán, đống chốc, một chi tên dài tựa hồ là từ trong đêm đen xuyên tới, mũi tên đuôi bạch vũ lộ ra một đạo lánh lấm mũi nhọn, hướng tới nàng như sao băng phong tới. Kia một cái trước mắt, Kỳ Vân Thư căn bản không kịp né tránh. Như mực hai tròng mắt chung, kia chi mũi tên nhọn đang dần dần tới gần, chợt phóng đại. Rất tốt niên hoa, còn không có tiêu xài, chẳng lẽ sẽ chết. Nàng tất cả không cam lòng. Chính là giờ khắc này, nàng biết, nếu không có kỳ tích, kia chi mũi tên nhọn nhất định sẽ xuyên qua nàng túi ra, bắn về phía nàng trái tim. Nào biết, một con bàn tay to từ phía sau ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng bế lên, thân mình bị ném đến sườn biên, hai tròng mắt chung. Kia chi muốn bắn về phía chính mình mũi tên nhọn bỏ đi tầm mắt. Phóng tới mũi tên, cũng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bị cảnh dung tay không tiếp được. Hắn một bàn tay ôm Kỷ Vân Thư eo, một bàn tay nắm kia chi mũi tên, ánh mắt dừng ở mũi tên thượng, mang theo chưa bao giờ từng có hàn quang. Nổi giận, ma chung quanh, như cũ tính đến làm người hốt hoảng. Kỷ Vân Thư còn ở mới vừa rồi khiếp sợ chung rào rạt thở dốc. Cảnh dung đã đem môi từ sau phụ hướng nàng bên hai, nhẹ giọng nói. Nhìn đến bên kia ngõ nhỏ sao? Kỷ Vân Thư nhìn qua đi, 5 mét có hơn. Nàng gật đầu. Ta đếm 3 tiếng, ngươi dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, minh bạch sao? Nàng gật đầu. 1, 2, 3, chạy. Cảnh Dung buông lỏng ra nàng eo, cũng ở Kỷ Vân Thư nhấc chân liều mạng chạy tiến cái kia ngõ nhỏ đồng thời, nguyên bản an tĩnh tiểu lâu nóc nhà, đột nhiên nhảy xuống hơn 10 người hắc y rìa nhân, cầm trường kiếm đâm lại đây. Thậm chí có vài tên hắc y rìa nhân, đã hướng tới Kỷ Vân Thư đuổi theo. Cảnh Dung thân mình nhảy, mấy đá liền đá vào kia vài tên hắc y rìa ngự thượng, sau đó chắn ở ngõ nhỏ xuất khẩu. Các người rốt cuộc là ai? Cảnh Dung lệ thanh hỏi đi. Hơn 10 người hắc y rìa nhân vây quanh ở hẻm nhỏ bên ngoài, cứ việc mang theo hắc mặt nạ bảo hộ, nhưng như cũng nhìn ra được tới, kia hung ác mặt mày, rõ ràng chính là mang theo sát ý mà đến. Dẫn đầu hắc y rìa nhân, tiến lên 2 bước, dâng lên đầu mệnh lệnh, lấy 2 người thủ cấp phục mệnh. Ngữ lạc, hắc y rìa nhân lại lần nữa giơ kiếm mà đến, kiếm kiếm không lưu tình, kiếm kiếm muốn mệnh. Cảnh Dung cũng không phải ăn chay, công phu lợi hại, đoạt một phen kiếm. Bắt đầu cùng những cái đó hắc ý hề nhân chém giết lên. Kỷ Vân Thư đã đang ở trong ngõ nhỏ, ấn phập phông bất bình ngực, có chút thở hồng hộc, nhìn bên ngoài đánh nhau cảnh tượng, càng là nôn nóng vạn phần. Cảnh Dung dù chưa bại hạ trận tới, nhưng nàng như cũ lo lắng đến không được. Cái gọi là, đôi tay khó địch bốn quyền. Mười mấy cá nhân vây công hắn một người, mà hắn, còn muốn hộ chính mình an toàn, tình thế cũng liền càng vì hiểm trở. Mà ở lo lắng rất nhiều. Kỷ Vân Thư lại thực sự tưởng không rõ, những cái đó hắc y hề nhân, vì sao nói muốn lấy 2 người thủ cấp phục mệnh. Nàng khi nào chỗ nào, thế nhưng liên lụy đến này có cán kiện chung. Nếu là những người này cùng phía trước ở Nghĩa Trang hành thích những cái đó hắc y hề nhân là một đám, theo lý thuyết, bọn họ muốn ám sát, hẳn là Cảnh Dung A. Như thế nào này sẽ, đem nàng cũng coi như đi vào. Nên sẽ không, là xen vào việc người khác chọc họa đi. Kỷ Vân Thư khẩn nắm chặt trước ngực xiêm y, cắn môi, nghiêng người dán ở trên tường, nhìn bên ngoài. Tình hình chiến đấu hung tàn, Cảnh Dung nhanh nhẹn thân mình ở hơn 10 người hắc y nhân trung chu toàn, trong tay hắn trường kiếm đã thứ đã chết vài người, trên thân kiếm dính đầy máu chảy đầm địa huyết. Đông Dương, một người hắc y nhân đã lao ra Cảnh Dung phòng tuyến, hướng tới Kỷ Vân Thư chạy tới. Chịu chết đi. Kỷ Vân Thư trố mắt, bước chân liên tục lui ra phía sau. Thẳng đến phía sau lưng thật mạnh đụng vào một bức tường, liền khó có thể lại sau này nhúc nhích chút nào. Trước ngực xiêm y rìa bị nàng nắm chặt thành một đoàn. Liên ở trường kiếm ly nàng bất quá tam công phân khoảng cách, Cảnh Dung dùng chân khơi mào một viên đá, chiều người nọ thủ đoạn đá vào. Hắc y rìa nhân ăn một lần đau, nhẹ buông tay, kiếm liền tự nhiên mà vậy rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Thấy vậy, Kỷ Vân Thư cũng lập tức duỗi tay. Ở kia hắc y rìa nhân bả vai khớp xương chỗ dùng sức nhấn một cái, hắc y rìa nhân đau la lên một tiếng, ôm cánh tay ngã xuống trên mặt đất. Lại đây. Cảnh Dung gọi nàng một tiếng, đứng ở đầu ngõ chiều nàng vươn tay. Nàng cũng lập tức chiều hắn chạy tới, vận mệnh chú định, đem tay đặt ở hắn to rộng bàn tay thượng, tùy ý hắn dùng sức nắm lấy, mang theo nàng, một đường chạy tới. Phía sau hắc y rìa nhân, càng là theo đuổi không bỏ. Nguyên bản an tĩnh đông đêm. Bịt kín một tầng quỷ dị hơi thở. Kỷ Vân Thư bị Cảnh Dung nắm chạy, bên hai là vèo vèo không ngừng tiếng gió. Bất đắc dĩ, Kỷ Vân Thư căn bản là chạy bất động. Vương gia đừng động ta, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta sẽ liên lụy ngươi. Cảnh Dung như ưng mà lật ánh mắt thập phần chắc chắn, nắm chặt tay nàng. Nói, bổn vương tuyệt không sẽ bỏ xuống ngươi, sinh tắc sinh, chết tắc chết. Ách! Kỷ Vân Thư hơi lăng, hai chân như là mất đi trọng lượng. Bị hắn nói, cảm động đến rối tinh rối mù, đối với phía sau thật mạnh nguy cơ cảm, tựa hồ cũng tùy này gió lạnh phiêu nhiên mà đi. Ngay cả Kỳ Bùi, cũng chưa bao giờ cùng chính mình nói qua nói như vậy. Chạy 20 mấy mễ khoảng cách, hai người cuối cùng, vẫn là bị hắc ý hề nhân xông tới. Cảnh Dung đem nàng hộ ở sau người, nghiêng mắt hỏi nàng, Kỳ tiên sinh, ngươi sợ sao? Sợ. Nàng không cần nói láo, cho dù nhìn quen người chết. Cần phải trở thành kia từng khối thi thể chung trong đó một khối, nàng là thật sự sợ. Vạn nhất huyện thái gia cọng dây thần kinh nào không đúng, tìm tới ngộ tắc đem nàng mổ bụng, kia chẳng phải là càng thêm bị tội. Rõ ràng chung quanh nguy cơ tứ phía, Cảnh Dung bị nàng này một cái sợ tự đậu đến nở nụ cười. Hắn nói, yên tâm đi, liền tính là Hạ Diêm Vương Điện, còn có bổn vương cùng ngươi làm bạn, ngươi muốn ngắm hoa cũng hảo, uống rượu cũng thế, bổn vương chắc chắn tương bồi. Ai ai ai, ngươi suy nghĩ nhiều quá, người đã chết, Hạ Diêm Vương điện, ăn mặc là bạch y quần áo trắng, đi đến chính là cầu lại hà, uống chính là canh mạnh bà, một nhắm mắt, liền chuyển thế đầu thai. Còn ngắm hoa, còn uống rượu, thật thật là nghĩ đến quá tốt đẹp. Kỳ Vân Thư đứng ở hắn phía sau, một bàn tay bị Cảnh Dung nắm chặt, một bàn tay lôi kéo hắn tay háo rộng. Hít hít chóp mũi thượng khí lạnh, nói, ta không cần ngắm hoa, ta cũng không cần uống rượu, ta nếu thật sự đã chết, hy vọng Loan Nhi có thể vì ta thiêu một kiện sạch sẽ xiêm y đi hề. Tốt nhất còn có thể có một đôi giày, còn có, nhất định phải đem ta gỗ đàn hộp cũng thiêu cho ta, bởi vì bên trong đồ vật đều là ta bảo bối, cũng không cần cho ta thiêu ngân phiếu. Bởi vì ta lo lắng địa phủ quá ẩm ướt, những cái đó ngân phiếu sẽ lạ, tốt nhất thiêu một dương vàng bạc tài bảo. Đúng rồi, còn có. Cảnh Dung đầu một hồi biết, nguyên lai, Kỷ Vân Thư nói, vẫn là rất nhiều. Nàng lo chính mình nói, vành mắt phím hồng. Cảnh Dung lại nhíu mày hỏi nàng, Loan Nhi là ai? Chương 69 chỉ đả thương người không giết người. Chương 69 chỉ đả thương người không giết người. Loan Nhi là ai? Này không phải trọng điểm A. Kỷ Vân Thư nhấp môi, nhìn chung quanh hắc y hề nhân, nói, Loan Nhi là ta thân mật, ta nếu đã chết, nàng tất nhiên cũng sẽ theo ta đi. Thân mật. Cảnh Dung sắc mặt trầm xuống. Chung quanh hắc y hề nhân, thấy hai người nhất ngôn một ngữ, dẫn đầu vẻ mặt hung ác, giơ kiếm, tiến lên hai bước. Chủ tử nói, bắt lấy hai người thủ cấp giả, thật mạnh có thưởng. Sắt. Hắc y hề nhân vây sát đi lên. Các xích mục hung tật, hai viên đầu người, bọn họ nhất định phải được. Ở những cái đó hắc y ghi hề nhân tới gần lại đây khi, Cảnh Dung lôi kéo Kỷ Vân Thư tại chỗ dạo qua một vòng, nhân tiện dùng chính mình trong tay chọn trường kiếm, đem hắc y ghi hề nhân kiếm phong bắt khấu ở một khối, hình thành một cái nụ hoa hình dạng. Liên ở Cảnh Dung đang muốn đẩy ra này đó kiếm khi, Kỷ Vân Thư đem bên hông treo một cái thêu hoa túi tiền xả xuống dưới. Nhắm mắt lại, nàng lập tức cùng Cảnh Dung nói, Cảnh Dung tuy không rõ, nhưng vẫn là đem đôi mắt nhắm lại. Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư đem túi tiền màu trắng bột phấn giải đi ra ngoài. Hắc Y Ghi Nhân đôi mắt đụng tới những cái đó bột phấn khi, lập tức liền cay đến sinh đau, trong tay kiếm toàn bộ tùng lạc, che lại đôi mắt sau này thối lui, thậm chí có mấy người lăn lộn tới rồi trên mặt đất. Một trận ai thanh kêu thảm thiết. Cảnh Dung mở to mắt liền nhìn đến như vậy thảm tướng. Kỷ Vân Thư lập tức lôi kéo hắn ống tay áo. Chạy nhanh đi rồi, kia đổ vật thật lâu vô dụng, ta không biết có thể duy trì bao lâu. Cảnh Dung gật đầu, kéo lên tay nàng, chạy nhanh rời đi. Vòng hai con phố, xác định những người đó hắc y hề nhân sẽ không lại truy lại đây, mới dừng lại. Kỷ Vân Thư thở hừng hộp, quay đầu lại nhìn vài mắt, lúc này mới yên tâm. Ngươi giải chính là cái gì? Cảnh Dung chính xác hỏi nàng. Là vôi phấn thêm tiểu nước, đụng tới trong ánh mắt, không hạt cũng đến phế. Không nghĩ tới, ngươi còn rất tàn nhẫn. Ác sao? Nàng nhìn Cảnh Dung trong tay kia thanh kiếm liếc mắt một cái, nói, ta chỉ đả thương người không giết người, vương gia kiếm, chính là dính máu tươi. Giờ phút này, Cảnh Dung trên tay, như cũ nhéo kia đem buồn muốn thứ hướng chính mình trường kiếm, hắn trong ánh mắt, cũng tức khắc hiện lên một đạo cực lanh hàn quang. Ta nếu không giết người, thanh kiếm này, thứ chính là ta và ngươi. Kỳ Vân Thư không lời gì để nói, giờ khắc này, nàng thế nhưng cảm thấy hắn nói rất đúng cực kỳ. Giết người. Chưa chắc là tội niệm. Tựa như Tố Vân cùng lão quản gia muốn sát Chu gia tiểu thư giống nhau, không có ẩn nhẫn cùng thống khổ, các nàng cũng sẽ không đi lên kia một bước. Kỷ Vân Thư biểu tình tiệm đạm, ninh mi, đầu hơi hơi thấp hèn, đi phía trước đi rồi lên. Cảnh Dung nhìn ra thần sắc của nàng, lập tức dùng quần áo đem trên thân kiếm huyết lau đi, ném đến một đống tạp vật thượng, chiều Kỷ Vân Thư đuổi theo. Bị dọa tới rồi. Hắn hỏi nàng. Nàng lắc đầu, không phải. Bước chân đột nhiên dừng lại, nàng nghiêng người đối với Cảnh Dung, nâng lên chính mình tay, mở ra, bàn tay nội, nằm một khối hình tròn ngọc bội. Đây là ta vừa mới thuận tay, từ một cái hắc y hề nhân trên người lấy tới, có phải hay không thực quen mắt? Kỷ Vân Thư hỏi hắn. Cảnh Dung đem ngọc cầm lấy, đỉnh mày tức khắc vừa nhíu, này. Này ngọc bội. Cùng lần trước ở Nghĩa Trang hành thích những cái đó hắc y hề nhân trên người mang giống nhau, nhưng nếu là cùng đám người, các nàng muốn hành thích, hẳn là vương gia ngươi, nhưng hôm nay, lại liền ta thủ cấp cũng muốn lấy, chẳng lẽ, vương gia không cảm thấy kỳ quái sao? Cảnh Dung đầu ngón tay một bên tinh tế cọ sắt những cái đó ngọc, trong lòng lại đoan chắc lên. Thấy hắn không nói, Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, này khối ngọc bội cùng thạch đốm độc sự, lang bạc nhất định nói cho vương gia, nếu là có thể tra được ngọc bội xuất xứ, thạch đốm độc xuất xứ, hẳn là có thể biết được sau lưng chỉ huy người là ai, nhưng ta có một chút không rõ, vì sao? Liền ta cũng muốn sát. Nếu là bởi vì lần trước hành thích chúng ta cũng ở đây, cho nên mới muốn giết người diệt khẩu lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng làm như thế, quá mạo hiểm, quá lộ ra, nếu không phải nguyên nhân này nói, kia lại sẽ là cái gì? Nàng phân tích đến càng thêm tinh chuẩn, Cảnh Dung trong lòng đáp án giờ phút này càng rõ ràng. Hắn nắm chặt kia khối ngọc bội, trong con người, mang theo một cổ hơi thở nguy hiểm. Nhìn Kỷ Vân Thư, hắn nói, việc này sau lưng, bổn vương tự nhiên sẽ nhất nhất giải quyết. Cho nên vương gia, biết là ai? Nữ nhân trực giác. Hắn túc hạ mi, lại khôi phục bất động thanh sắc khuôn mặt, nói, Kỷ tiên sinh, mới vừa rồi sự, chớ nên cùng người khác nhắc tới, tóm lại, bổn vương trong lòng đã có định số. Ân. Nàng gật đầu. Cảnh Dung nói, vừa không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Phía sau màn sai xử người là ai, hắn còn ở phán đoán chung. Hảo, bổn vương vẫn là đưa người trở về. Không cần, ta chuyển cái cong liền đến, hiện tại những cái đó hắc y hề nhân hẳn là sẽ không đuổi theo. Vương gia vẫn là chạy nhanh hồi quảng cử viện đi, ngươi nếu xảy ra chuyện, tiểu nhân mới thật sự không đảm đương nổi. Nghe nàng lời nói, Cảnh Dung nguyên bản thu liễm đào hoa dạng, đột nhiên tràn lan dâng lên. Triều Kỷ Vân Thư cố ý vô tình thấu qua đi, xuống giọng xuống hỏi, ngươi ở lo lắng bổn vương. Có phải hay không? Ngữ khí ôn nhu. Thân thể hắn cũng hướng Kỷ Vân Thư thấu đến càng ngày càng gần. Nam nhân trên người hơi thở đánh út lại, Kỷ Vân Thư lánh lạnh chốc mùi ấm áp, lập tức sau này lui hai bước, đem vùi đầu đến càng thấp. Tiểu nhân ngày mai còn muốn đi cha kia cụ âm dương thi án tử, liền đi về trước. Nói xong, nàng xoay người bước nhanh rời đi, không đợi Cảnh Dung đuổi theo chính mình. Nhìn kia đạo thân ảnh, Cảnh Dung hài hước tươi cười, nhiều vài phần lo lắng. Nếu Nam cụ tiêu thi cùng này hai lần hành thích, đều cùng Lâm Kinh án có quan hệ, như vậy, là ai ở ngăn cản chính mình hồi kinh? Ngăn cản chính mình? Mang Kỷ Vân Thư hồi kinh tra án? Hay là, thật sự là hắn? Trở lại Kỷ gia, Kỷ Vân Thư tâm tư có chút tỉnh ngộ. Sinh tắc sinh, chết tắc chết. Này sáu cái tự, không ngừng ở nàng trong đầu quanh quẩn. Vào phòng ngồi xuống, cũng thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng là, Đương Loan Nhi nhìn đến nàng khi, lại khiếp sợ. Kỷ Vân Thư trên quần áo, có vết máu, còn có màu trắng bột phấn. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào bị thương sao? Là sau lưng miệng vết thương lại nứt ra rồi sao? Ngươi không cần dọa nô tỳ a, làm ta nô tỳ nhìn xem. Nói, Loan Nhi liền chuẩn bị thượng thủ tới xem xét tình huống của nàng. Kỷ Vân Thư lại lãnh đạm nhìn nàng một cái, chỉ nói, ta không có việc gì. Này đó huyết là từ nha môn thi thể thượng dính tới. Thật vậy chăng? Loan Nhi vớt nước mắt. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi hiện tại chạy nhanh chuẩn bị thủy tiến vào làm ta tẩy tẩy đi. Loan Nhi gật đầu, cái mũi nhất chịu, liền chạy nhanh đi ra ngoài múc nước. Đêm đó, Kỷ Vân Thư lại là như thế nào cũng ngủ yên không được, ở trên giường chằn trọc hồi lâu, từng tiếng thở dài. Nghĩ bị thích khách đuổi giết sự tình. Lại nghĩ Cảnh Dung kia phiên lời nói. Rào đến nàng tâm thần, thập phần bất bình. Thẳng đến hừng đông, đỉnh quần thâm mắt rời khỏi giường, thu thập một hồi, an điểm điểm tâm, lại vội vội vàng vàng tiến đến nha môn. Vừa đến nha môn, nàng liền cùng huyện thái gia nói, Lưu đại nhân, ta đi lại nghiệm nghiệm kia cụ bạch cốt, nhưng là ta cũng yêu cầu người đi giúp ta tra cá nhân. Huyện thái gia hỏi, ai? Chính là Giang phu nhân đệ đệ, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Hảo, bản quan này liền phái người đi tra. Chương 70 nấu rượu chia liệu pháp. Chương 70 nấu rượu chia liệu pháp. Huyện thái gia đi phái người tra Giang phu nhân đệ đệ một chuyện, mà Kỷ Vân Thư tắc đi nghiệm thi phòng. Kia đôi bạch cốt như cũ bày biện ở chỗ cũ, không có động qua chút nào. Nàng đem vải bố trắng xốc lên, bố thượng dính bùn đất vẩy ra tới, hơi kém cọ đến miệng nàng. Trong nha môn hai cái nha dịch cũng đi theo vào được. Trong đó một loại kêu ngụy võ nha môn mở miệng hỏi, Kỷ tiên sinh, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc phân phó. Nàng gật gật đầu, ngươi trước đứng ở một bên đi, sẽ hữu dụng đến ngươi thời điểm. Mà một cái kêu Vương Tam Nha dịch lại kỳ quái hỏi nàng, Kỳ tiên sinh, này bạch cốt ngươi không phải đã nghiệm sao? Như thế nào còn muốn lại xem một lần? Có đôi khi tựa như ngươi sẽ quên đồ vật giống nhau, nghiệm thi thời điểm, ngươi cũng sẽ sơ hở một ít đồ vật, cho nên, nhiều xem vài lần, có lẽ sẽ có tân chứng cứ. Nàng nhưng thật ra kiên nhẫn cực kỳ. Ngụy Võ cùng Vương Tam lẫn nhau nhìn thoáng qua. Kỳ tiên sinh lời nói có đôi khi thật sự rất thâm ảo. Đúng vậy, Kỳ tiên sinh còn như vậy thông minh, khẳng định có thể tìm được hung phạm. Đúng vậy đúng vậy. Hai người nhất ngôn một ngữ, nói vui vẻ vô cùng. Mà này sẽ, Kỷ Vân Thư đã mang lên màu trắng bao tay, cho mày, lộ ra ít khi nói cười bộ dáng tới. Túi đầu, bắt đầu ở kia đôi âm dương thi bạch cốt thượng tinh tế kiểm tra lên. Nàng luôn là tin tưởng, người thi thể sẽ nói dối, nhưng là cốt nhất định sẽ không. Nàng càng tin tưởng vững chắc, nhất định còn có cái gì quan trọng đồ vật là nàng không có nhận thấy được. Ở bạch cốt thượng nhất nhất kiểm tra một hồi, cùng ngày đó nghiệm không sai biệt lắm, không có xuất nhập. Nàng có chút mặt ủ mày cho. Ngụy Võ tiến lên thật cẩn thận thử nói, Kỳ tiên sinh, nhưng tra được chút cái gì tân đồ vật không? Kỳ Vân Thư còn không có nói chuyện, Vương Tam liền dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, nói, khẳng định có thể tra được, ngươi hỏi cái này vấn đề không phải vô nghĩa sao? Ta hỏi một chút làm sao vậy? Ta cũng là sốt ruột A. Ngươi cùng ta gấp cái gì? Ta không có cấp A. Ngươi có. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, so hăng say tới. Cánh tay dán ở một khối, nếu không phải Kỷ Vân Thư tại đây, phỏng chừng bởi vì như vậy một cái nho nhỏ vấn đề, phải véo đi lên. Làm đến Kỷ Vân Thư não nhân đều bị xào đau, than một tiếng khí, cùng Ngụy Võ nói, ngươi đem đầu lưỡi vươn tới. Đầu lưỡi? Em đẹp duỗi đầu lưỡi làm cái gì? Ngụy Võ duỗi tay gãi gãi đầu, khó hiểu, duỗi đầu lưỡi làm cái gì? Kỷ Vân Thư đứng dậy, đôi tay treo ở trước ngực, hướng hắn cười, giúp ngươi miễn phí nhìn xem bệnh. Ai nha? Kia cảm tình hảo A, không tiêu tiền xem bệnh, cớ sao mà không làm đâu. Vì thế, Ngụy Võ liền đem đầu lưỡi duỗi ra tới, hướng về phía Kỷ Vân Thư. Vương Tam liền không vui. Dựa vào cái gì cấp Ngụy Võ xem bệnh, không cho chính mình xem bệnh A. Cất bước tiến lên, lôi kéo một mép, ngượng ngùng xoắn xít nói, Kỷ tiên sinh. Ngươi không thể chỉ cấp Ngụy Võ xem, không cho ta xem à. Nga, kia hảo, ngươi đem đầu lưỡi cũng vươn tới. Hảo hảo hảo. Vì thế, hai chỉ cho nhật một loạt đứng, kia hình ảnh, thật là buồn cười thực a. Kỳ Vân Thư vung tay lên, ngươi hai cái đứng ở cửa đi, đưa lưng về phía ta, ta không cho các ngươi đem đầu lưỡi thu hồi đi, liền không chuẩn thu. Có ý tứ gì? Ngụy Võ cùng Vương Ba mặt tướng mạo liếc, bất đắc dĩ. Đầu lưỡi ruôi ra tới, nói không được lời nói. Kỷ tiên sinh mệnh lệnh lại không dám không nghe, đành phải ngoan ngoan đứng ở cửa đi. Phía sau Kỷ Vân Thư nhịn không được nở nụ cười, ngoài miệng niệm một câu, này phương pháp hiệu quả, lỗ thai cũng thanh tịnh. Đem ánh mắt một lần nữa di hồi kia đôi bạch cốt thượng, nàng lại đột nhiên bị kia kiện rách nát xiêm y liễu hấp dẫn. Ngay sau đó, liền từ một bên thùng dụng cụ, lấy ra một phen bén nhọn tiểu đao, thật cẩn thận đến đem kia kiện xiêm y liễu từ xương sườn chỗ chậm rãi chóc xuống dưới. Quần áo hủ hóa trình độ có chút nghiêm trọng, nhưng cũng may là lụa vải dệt, còn thừa chút không hủ hóa. Dùng tiểu đao chọn sau khi, nàng lại ngạc nhiên phát hiện, cái này xiêm y có hai tầng. Mà càng thêm kỳ quái chính là, như thế nào hai loại vải dệt không giống nhau? Bên ngoài là lụa, bên trong lại là vải thô. Trong lòng suy nghĩ hoặc, trên tay nàng động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Thẳng đến đem kia kiện quần áo hoàn toàn từ bạch cốt thượng chóc xuống dưới. Nàng gọi một tiếng, ngươi hai cái, đem đầu lưỡi vói vào đi, lại đây. Ngụy Võ cùng Vương Tam này sẽ chảy nước dãi đều rất đầy đất, nghe được mệnh lệnh thành, chạy nhanh đem đầu lưỡi ruôi đi vào, lại song song dùng ống tay háo sát nổi lên miệng. Chảy nước dãi rất nhiều. Hai người cùng eo tiến vào, Ngụy Võ nuốt nuốt nước miếng, gương mặt tươi cười hỏi, Kỷ tiên sinh có cái gì phân phó? Ngươi hai cái. Đi cho ta tìm một khối sắt lá cùng một lọ rượu trắng lại đây, đúng rồi, còn có một cái bếp lò tử. Thiên sinh, là muốn nướng đồ vật tan sao? Tham ăn chảy nước dãi suýt nữa liền phải từ Ngụy Võ trong miệng chảy ra, lại là sắt lá, lại là rượu trắng, lại là bếp lò tử, không phải nướng đồ vật ăn, là làm gì? Kỳ Vân Thư nặng nề hô mấy hơi thở, nỗ lực làm chính mình không cần sinh khí. Mau đi, ta lập tức liền phải. Thanh âm nặng nề, tức giận điểm báo. Ngụy Võ cùng Vương Tam không dám lại hỏi nhiều, để ngừa làm chính mình lại dối đầu lưỡi, vì thế hấp tấp, nhanh chóng tìm tới Kỷ Vân Thư muốn đổ vật. Dựa theo Kỷ Vân Thư an bài, hai người đem sắt lá đặt tại bếp lò phía trên 5 tấc vị trí, đem rượu trắng chiếu vào sắt lá thượng. Từ từ rung động. Thanh âm kia, toan sảng. Kỷ Vân Thư đem kia kiện quần áo đặt ở sắt lá thượng, dùng rượu trắng đem này toàn bộ ngâm. Ngụy Võ tiến đến Vương Ba mặt trước, nhỏ giọng cẩn thận hỏi hắn, ngươi nói, Kỷ tiên sinh đây là đang làm cái gì? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tóm lại, nhất định là nghiệm thi phương pháp, chúng ta nhớ kỹ, nói không chừng về sau dùng đến. Đúng đúng đúng. Các ngươi hai cái, khi nào lại hòa hảo? Kỷ Vân Thư cũng một bên giải thích lên, cái này kêu rượu trắng chia liệu pháp, giống nhau chôn ở dưới nền đất văn vật. Khu khu, chính là quần áo. Muốn đem này chia lịa khi thì không hư hao vải dệt kết cấu, biện pháp tốt nhất, chính là cái này, quần áo gặp được rượu trắng cồn, vải dệt sẽ có trình độ nhất định co rút lại, cái này quá trình, là tương đối nhẹ nhàng chậm chạp, hơn nữa cực nóng bành trướng, co rụt lại một trướng, dùng vật lý nguyên lý là có thể đem quần áo thực tốt chia lịa mở ra. Này phiên giải thích, nghe được Ngụy Võ cùng Vương Tam, đó là sửng sốt sửng sốt. Đều cái gì cùng cái gì a? Kỷ Vân Thư cũng không hề nhiều làm giải thích, chờ đến kia kiện quần áo toát ra nồng đậm nhiệt khí, liền đem này từ sắt lá thượng khơi mào, đặt ở một bên trên bàn. Sau đó dùng chính mình mới vừa rồi kia đem tiểu đao, đem kia hai khối bất đồng vải dệt đẩy ra. Không có nửa điểm hư hao. Hơn nữa bên trong kia kiện vải thô quần áo còn thập phần hoàn chỉnh, nhưng là lại rất tiểu một khối. Các ngươi lại đây nhìn xem, này miếng vải liêu, giống cái gì? Kỷ Vân Thư đem hắn hai cái kêu lại đây. Ngụy Võ cùng Vương Tam mở to hai mắt, thấu đi lên vừa thấy, cân nhắc nửa điểm, song song lắc đầu. Nhìn không ra tới. Kỷ Vân Thư hỏi lại. Vương Tam lại đột nhiên tạc mau dường như, vui vẻ, chỉ vào kia khối vải thô, này hẳn là tiểu hài tử hiếm. Hiếm. Chương 71 hung thủ chính là ngươi. Chương 71 hung thủ chính là ngươi. Vì chứng minh chính mình không phải nói hiệu nói vượng. Vương Tam còn cố ý nói, nữ nhi của ta liền có một khối, cùng cái này hình dạng lớn nhỏ giống nhau như lúc, ngươi xem, còn đều là màu đỏ. Vương Tam như vậy vừa nói, thật đúng là, liền Ngụy Võ đều tiếp nhận hắn nói lên, đúng đúng đúng, chính là hiếm, nhà ta Tam thẩm biểu tỷ đường đệ cùng hắn biểu muội sinh hài tử, liền có một khối như vậy, không sai, nhất định là hiếm. Ai ai ai, ngươi nói tướng thanh đâu? Hai người đều nói là hiếm. Làm cho Kỷ Vân Thư vẻ mặt nghi hoặc. Hiếm. Giang lão gia trên người, như thế nào sẽ có một khối tiểu hài tử hiếm đâu? Giang lão gia cùng Giang phu nhân không phải không có hài tử sao? Uy Vũ Vương Tam, các ngươi hiện tại lập tức đi tra xem xét, Giang phu nhân rốt cuộc có hay không sinh quá hài tử, còn có, Giang gia trong phủ lại có hay không quá tiểu hài tử. Nhất nhất điều tra rõ, minh bạch sao? Đúng vậy. Khó được nghiêm túc. Hai người lập tức đi tra rõ. Kỷ Vân Thư lưu tại nghiệm thi phòng, đoan trang kia kiện yếm, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, trên người lại mang theo một kiện hài đồng yếm, này không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì thất tâm phong? Lắc lắc đầu, nàng không lại tiếp tục suy đoán đi xuống, đem kia khối chính mình kéo ra vải bố trắng mang tới, dùng sức mở ra, chuẩn bị cái ở kia đôi bạch cốt thượng. Đinh! Tựa hồ có cái gì rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Nàng túi đầu tìm một lần, liền nhìn đến góc bàn chỗ có một quả hắc hắc vật nhỏ, nhặt lên tới vừa thấy, mới phát hiện là một quả cúc áo, mặt trên còn dính bùn đất, hẳn là chính là bạch cốt chung quanh kia đôi bùn đất mang lại đây. Nàng đem cúc áo lau khô, mới phát hiện này cái cúc áo diện mạo. Mặt chất bóng loáng, cúc áo ngoại vòng cũng không săn bằng, là hiện ra xoắn úp trạng, xem loại này mặt hàng. Hẳn là Thanh Châu gấm vóc sở sản phục sức thượng sở hữu, bọn họ trên quần áo, đều sẽ dùng loại này cúc áo, bởi vậy có vẻ đại khí cao nhã. Mà giống nhau như vậy cúc áo, là thêu ở cổ áo chỗ. Đến nỗi Kỷ Vân Thư vì sao biết này đó, căn bản chẳng có gì lạ. Bởi vì Kỷ gia có vị tiểu nhân vật, nơi nào gấm vóc đều không cần, cố tình chỉ dùng Thanh Châu gấm vóc.